Hạ Chí Cương mới vừa bò dậy đã bị hai chỉ tang thi đè lại, hắn lập tức kêu thảm thiết ra tiếng. Cổ hắn cùng mặt đều bị cắn. Mà không biết vì sao, tên kia tiểu hài tử tang thi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Khương Tuệ, phảng phất dây tiếp theo liền phải nhào lên tới. Khương Tuệ trái tim bỗng nhiên nhảy lên, dùng trường bính ô che mưa thập phần nhanh chóng đem tiểu hài tử tang thi thọc ngã xuống đất, nhanh chóng quyết định đóng cửa, hơn nữa tầng tầng khóa lại, tiểu hài tử tang thi đụng vào trên cửa, phát ra thật lớn tiếng đánh, làm người nghe đều đau mình. Nàng thông qua mắt mèo, nhìn bên ngoài Hạ Chí Cương bị tang thi cắn xé dãy rủa bộ dáng. 1, 2, 3, 4, 5. Nàng mặc nghiệm, quả nhiên, 5 giây sau, Tôn Quyên tang thi cùng Cầu Cầu tang thi liền dừng lại khẩu. Một lát sau, bọn họ từ Hạ Chí Cương trên người bò lên, mà Hạ Chí Cương nằm trên mặt đất, thân mình thường thường run rẩy, cuối cùng cũng thành công gia nhập tang thi đại gia đình. Này đống lâu hàng hiên trở nên cực kỳ an tĩnh, nhưng mà cách vách lâu tiếng kêu thảm thiết vẫn cứ hết đợt này đến đợt khác. Này ba con tang thi nghe được động tĩnh, không ngừng mà hướng tới cách vách lâu phương hướng phóng đi, lại bởi vì cách vách tường cùng tầng lầu, bọn họ không ngừng đâm tường. Bị tang thi cắn được sau 5 giây lập tức đồng hóa, tang thi không có trí tuệ, thanh âm cùng máu tươi sẽ hấp dẫn chúng nó. Tiểu hài tử tựa hồ có thể căng đến lâu một chút, nhưng là này chỉ là Khương Tuệ suy đoán, vẫn chưa được đến nghiệm chứng. Nàng trái tim ở phanh phanh phanh kịch liệt nhảy lên, theo sau nàng vọt tới trong phòng đem sở hữu cửa sổ quan hảo, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói thật, nàng rất nhiều đồ vật đều không sợ, ngay cả con rắn đều có thể mặt không đổi sắc mà dùng dép lê trục chết. Duy độc đối tang thi lòng có xúc động. Đương nhiên nàng cho rằng rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Hết thể sợ hãi nơi phát ra với hỏa lực không đủ. Hiện tại nàng đồ ăn a. Nàng sờ sờ chính mình cánh tay, tuy rằng không giống như là thượng một cái thế giới hạ giao như vậy mềm mại gầy gầy, nhưng là ở tang thi chiến thuật biển người hạ cũng là thực dễ dàng một không cẩn thận gg. Vừa mới kia một màn giống như là tang thi điện ảnh mở đầu, tối tăm ánh đèn, hỗn loạn đám người, sau đó là thình lình xảy ra kinh hách cùng nguy hiểm. Liên kém tới cái bờ GM xây dựng khủng bố bầu không khí. Lúc sau sẽ thế nào đâu? Nếu không có kịp thời xử lý nói, thành phố này sẽ luôn ham đi. Khương Tuệ hơi hơi nhăn lại mi, nàng tưởng tượng đến thành thị này, trong đầu ký ức giống như là mở ra chốt mở, nói cho nàng thành thị này tin tức. Khương Tuệ hơi hơi mở to hai mắt. Nơi này thế nhưng vẫn là thượng Bắc thị. Nàng cẩn thận mà hồi ức, theo sau không biết là thất vọng vẫn là may mắn. Cái này thượng Bắc thị, cùng nàng phía trước nơi thượng Bắc thị cũng không phải cùng cái thế giới, ngạnh muốn nói, hẳn là xem như một cái song song thời không. Nơi này phát sinh một ít đại sự cùng nàng ở thượng một cái thế giới đều có không nhỏ lệch lạc, trừ bỏ địa điểm không sai biệt lắm, đã hoàn toàn có thể cho rằng thành là một cái tân thế giới. Trách không được nói chuyện ngữ điệu cùng phương thức đều không giống nhau. Nàng đè đè đầu. Trước đem hiện tại thượng Bắc cùng phía trước thượng Bắc bất đồng vứt đến một bên, đem lực chú ý đặt ở tình huống hiện tại thượng. Đầu tiên, nàng biết đây là cái gì thế giới? Là tang thi tận thế. Nàng cần phải làm là trước hảo hảo sống sót, sau đó chú ý một chút quanh thân tình huống còn có tin tức. Tiếp theo, tìm được Hạ Triều. Rõ ràng phía trước bọn họ đi vào tân thế giới địa điểm đều là không sai biệt lắm gần, nhưng là này hai lần giống như còn là có khoảng cách nhất định. Không biết Hạ Triều hiện tại có ở đây không thượng Bắc? Một cái quân nhân, đến tột cùng là bởi vì tình huống như thế nào mới yêu cầu biến hảo. Tính, trước tìm được người lại nói. Cuối cùng, nàng xác định chính mình trên người cũng không có bất luận cái gì dị năng gì đó, nhưng là nàng không rõ ràng lắm lúc sau người đến tột cùng có thể hay không sinh ra dị năng. Nhất hư tình huống chính là người như cũ là người thường, yêu cầu ở cái này gian nan hoàn cảnh chung cầu sinh. Nàng hiện tại yêu cầu làm, chính là trước đem trong nhà chạy trốn vật tư, vũ khí, dược vật từ từ một loạt vật phẩm chuẩn bị tốt. Tìm ra một thân thoải mái sạch sẽ lại không ý kiến tay vướng chân quần áo, tùy thời chuẩn bị rời đi nơi này. Trong thành thôn nhà lầu dày đặc, dân cư đông đảo, hiện tại là đêm khuya, dân cư lưu động còn xem như tiểu, nhưng là bên ngoài hẳn là đã có không ít tang thi ở săn thực. Một khi tới rồi sáng sớm dân cư lưu động lên hơn nữa luôn hãm, nàng muốn chạy đều chạy không được, như vậy thấp bé lại dày đặc nhà lầu, phi cơ trực thăng đều phải lo lắng huyền ngừng ở giữa không trung có thể hay không bị tang thi đại quân đánh đổ mất đi cân bằng. Bất hạnh trung chi vạn hạnh, tuy rằng thế giới này Khương Tuệ không quen thuộc thượng Bắc thị, nhưng là thượng một cái thế giới nàng ở đuổi bắt giết người hung thủ thời điểm, đem thượng Bắc đi dạo cái biến, nàng như cũ rất quen thuộc. Muốn nói nơi nào an toàn nhất? Khương Tuệ nghĩ tới nàng ở thượng một cái thế giới địa bàn. Phi núi vây quanh. Phi núi vây quanh thượng biệt thự tuy rằng nhiều, nhưng là cách xa nhau khoảng cách khá xa, 5 bước một cương 10 bước một trạm canh gác, mỗi căn biệt thự đều có phi thường cao cấp bậc an bảo hệ thống. Hơn nữa trên cơ bản đều có ngầm tồn trữ kho hàng tồn trữ vật tư. Cùng quan trọng là, không ít kẻ có tiền hợp pháp cầm súng, hẳn là sẽ có lực sát thương so cao vũ khí. Bất quá cái này trong thành thôn ly phi núi vây quanh phi thường xa, không có phương tiện giao thông chỉ dựa vào chân là phải đi đã lâu. Cửa chuyên đến đánh thanh, Khương Tuệ nhíu nhíu mày, nàng từ mắt mèo nhìn đi ra ngoài, thiếu chút nữa hoảng sợ, Hạ Chí Cương kia huyết nhục mơ hồ mặt liền ở mắt mèo trước. Hoán một chút Khương Tuệ phát hiện là Hạ Chí Cương tang thi ở vô ý thức mà tông cửa. Không có thực dùng sức, như là máy móc giống nhau. Hành đi, tình huống hiện tại xem ra cửa cũng chưa biện pháp đi cửa chính. Khương Tuệ quyết định trước động lên, bất quá ở động lên phía trước, nàng trước báo cảnh. Không biết có phải hay không không ngừng nàng một người báo nguy quá nguyên nhân, tiếp tuyến viên thái độ có chút nghiêm túc, nàng nhớ kỹ Khương Tuệ theo như lời địa điểm, làm nàng tận lực đại ở trong nhà không cần ra cửa, để ngừa khả năng đã chịu nguy hiểm. Khương Tuệ treo điện thoại, nàng thực mau nhảy ra trong nhà sở hữu đối với hiện tại tình huống tới nói trọng yếu phi thường vật tư. Chỉ có một ít đơn giản dược vật, tỉ như thuốc trị cảm, trị dạ dày viêm phát sốt, những cái đó xử lý đại thương khẩu dược vật thiếu hụt. Vũ khí chính là phòng bếp một ít dao phay dao gọt hoa quả, có một phen bị Hạ Chí Cương bắt được bên ngoài, hiện tại còn nằm ở thang lầu gian. Trong nhà đồ ăn đều không phải có thể gửi thời gian rất lâu, hiện tại ở tủ lạnh nằm, mà Thủy nói bọn họ dùng đều là thủy quản thủy. Một khi tương lai thành thị thủy xưởng cũng luôn hãm, chỉ sợ nguồn nước liền chặt đứt, cần thiết làm tới bình trang thủy. Khương Tuệ không có tiền mua đồ ăn vặt, Hạ Chí Cương đại ở nhà thời gian cũng rất ít, bởi vậy trong nhà liền mấy khối bánh quy, ngay cả mì ăn liền đều không có. Hiệp Trác nhà ở cũng không có nhiều ít đồ vật, thực mau đều bị Khương Tuệ phiên ra tới, ở phiên đồ vật trên đường nàng còn bóp mũi lấy cây lau nhà kéo một chút mà. Không có biện pháp, Hạ Chí Cương nước tiểu vẫn là quá ghê tởm, nàng không thể chịu đựng được. Nàng hiện tại không thể ở chỗ này đãi lâu lắm, Khương Tuệ nhìn mãn sofa đồ vật, cau mày. Còn có một cái rất quan trọng vấn đề, như thế nào liên hệ đến Hạ Triều. Nàng vừa mới thử gọi ghi chú Hạ Triều số di động. Nhưng là đối diện là không quen biết nam nhân ở không kiên nhẫn mắng đại buổi tối không ngủ được có bệnh sao. Khương Tuệ xin lỗi, vốn định muốn hảo tâm nhắc nhở một chút đối phương gần nhất khả năng nguy hiểm, kết quả đối phương cũng đã không kiên nhẫn mà cúp điện thoại. Nay cũng không ngoài ý muốn, bởi vì cái này dãy số đã là thật lâu trước kia, Hạ Triều sớm liền bất hòa chính mình ca ca liên hệ, ở nàng trong trí nhớ thượng một lần nhìn thấy hắn, vẫn là nàng cùng Hạ Chí Cương kết hôn thời điểm. Đây đều là đã nhiều năm trước sự. Này hai anh em. Là nổi lên cái gì khập khiễng sao? Nàng nhảy ra một cái hai vai bao, đem này đó thời khắc mấu chốt trọng yếu phi thường vật tư một chút sửa sang lại bỏ vào đi. Vẫn là thiếu quá nhiều đồ vật. Bình trang thủy, có thể bảo trì thời gian dài sinh tồn đồ ăn, cũng đủ phòng thân vũ khí. Khương Tuệ nhìn chằm chằm cửa, Hạ Chí Cương tang thi còn ở gõ cửa. Nàng suy nghĩ chầm xuống, đồng nhiên một cái giật mình nhớ tới. Hạ Chí Cương là khai tiểu siêu thị. Nàng hiện tại sở thiếu đồ vật, ở tiểu siêu thị hẳn là có thể bắt được. Mà tiểu siêu thị bên cạnh chính là cái tiệm thuốc. Khương Tuệ vọt tới chỉnh gian nhà ở, duy nhất có thể nhìn đến dưới lầu nho nhỏ đường phố cửa sổ trước mặt, nàng không có mở cửa sổ, mà là cách pha lê lẳng lặng mà quan sát khởi toàn bộ đường phố. Một con, hai chỉ. Bóng ma nhìn không thấy, trước mắt trên đường phố đã tồn tại ba con tang thi, nhưng là không biết từng người trong lâu mặt có bao nhiêu. Từ này đó trên đường phố tang thi trang điểm tới xem, một cái là hán tử say, một cái là kẻ lưu lạc. Còn có một cái phòng trừng là Hạ Vãn Ban chúng chiêu. Nơi đó còn có dây rủa đánh nhau dấu vết. Máu dấu vết ở tối tăm ánh đèn hạ xem không phải thực rõ ràng, nhưng là Khương Tuệ vẫn là chú ý tới. Xem ra là có người bị cắn về tới chính mình trong lâu, mà hiện tại này đó lâu cũng ở một chút luân hăng chung. Khương Tuệ hít sâu một hơi, ý đồ áp xuống lại dần dần nhanh hơn tim đập. Nàng đến từ chính đối nguy hiểm trực giác cùng phán đoán ở nói cho nàng, nếu nàng đêm nay không lo cơ quyết đoán rời đi nơi này, chỉ sợ ngày mai liền đi không được. Nàng nhìn mắt di động thượng thời gian. Hiện tại là buổi tối 11:32 phần, khoảng cách cái này trong thành thôn náo nhiệt lên ước chừng còn có 4-5 cái giờ. Bởi vì thôn này là thượng bắc nội thành nội tiền thuê nhà nhất tiện nghi địa phương, ngư long hỗn tạp, có đi làm tộc, cũng có làm tiểu sinh ý, còn bởi vì giám thị không đúng chỗ, bên trong có không ít màu xám sản nghiệp. Từ sáng sớm 5 điểm cũng đã có người bắt đầu hoạt động, bán bữa sáng. Thượng sớm ban còn có một ít một đêm trà trộn không ngủ trở về. Nghĩ đến lúc trước nàng ở cái kia hẻm nhỏ cứu Hạ Mạn Hoa, nhìn đến trong thành thôn chính là nơi này. Nói cách khác, một khi kia ra giờ LZ hộp đêm luôn hãm, bên trong vô số cả trai lẫn gái liền sẽ trở thành này một tảng lớn tang thi quân chủ lực. Phải biết rằng hiện tại mới 11:30, đúng là vũ trường cuồng hoan thời điểm. Khương Tuệ cảm giác chính mình đầu đều lớn. Lấy tang thi vi rút một bị cắn được 5 giây liền lây bệnh tốc độ, nàng cần thiết đêm nay rời đi nơi này. Rời đi phía trước, nàng còn cần đi một chuyến tiểu siêu thị bổ sung vật tư. Khương Tuệ mở ra di động bản đồ. Hiện tại đại đa số người đều không rõ ràng lắm bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra cái gì, toàn bộ thành thị đều vẫn cứ ở vào nhất bình thường bộ dáng cùng trạng thái. Tín hiệu, thủy điện hiện tại đều là bình thường. Khương Tuệ có thể dự đoán đến, từ ngày mai bắt đầu, khi thế giới một lần nữa thức tỉnh lại đây, chỉ sợ đã vô pháp khôi phục dị vãng bình tĩnh. Chí mới vừa siêu thị ở vào trong thành thôn cửa ra vào, cách mặt đất thiết trạm cũng không tính quá xa, lượng người còn có thể, bởi vậy tiểu siêu thị buôn bán ngạch cùng nước chảy đều phi thường không tồi. Bất quá chân chính khởi động tới tiểu siêu thị, vẫn là bởi vì Hạ Chí Cương bắt được Mùa Yên trao quyền điểm danh ngạch. Mà trong khoảng thời gian này bọn họ kia phiến vị trí đang làm phá bỏ di rời, hộ gia đình nhóm nói không ổn bồi thường kim ngạch, hiện tại ở kéo, mỗi ngày bùi đất phi dương, dần dần cũng không ai đi, có vẻ có chút hoang vắng. Nếu siêu thị ở vào trong thành thôn cửa, Ly Khương Tuệ nơi vị trí liền có chút xa. Nàng nhìn bản đồ, phát hiện chính mình muốn xuyên qua hơn hẻm nhỏ mới có thể tới. Mà nàng hiện tại duy nhất phương tiện giao thông, chính là một chiếc tuổi không nhỏ xe máy điện. Lúc này đang ở hàng hiên trong miệng sung điện. Kỳ thật chính phủ sớm liền cấm xe điện ở hàng hiên nạp điện, nghề hà trong thành thôn giám thị cũng không đúng chỗ, bởi vậy hàng hiên khẩu vẫn cứ xe điện tụ tập. Mà liền ở Khương Tuệ chính nhìn bản đồ, tự hỏi như thế nào bắt được xe máy điện nhằm phía siêu thị thời điểm, trong nhà điện thoại thế nhưng đúng lúc này vang lên tới. Nguyên bản an tĩnh trong hoàn cảnh một chút xuất hiện như thế đại âm lượng, nàng hoảng sợ. Linh linh linh. Là trong nhà máy bàn. Điện thoại ở không ngừng kêu, cửa Tang Thi Tông cửa thanh biến đại. Rốt cuộc sẽ là ai tới điện thoại? Nàng là dùng di động báo cảnh, liền tính là trả lời điện thoại hẳn là cũng là di động hồi. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là 2-3 bước lên trước, cầm lấy tiếp nghe. Uy. Khương Tuệ nói, ngươi hảo. Nàng giọng nói còn không có rơi xuống, đối diện quen thuộc thanh âm đã truyền tới, xuyên thấu qua điện thoại hơi chút có chút sai lệch. Tẩu tử. Khương Tuệ nguyên bản căng chặt thân mình lập tức liền lơi lỏng không ít, nàng nắm mịt rồ phổn, dừng một chút, hạ nàng thấp khụ một tiếng, chiều tử. Là ta. Đối diện nam nhân tựa hồ nghẹn một chút, theo sau khôi phục bình thường, ngữ khí khách khí mà xa cách. Khương Tuệ, ngươi thế nhưng biết ta nơi này điện thoại. Nam nhân tựa hồ dừng một chút, hắn một lát sau mới nói, tẩu tử, 20 năm trước, nơi đó cũng là nhà ta. Khương Tuệ lập tức phản ứng lại đây, nàng lại chiến thuật tính thấp khụ một tiếng, là, phải không? Không nghĩ tới chú em trí nhớ tốt như vậy, liền 20 năm trước trong nhà điện thoại đều biết. Hạ Chiêu. Hạ Chiêu thanh âm cùng thượng một cái thế giới so sánh với trầm thấp không ít, không có Lý Khương Tuệ không đâu vào đâu, ta cũng không nghĩ tới, tẩu tử thế nhưng còn ở cái này trong nhà. Khương Tuệ có chút tò mò, ta vì cái gì không thể ở cái này trong nhà. Hạ Chiêu, ta ca là cái dạng gì người ta rất rõ ràng, ta không nghĩ tới tẩu tử có thể nhịn xuống đi. Khương Tuệ mặc, nàng gật gật đầu, xác thật, ngươi ca chính là tên cặn bã. Nam nhân dừng một chút, ngữ khí trở nên có chút nghiêm túc, hắn như thế nào ngươi? Khương Tuệ nói, hắn muốn đánh ta. Nam nhân ngữ khí trở nên nghiêm khắc, cái gì? Khương Tuệ, sau đó bị ta đánh đi trở về. Hạ Chiêu. Nam nhân thấp khụ một tiếng, tựa hồ ý thức được chính mình thất thố, hắn thanh âm khôi phục khách khí cùng lễ phép. Ta ở Thượng Bắc vùng ngoại thành, vừa mới xử lý một ít việc, tìm cái buồng điện thoại tới gọi điện thoại về nhà, không nghĩ tới là tẩu tử tiếp điện thoại. Một câu báo cho xúc ở vị trí cùng lý do. Khương Tuệ nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là nói chút chính sự. Hạ Chiêu, ngươi phía trước có hay không gặp được quá như vậy cùng loại với song song không gian thế giới? Hạ Chiêu tuy rằng không thể hóc, nhưng là trả lời những người khác vấn đề không đề cập đến cảnh báo nội dung vẫn là có thể. Này thật là ta lần đầu tiên nhìn thấy. Khương Tuệ nắm mịt rổ phồn tay căng thẳng, ngay cả xuyên qua nhiều như vậy cái thế giới Hạ Chiêu đều là lần đầu tiên gặp được. Hạ Chiêu nói, ta coi trọng Bắc Phủ cận có chút không thích hợp, không giống như là mặt ngoài xem như vậy hòa bình. Hắn dừng một chút, giải thích nói, tuy rằng nhiều năm không có liên hệ, nhưng là vẫn là muốn đánh điện thoại nói cho một chút trong nhà. Khương Tuệ nghe được Hạ Chiêu nói liền lập tức minh bạch hắn còn không có gặp được Tang Thi, nàng cũng không biết lúc này đây hệ thống cấp Hạ Chiêu tóm tắt trở nên thiếu rất nhiều, duy nhất hữu dụng một câu chính là bình tĩnh thế giới tiềm tàng nguy cơ. Khương Tuệ nói, ta vừa mới nhìn đến Tang Thi. Đối diện Hạ Chiêu hiển nhiên một đốn, hắn một lát sau tựa hồ là tiêu hóa tin tức mới mở miệng. Quả nhiên như thế, tẩu tử, hôm nay buổi tối rời đi ngươi vị trí hiện tại. Hắn nghĩ đến cái gì? Không, chờ ta tới đón ngươi. Đã không có khách khí. Khương Tuệ minh bạch hắn theo như lời ý tứ, nghĩ đến cùng nàng suy xét chính là giống nhau. Ta đang chuẩn bị rời đi, ta sẽ không có việc gì. Nàng ngắn gọn đem kế hoạch của chính mình trước nói ra tới, sau đó nói, ngươi muốn tới tìm ta sao? Hạ Chiêu, ta sẽ đi tìm ngươi. Hắn nói chuyện thanh âm phi thường làm người cảm giác được an tâm, ngươi trước không cần phải xen vào ta, từ hôm nay buổi tối bắt đầu, đến ngày mai thượng bắc nhất định sẽ đại loạn, nghiêm khắc đi lên nói không có tuyệt đối an toàn địa phương. Hắn dừng một chút, thanh âm tựa hồ có chút lạnh lùng ngưng, từ Sừng Châu thôn đến phi núi vây quanh khoảng cách quá xa, liền tính ngươi đêm nay kêu taxi đi, hiện tại còn không có loạn lên cũng vào không được. Ngươi trước dựa theo ngươi kế hoạch tiến hành, ta hiện tại liền xuất phát đi tìm ngươi, đại khái 2-3 tiếng đồng hồ có thể tới. Khương Tuệ trái tim lại bắt đầu thình thịch nhảy, còn như vậy dồn dập an bài hạ, nàng thật sự có thể cảm giác được tương lai nguy hiểm ở một chút bách cận. Loại cảm giác này thực vô lực, bởi vì nàng cũng không có biện pháp đem như vậy nguy hiểm tránh đi cùng ngăn cản. Khi bọn hắn tiến vào thế giới này kia một khắc, chỉ sợ tang thi virus đã truyền bá mở ra, ngọn nguồn khẳng định cũng không phải cái kia gọi là cầu cầu tiểu Nam Hải. Ta biết. Khương Tuệ nói, Ngụy Hà phòng khám liền ở trí mới vừa siêu thị bên cạnh, ta sẽ chỉ ở này hai cái địa phương. Tín hiệu trong khoảng thời gian ngắn cũng không sẽ biến mất, bảo trì liên lạc trao đổi lẫn nhau số điện thoại mới mã lúc sau. Hắn dừng một chút, Khương Tuệ, chú ý an toàn. Bảo vệ tốt chính mình. Hạ chiều bốn phía thanh âm trở nên có chút ồn ào, còn có hô hô tiếng gió. Hắn mãnh liệt mà ho khan vài tiếng, tựa hồ ở nhanh chóng đi tới. Khương Tuệ cười một chút, nàng nhìn mắt một mảnh hỗn độn phòng khách, nghe được ngoài cửa tang thi không ngừng tông cửa thanh âm. Nàng nói, như thế nào như vậy không lễ phép? Như thế nào có thể thẳng hô trưởng bối tên đầy đủ? Đối diện nam nhân nghẹn họng. Còn chưa chờ Khương Tuệ lại lần nữa trêu chọc, nam nhân thanh âm hơi hơi kéo dài quá một ít, tẩu tử. Khương Tuệ một đốn, cách ống nghe phảng phất đều có thể cảm giác hắn ghé vào chính mình bên lỗ tai nói giống nhau, làm nàng cảm giác cả người ngứa. Trong chốc lát thấy. Sau đó điện thoại treo. Khương Tuệ. Cái này ngữ khí, hình như là ở cảnh cáo nàng. Khương Tuệ buông điện thoại. Người này như thế nào như vậy không cấm đầu. Khương Tuệ gãi gãi tóc, thời gian không đợi người, nàng cần phải đi. Cùng với trong nhà an tĩnh lại, ngoài cửa tang thi cũng không hề va chạm môn. Khương Tuệ sờ sờ thủ đoạn, vừa mới kia chỉ tiểu hài tử tang thi nhào hướng Hạ Chí Cương lúc sau còn hướng tới nàng đánh tới, nghĩ đến là bởi vì trên cổ tay miệng vết thương chảy huyết hấp dẫn nó. Trong chốc lát nàng ra cửa, trên người không thể có như vậy một đinh đinh mùi máu tươi. Cũng may tháng này sinh lý kỳ đã qua đi, hiện tại còn hảo. Không nghĩ tới thân là nữ nhân, ở như vậy tận thế thế nhưng vẫn là địa ngục hình thức. Khương Tuệ thu thập đến không sai biệt lắm, đem ba lô khóa kéo kéo lên, trên người nàng xuyên màu đen áo mưa. Bởi vì lúc này đúng là đầu xuân, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực đại, lúc này bên ngoài cũng thực xó lánh, nàng bên trong ăn mặc hậu quần áo cũng hoàn toàn không kỳ quái, liền tính bị tang thi cắn được một chốc một lát cũng sẽ không xuyên thấu quần áo. Chỉ là không biết, cái này tang thi vi rút đến tuột cùng chỉ là cảm nhiễm nhân loại, vẫn là mặt khác động thực vật đều sẽ cảm nhiễm. Loại sự tình này không thể nghĩ lại, một khi nghĩ lại, liền sẽ phát hiện chịu không nổi cân nhắc, còn có khả năng tạo thành chính mình khủng hoảng. Nhà bọn họ ở lầu 3. Hiện tại hàng hiên là đi không được. Cũng may bởi vì lầu 1 phòng trộm môn hư hao, hàng năm vẫn duy trì mở rộng ra trạng thái, nàng từ bên ngoài tiến vào lấy xe máy điện cũng có thể. Nàng còn cho chính mình mang lên mũ, trong chốc lát xe máy điện có mũ giáp, mang lên cũng càng an toàn một ít. Nàng đi tới vừa rồi ban công, từ trên xuống dưới xem. Tương ngoài thượng có rất nhiều điều hòa ngoại cơ còn có một ít bất hợp pháp bên ngoài kiến trúc, nàng trong chốc lát có thể dẫm lên này đó đi xuống, chẳng qua đại đa số địa phương đều dỉ sát, thoạt nhìn thừa trọng cũng không phải thực hảo. Khương Tuệ đã toàn bộ võ trang, nàng cho chính mình hệ hảo dây dày, nhìn phía dưới hít sâu một hơi. Nay phụ cận gần nhất tang thi đều còn cách một cái đại lộ, chỉ cần nàng cũng đủ an tĩnh, là có thể bình yên vô sự tới mặt đất. Nhưng là nội tâm khẩn trương vẫn là không thiếu được. Liên tính nàng trong đầu có cũng đủ kinh nghiệm trèo tường bò lên bò xuống, nhưng là thân thể này lại không có hình thành bất luận cái gì cơ bắp ký ức. Một không cẩn thận lật xe, nàng khả năng liền chơi xong ở tân thế giới cái thứ 3 giờ. Mà đúng lúc này, cách vách phát ra binh binh bang bang tiếng vang, còn có nữ nhân thét chói tai. Khương Tuệ từ cửa sổ bên này vọng qua đi, nhìn đến chính là hàng xóm ban công nhanh chóng vụt ra tới một cái người, đồng nhiên đem ban công môn đóng lại, đem thứ gì chắn trong nhà. Hàng xóm nói, là Vương Diễm. Mà vừa mới thoạt nhìn thản nhiên tự đắc chế rêu Vương Diễm còn lại là một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng. Nàng thấy được đi đến ban công Khương Tuệ, cũng rõ ràng thấy được Khương Tuệ toàn bộ võ trang kỳ quái bộ dáng. Vương Diễm vọt lại đây, cách ban công vừa muốn mở miệng, liền nhìn đến Khương Tuệ bỗng nhiên dựng thẳng lên ngón trỏ đặt ở bên miệng. Hư, nàng nhìn đến Khương Tuệ khuôn mặt ở mũ choàng như ẩn như hiện nhìn không thấy, chỉ có thể cảm nhận được nàng thập phần nghiêm túc ánh mắt. An tĩnh. Khương Tuệ thanh âm rất nhỏ. Lại thế nhưng làm Vương Diễm lập tức đã chịu áp lực im tiếng. Nếu là đem mặt khác tang thi đều hấp dẫn lại đây, chúng ta một cái đều trốn không thoát. Chương 89089. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vương Diễm hiển nhiên tức muốn hụt máu, còn mang theo tàng không được sợ hãi, nàng thấp giọng dùng khí âm kinh giận nói, ngươi có phải hay không biết cái gì? Khương Tuệ nhìn hạ bốn phía, vừa mới Vương Diễm đóng cửa động tĩnh đã hấp dẫn tới một con tang thi, nó chậm rãi thoảng qua tới, lại bởi vì không có thanh âm, dừng lại ở tại chỗ. Khoảng cách biến gần. Nhìn Vương Diễm dáng vẻ này, Khương Tuệ kéo lên khẩu trang, nàng vì tránh cho đối phương phát ra lớn hơn nữa thanh âm, nàng vẫn là mở miệng nói. Xem qua điện ảnh sao? Sinh hóa nguy cơ linh tinh. Vương Diễm ý thức được cái gì, nàng nắm chặt ban công, sinh tử trước mặt, phía trước sở hữu loanh quanh lòng vòng nàng đã không thèm để ý. Ngươi là nghiêm túc. Vương Diễm nói, nước Mỹ tảng lớn cái loại này tăng thi. Khương Tuệ một bên quan sát dưới lầu, một bên cũng không quay đầu lại mà trả lời, nếu ngươi không tin, vậy ngươi vì cái gì muốn chạy trốn đến ban công tới? Vương Diễm trầm mặc, ở như vậy nguy cơ tình huống, có một cái cũng đủ bình tĩnh người ở, làm nàng giống như là tìm được rồi một cái người tâm phúc, nhịn không được nói về chính mình vừa mới tình huống. Vừa mới Nhậm Hoa Cường trở nên rất kỳ quái, sau đó nói hắn bị lao bà cắn một ngụm, vẫn luôn hỏi ta làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Vương Diễm phi thường bực bội, ta nào biết đâu rằng làm sao bây giờ. Sau đó người khác liền trở nên không thích hợp, đôi mắt cùng làn da trở nên rất kỳ quái. Nói năng lộn xộn nàng vẫn luôn ở lặp lại chính mình nói. Vương Diễm gắt gao mà nhìn chằm chằm Khương Tuệ, ngươi có phải hay không biết có cái gì an toàn địa phương? Cứu ta. Sau đó nàng nhìn đến bao vây lấy kín mít nữ nhân tựa hồ là dừng một chút, cái này luôn là như vậy yếu đuối thuận theo nữ nhân quay đầu tới. Cặp kia thiển sắc trong mắt bình tĩnh thế nhưng làm nàng không tự chủ được mà co rúm lại một chút. Vì cái gì muốn mang theo ngươi? Khương Tuệ trong thanh âm mang theo kinh ngạc, làm Vương Diễm tâm cảm thấy rét lạnh. Vương Diễm, ngươi có phải hay không đã quên? Phía trước Hạ Chí Cương đánh ta, ta hướng ngươi cầu cứu, ngươi lại nói cho ta không cần chọc hắn sinh khí liền hảo, còn cùng Hạ Chí Cương làm ở bên nhau, mỗi ngày ở bên thai hắn nói ta nói bậy, tới xem ta chê cười. Khương Tuệ thanh âm nhàn nhạt. Làm Vương Diễm không tự chủ được thoáng lui về phía sau một chút, ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ta nguyện ý mang ngươi. Vương Diễm nắm chặt ban công bên cạnh, nói không lựa lời xin lỗi, thực xin lỗi, Khương Tuệ, phía trước đều là ta làm sai. Nàng hiển nhiên bị trong phòng Nhậm Hoa Cường sợ hãi, hơn nữa hiện giờ nàng cũng không lộ thối lui, ý thức được chỉ có cách một cái ban công lan can Khương Tuệ có thể cứu nàng. Ta có thể đem ta sở hữu tiền đều cho ngươi. Ta tất cả đồ vật đều cho ngươi, ta sẽ không lại cùng Hạ Chí Cương gặp mặt. Về sau ngươi làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó. Sau đó nàng nghe thấy Khương Tuệ thanh âm. Ngươi xác thật cũng không có biện pháp cùng Hạ Chí Cương gặp mặt, hắn đã là tang thi. Vương Diễm đã nhìn đến nàng một chân đạp lên trên bệ cửa, nàng càng là hoảng sợ, cầu sinh dục làm nàng trở nên không chết thủ đoạn. Khương Tuệ, thấy mềm không được, nàng bắt đầu mạnh bạo, ngươi nếu là không giúp ta, ta liền tê ơ. Rất lớn thanh âm sẽ hấp dẫn tới tang thi, là chính ngươi vừa mới nói. Khương Tuệ một đốn, theo sau thở dài. Có chút không kiên nhẫn. Nhưng Vương Diễm cùng Hạ Chí Cương cái loại này thuần túy nhân tra rồi lại còn không quá giống nhau, còn đạt tới không được Khương Tuệ thấy chết mà không cứu tiêu chuẩn. Khương Tuệ nhìn thời gian, không thể lại kéo. Vì thế nàng lại nhìn về phía Vương Diễm, đây là ngươi cầu người thái độ. Vương Diễm bởi vì nàng lời nói mà trong lòng cả kinh, hoàn toàn không nghĩ tới chẳng qua là cả đêm, cái này ngày thường thoạt nhìn vâng vâng dạ dạ, nhẫn nhục chịu đựng Khương Tuệ thế nhưng trở nên như vậy có khí thế. Nàng đây là đã chịu bao lớn kích thích. Thế nhưng biến thành như vậy. Vương Diễm căn bản không nghĩ tới là bởi vì đối phương dưới da thay đổi người, rốt cuộc như vậy kinh hãi tuyệt luân sự tình cùng thiên thư giống nhau, thế giới hiện thực sao có thể sẽ phát sinh. Vương Diễm nuốt nuốt nước miếng, phòng trong Nhậm Hoa Cường còn ở tông cửa, nàng không thể không một lần nữa ăn nói khép nép cầu Khương Tuệ. Tuệ nhi, ngươi cứu cứu ta, tỷ biết ngươi cùng Hạ Chí Cương cái kia xuất sinh không giống nhau, tỷ lúc trước làm như vậy, còn không phải là tưởng bức ngươi ly hôn, làm ngươi thật sớm ngày thoát ly khổ hải sao? Được rồi, loại này lời nói chính ngươi nghe ngươi tin tưởng sao? Khương Tuệ người đã bỏ ra bệ cửa sổ, nàng tay bắt lấy bệ cửa sổ, chân dẫm lên ban công chỗ hổng, xem đến Vương Diễm là kinh tâm run sợ. Sau đó hai ba bước, nàng cũng đã vượt tới rồi Vương Diễm trên ban công. Vương Diễm manh khen nàng, lấy ra đi làm khi đối đãi khách hàng phục vụ thái độ, Tuệ Nhi giỏi quá. Ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Trước kia là thâm tàng bất lộ. Khương Tuệ, không thể không nói, nữ nhân này là thật sự co được giãn được. Thượng một giây mới uy hiếp nàng, giây tiếp theo là có thể mặt không đổi sắc mà chụp nàng mông ngựa. Khương Tuệ không lý nàng, mà là đem nàng trên ban công vỏ chăn cùng quần áo đều thu xuống dưới. Vương Diễm thấy nàng động tác, hiếu kỳ nói, ngươi đang làm gì? Khương Tuệ động tác nhanh hơn không ít, bởi vì nàng lại nghe được tiếng kêu thảm thiết, Vương Diễm cũng co rúm lại một chút. Khương Tuệ, học ta bộ dáng, đem góc chăn cùng góc chăn trói lại, trói chặt một chút, bằng không trong chốc lát xuống lầu chặt đứt. Vương Diễm, ngươi nói cái gì? Trong chốc lát muốn rửa cái này xuống lầu. Khương Tuệ ngước mắt xem nàng, bằng không đâu. Ngươi muốn một lần nữa về phòng tử. Vương Diễm nhìn mắt ban công cửa kính, Nhậm Hoa Cường xấu xí tông cửa bộ dáng, nàng đánh cái dùng mình, thành thật mà cùng Khương Tuệ cùng nhau trói lại lên. Vương Diễm một bên trói, một bên lại buồn bực mà đánh giá Khương Tuệ. Khương Tuệ cái dạng này, thật là đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Quyết đoán, bình tĩnh lại có chủ kiến, trên thực tế lớn lên cũng không tệ lắm, rốt cuộc là coi trọng hạ trí cương nào. Vương Diễm nhịn không được hỏi ra khẩu. Nữ nhân cũng không ngẩng đầu lên, động tác thuần thục thả nhanh trong chói góc chăn, là nàng động tác 2-3 lần mau. Chính ngươi không phải cũng là coi trọng hạ trí cương cùng hắn làm ở bên nhau sao? Thượng bác khẩu âm thế nhưng cũng học được không sai biệt lắm. Vương Diễm một bên trong lòng chửi thầm một bên cấp cái này hàng năm đãi ở nhà gia đình bà chủ phổ cập khoa học. Ta cùng hắn chỉ là quan hệ, SM ngươi hiểu không? Vương Diễm giống như là muốn thư giải nội tâm sợ hai giống nhau, nhịn không được thao thao bất tuyệt, hoàn toàn đã không có vừa rồi phong tư chắc tuyệt bộ dáng, quê của nàng nông thôn phương nôn khẩu âm đều ra tới. Chính là một loại tính thích, người lão công là cái M, ta mỗi ngày đánh hắn phát tiết, hắn mới yêu ta ái đến không được. Khương Tuệ, kia chỉ heo còn chơi đến như vậy hoa. Vương Diễm, hắn tổng hướng ta hoán giận ngươi ở trên giường khô cằn, còn một bộ lãnh đạm không thú vị bộ dáng, ngạnh đều ngạnh không đứng dậy. Khương Tuệ thật sự là không nghĩ hồi ức, nhưng là trong óc nó chính mình có ý nghĩ của chính mình. Cũng may hạ trí cương đích sắc không quá thích cùng nàng lên giường, này 4-5 năm tới càng là đều không nằm ở trên một cái giường, nàng phía trước còn cảm thấy buồn khổ một đoạn thời gian. Khương Tuệ dừng một chút, cột chắc cuối cùng một cái góc chăn, trên thực tế hắn vốn dĩ liền sớm tiết. Vương Diễm chụp đùi, cũng không phải là sao. Nếu không phải mỗi lần đánh hắn đều có tiền, ai nguyện ý cùng hắn diễn A? Khương Tuệ nhịn không được muốn hỏi, một lần bao nhiêu tiền A? Vương Diễm liếm liếm môi, 1 vạn. Khương Tuệ, mẹ nó càng khí, cái kia ngốc bức mỗi tháng cũng liền cấp Khương Tuệ 2.000 khối sinh hoạt phí, thế nhưng bị Vương Diễm đánh một lần liền nhiều như vậy tiền. Khương Tuệ hiện tại rất tưởng vọt tới cửa thang lầu đem hạ trí cương quất xác. Vương Diễm tựa hồ cũng phát giác chính mình tựa hồ nói sai lời nói, nàng xấu hổ mà cười một chút. Nói sang chuyện khác, cột chắc. Khương Tuệ thử một chút rắn chắc không, sau đó bắt đầu hướng Vương Diễm trên người chói. Vương Diễm, này, đây là đang làm gì? Khương Tuệ, cột chắc bằng không trong chốc lát chặt đứt từ lầu 3 ngã xuống. Vương Diễm nuốt nuốt nước miếng, thật sự muốn từ nơi này đi xuống A. Khương Tuệ nhảy ra khẩu trang cùng một bên hậu áo khoác làm nàng mặc vào, ngươi nếu là không nghĩ đi có thể không đi. Vương Diễm, đi đi đi, ta đương nhiên đi. Nàng thật sự cũng coi như là thực có thể co được giãn được. Mặc sửa sang lại hào lúc sau, Vương Diễm nhìn mắt dưới lầu, cảm giác chân đều có chút run run. Nàng nói, Tuệ Nhi, ngươi rốt cuộc từ đâu ra bản lĩnh? Như thế nào còn mỗi ngày ở trong nhà bị hạ trí cương cấp khi dễ? Khương Tuệ ở làm cuối cùng thí nghiệm, sau đó đem chân thẳng một khác đầu cột vào lan can thượng. Khương Tuệ, ta chú em là tham gia quân ngũ, đã dạy ta, đến nỗi hạ trí cương. Trước kia là ta yếu đuối vô tranh, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó. Cho rằng thê tử chính là chỉ có thể nghe trượng phu nói. Vương Diễm nhịn không được hỏi, trước kia, kia hiện tại đâu? Sau đó Vương Diễm thấy được Khương Tuệ nguyên bản chết lặng đôi mắt lộ ra linh động phi thường cười như không cười, làm nàng thoạt nhìn không giống như là bị sinh hoạt phí thời gian 26-7 nữ nhân, ngược lại tuổi trẻ vài tuổi. Vương Diễm nghe thấy Khương Tuệ nói, hiện tại trượng phu không phải đã chết sao? Vương Diễm nghe ra nhẹ nhẹ hàn ý. Sau đó nhìn đến Khương Tuệ đã trò cũ trong thi. Người đã phiên tới rồi ban công bên ngoài. Người trong chốc lát chú ý ta nói rồi động tác, ta trước đi xuống, ở dưới tiếp người, nhớ kỹ, không cần la to, nếu là đem mặt khác tang thi hấp dẫn lại đây, chớ có trách ta ném xuống ngươi đi trước. Khương Tuệ cảnh cáo nàng. Vương Diễm vội gật đầu không ngừng. Khương Tuệ người này xác thật cũng đủ hảo tâm, nàng đối nàng đến cái này phân thượng, nữ nhân này thế nhưng còn nguyện ý cứu nàng. Nếu đổi làm là Vương Diễm tao ngộ chuyện như vậy, chỉ sợ đều hận không thể làm nàng đi tìm chết. Sau lại Vương Diễm cũng từng hỏi qua Khương Tuệ vấn đề này, sau đó nàng nghe được Khương Tuệ trả lời, ngươi như thế nào liền biết ta không muốn cho ngươi chết quá. Vương Diễm một cái run run. Sau đó nghe thấy được Khương Tuệ cười khẽ một tiếng, nhưng là hạ trí cương đã chết, ngươi cũng không đối ta lại động cái gì vài tâm tư, ta lười đến giờ chính mình tay. Khi đó Vương Diễm nhìn mắt lửa chạy cách đó không xa, xe Việt dã bên cao lớn nam nhân, chính cong eo mân mê thứ gì, cơ bắp băng đến gắt gao, thoạt nhìn rất là mê người. Nhưng nàng cũng không dám lại động cái gì tâm tư. Này đối chú em cùng tẩu tử, cấu kết với nhau làm việc xấu lên nhưng một chút đều không dễ chọc, Vương Diễm chính là dọc theo đường đi nhưng xem ở trong mắt. Chẳng qua hiện tại Vương Diễm còn không rõ ràng lắm, nếu là đã biết Khương Tuệ đã không còn là nguyên lai như vậy dễ khi dễ, đã sớm chạy trốn rất xa. Có thể là Khương Tuệ đã cảnh cáo với nghiêm khắc, Vương Diễm thật sự phát ra run cũng không dám hô lên thành, đạp lên an toàn trên mặt đất cảm giác chân đều mềm. Nhưng là Khương Tuệ lại không có lại để ý tới nàng, mà là xoay người liền đi. Vương Diễm chạy nhanh giữ chặt nàng, thấp giọng nói, ngươi đi như thế nào? Khương Tuệ kỳ quái mà nhìn nàng, không phải đã cứu ngươi xuống dưới sao? Vương Diễm, ngươi như thế nào có thể đem ta một người ném ở chỗ này? Khương Tuệ, ta vì cái gì không thể? Vương Diễm lại một lần bị nghẹn tới rồi, nàng nắm chặt Khương Tuệ, cũng không dám quá lớn động tĩnh đem 30-40 mét xa Tang Thi hấp dẫn lại đây, ở vào tối tăm hoàn cảnh hạ Tang Thi, tựa hồ cũng không sẽ có cái gì đại động tĩnh, ở vào ngủ đông trạng thái. Hào muội muội, tỷ tỷ cầu xin ngươi, tặng người đưa đến Tây, đem ta đưa tới một cái an toàn địa phương đi. Sau đó nàng nghe được Khương Tuệ nói, không có tuyệt đối an toàn địa phương. Vương Diễm đều mau cấp cái này nghẹn không chết người không đền mạng nữ cấp quỷ. Nàng trước kia như thế nào liền không biết Khương Tuệ như vậy thích ra người đâu. Còn giang đến người á khẩu không trả lời được. Vương Diễm đem trên tay đại kim cương nhẫn bắt lấy hướng Khương Tuệ trong lòng nước tắc, cầu xin nói, Tuệ Nhi, cứu cứu ta đi. Ta biết ngươi không phải thấy chết mà không cứu người. Khương Tuệ không muốn, nàng nói, lại qua một thời gian tiền liền không đáng giá tiền. Vương Diễm cũng coi như là đọc đủ thứ thi thư, kỳ thật chính là các loại phim truyền hình điện ảnh, người, nàng như thế nào không rõ Khương Tuệ ý tứ, cho nên sau lưng một thân mồ hôi lạnh. Khương Tuệ là thật sự không thể lại kéo thời gian, chậm một chút nữa chỉ sợ trong thành thôn Tang Thi đều phải thêm gấp đôi, hai người ở chỗ này lôi lôi kéo kéo cũng thực không an toàn. Khương Tuệ chỉ có thể nói, trong chốc lát đến an toàn địa phương, các đi các. Hảo hảo hảo. Vương Diễm chỉ có thể trước đáp ứng, loại này thời điểm tánh mạng bị người nắm trong tay, nàng cũng đã không có mặt khác biện pháp. Vì thế hai cái nguyên bản hẳn là tình địch nữ nhân, cùng nhau lên đường. Cũng may đi lấy xe điện trên đường xem như hữu kinh vô hiểm, Vương Diễm thật sự một đường chân đều mềm, cũng không biết Khương Tuệ tố chất tâm lý như thế nào sẽ như vậy cường. Vương Diễm vì không cho chính mình như vậy khẩn trương, ngồi ở nàng ghế sau thời điểm nhịn không được hỏi. Sau đó nàng nghe thấy được Khương Tuệ dùng ngày thường thường nghe ôn hòa ngữ khi nói, giống chúng ta loại này trong nhà có cái ngốc bức trượng phu gia đình bà chủ tố chất tâm lý đều thực hảo. Vương Diễm cũng không dám nói chuyện. Nàng xem như phát hiện, Khương Tuệ hiện tại là cực kỳ am hiểu dùng khiếp nhược ngữ khí tới âm dương quái khí, rõ ràng thoạt nhìn như cũng là an thuận lại không tự tin bộ dáng, không biết vì sao vừa mở miệng liền cảm giác nàng sức chiến đấu 10 phần. Đi vào một cái hẻm nhỏ khẩu, Khương Tuệ bỗng nhiên ngừng lại. Vương Diễm nhìn hẻm nhỏ chỗ sâu trong, cũng nhịn không được ngừng thở. Các nàng này một đường cũng không phải không có gặp phải Tang Thi, nhưng là nghề hà Khương Tuệ thao tác cùng đi vị đều phi thường kỳ lạ, tổng có thể ở thời khắc mấu chốt đem đuổi theo Tang Thi ném ra, một đường nhanh như điện chớp đi vào cuối cùng cái này hẻm nhỏ khẩu, nhưng là nơi này này đầu hẻm bên trong thế nhưng có 4 con Tang Thi. Khương Tuệ cùng Vương Diễm là một chút thanh âm cũng không dám phát ra tới. Trong bóng đêm Tang Thi thị lực tựa hồ cũng không tốt lắm, nơi này hẻm nhỏ xú mương luôn là tản ra tanh tưởi, tựa hồ cũng trở ngại chúng nó khứu giác. Bởi vậy một chốc một lát ngõ nhỏ chỗ sâu trong kia 4 con Tang Thi cũng không có phát hiện các nàng. Hẳn là Hạ Vãn Ban trở về người qua đường. Khương Tuệ xuyên thấu qua mỏng manh đèn đường, thấy được 2 chỉ Tang Thi trên người công tác chế phục. Đây là các nàng đi ra ngoài trong thành thôn nhất định phải đi qua chi lộ. Trừ phi có thể leo núi đi vách tường, bằng không các nàng ai cũng ra không được. Ra hẻm nhỏ quải cái cong, liền đến bên ngoài thành thị đại giao lộ. Cũng không biết vì cái gì. Này đó Tang Thi không có bị đại giao lộ bên kia động tính hấp dẫn. Nguyên lý Khương Tuệ cũng không rõ ràng, nàng hiện tại cũng không có cách nào làm rõ ràng. Nàng cũng không dám bảo đảm, một khi cưới xe điện một đường lao ra đi, này đó Tang Thi có thể hay không cứ như vậy bị nàng dẫn tới trên đường lớn, bắt đầu công kích trên đường lớn người. Muốn xử lý bọn họ sao? Khương Tuệ thực mau phủ quyết như vậy kế hoạch. 4 con, nàng hiện tại chỉ là cái tay trói gà không chặt. A không, sát gà vẫn là có thể gia đình bà chủ. Quá mức với tàn bạo óc. Hơn nữa một khi nàng phản ứng không đủ, xem không được Vương Diễm, 4 con Tang Thi đã có thể biến thành 5 con, chiến thuật biển người thuộc về Thư Lan Chi Sư Khương Tuệ khả năng có thể ngăn cản, nhưng là hiện tại nàng không thể được. Khương Tuệ đối chính mình năng lực vẫn là có chút tự mình hiểu lấy. Tang Thi cùng nhân loại bất đồng, thượng một cái thế giới nàng dám cùng những người đó ngạnh cương, cũng chỉ là bởi vì nàng biết nàng đối mặt chính là một cái hung thủ Trần Gia Huy. Mà Tang Thi chính là một có điểm động tĩnh nhưng chính là 4 phương 8 hướng tới. Làm sao bây giờ? Vương Diễm ở nàng phía sau dùng khí âm hỏi, khẩn trương đã chết. Khương Tuệ sờ sờ bắt tay, đem nón bảo hộ lại một lần cố định hảo. Chỉ có thể lao ra đi. Nàng cũng nhẹ giọng nói. Không có cách nào, nếu hiện tại không ra đi, chỉ sợ lại chờ một lát càng không xong. Sau đó ở Vương Diễm không tiếng động thét chói tai trùng, Khương Tuệ nhanh như điện chớp lại biểu đi ra ngoài. gồ ghề lồi lõm mặt đất, xe điện phát ra không nhỏ tạp âm. Vương Diễm tay mềm chân mềm, lại không thể không dựa theo Khương Tuệ phân phó, ở Tang Thi Dũng lại đây khi dùng các nàng vừa mới lấy xào phơi đồ thọc trở về, hoặc là đem Tang Thi chọc ngã xuống đất. Cũng may hiện tại Tang Thi đầu góc đơn giản, chỉ là tứ chi phát đạt, vẫn luôn tại tiến hành ngã xuống đất đứng lên lại ngã xuống đất tuần hoàn. Mà xe điện tốc độ phi thường mau, còn đâm bay một cái thùng rác, thực mau biến mất ở Tang Thi tầm nhìn. Khương Tuệ B kế hoạch thành công. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, Tang Thi liền đuổi không kịp liền nhìn không tới nghe không được, liền sẽ không thoán đại giao lộ. Nàng còn ở trên đường đâm bay một con Tang Thi, đem đèn xe đều cấp đâm hư, xe đầu có chút đâm ai. Tương đối may mắn chính là, từ trong thành thôn hẻm nhỏ ra tới, Thượng Bắc Thị vẫn cứ là phồn hoa đô thị bình tĩnh bộ dáng, đại giao lộ người tới xe hướng, phảng phất là bình thường nhất một cái ban đêm. Vương Diễm Tâm đều phải từ cổ họng nhảy ra ngoài, Khương Tuệ đều xuống xe chính mình đều còn không có sức lực xuống dưới. Vương Diễm chân đạp lên thực địa thượng, nhìn cảnh tượng như vậy, nàng mới cảm thấy một tia an tâm. Vương Diễm tự đáy lòng nói cảm ơn, Tuệ Nhi, cảm ơn ngươi. Khương Tuệ cũng nhẹ nhàng thở ra, nói thật, vừa mới này một đường nếu không phải phía sau cũng ngồi cái Vương Diễm hỗ trợ, chỉ sợ nàng cũng có thể muốn lật xe. Khương Tuệ cũng nói, không, nếu vừa mới không phải ngươi, chúng ta cũng sẽ không như vậy thuận lợi ra tới. Vương Diễm cảm giác cái mùi hế ẩm, trải qua một chuyến sinh tử, thật sự rất nhiều đồ vật đều vứt chi sau đầu. Vương Diễm hỏi, Tuệ Nhi, ngươi hiện tại muốn đi đâu? Khương Tuệ nhìn nàng một cái, ở tự hỏi muốn hay không nói cho nàng. Vương Diễm ý thức được cái gì, nàng rốt cuộc cũng là từ nông thôn sở bò lăn lộn mới đến Thượng Bắc Thị, đương quầy tỷ lâu rồi, thấy nhiều kẻ có tiền, cũng dần dần bị lạc ở như vậy ngập trong vàng son chung. Nàng năm nay 34 tuổi, tự cho mình rất cao, tổng cảm thấy chính mình có thể ở Thượng Bắc Thị công thành danh toại. Hạ Chí Cương tìm tới môn tới thời điểm, nàng ngay từ đầu là mặc kệ loại người này. Nàng ở quê quán thấy nhiều như vậy có điểm tiền trinh liền ái làm bậy nam nhân. Nhưng là Hạ Chí Cương hắn cấp nhiều A, hắn vẫn luôn cho rằng nàng là Thượng Bắc người, mỗi một lần làm việc thời điểm đều sẽ oán giận một chút chính mình trong nhà người vợ Tào Khang, sau đó nói hắn tưởng cưới chính là một cái người thành phố, mà không phải loại này lại xấu lại béo xỉu bà nương. Vương Diễm liền đối Khương Tuệ có chút tò mò. Nàng thấy được Khương Tuệ, lại phát hiện nàng vừa không béo cũng không xấu, chỉ là không tự tin lại yếu đuối. Nàng đồng dạng cũng khinh thường như vậy nữ nhân. Bởi vì mỗi nhìn đến Khương Tuệ, nàng liền sẽ nhớ tới chính mình cái kia đồng dạng hèn nhát cả đời mẫu thân. Nàng thoát đi nông thôn đi vào Thượng Bắc, chính là vì thoát đi người như vậy. Sau lại nàng nói bóng nói gió hỏi Hạ Chí Cương, mới phát hiện Khương Tuệ cùng nàng gia đình tình huống quá giống, giống đến nàng vừa thấy đến Khương Tuệ liền sinh ghét. Mà hiện giờ, nàng lại không có nghĩ đến sẽ là Khương Tuệ cứu nàng. Một cái có được thiện lương màu lóc người, đem nàng xấu xí chiếu đến vô ảnh che giấu. Vương Diễm miễn cưỡng cười cười. Ngươi nếu là không nghĩ nói cho ta, vậy quên đi, tỷ đi rồi. Nói đến cùng, Vương Diễm vẫn là có chính mình lòng tự trọng. Nàng hành vi sắc thật thương tổn quá Khương Tuệ có thể không so đo hiểm khích trước đây cứu nàng, đã xem như tận tình tận nghĩa. Khương Tuệ nhìn nàng, đôi mắt chớp chớp, cuối cùng tiến lên, đem một cây đao cùng Hạ Chí Cương tàng một bao tiền cho nàng. Khương Tuệ nói, chính ngươi bảo trọng. Đích xác, vô luận là Khương Tuệ vẫn là Khương Tuệ, đối đại đã từng thương tổn quá nàng. Làm nàng thống khổ mà tự sát người, làm được cái này phân thượng đã tận tình tận nghĩa. Vương Diễm có lẽ bản tính không xấu, nhưng là nàng sát thật cũng thương tổn cái kia ở cái này cùng Hạ Chí Cương hôn nhân chung nhất vô tội người kia. Này ước chừng chính là người. Không phải hắc cũng không phải bạch, du tẩu ở màu xám bên cạnh, liền xem bọn họ bản tâm, có thể đem bọn họ nhuộm thành cái dạng gì nhan sắc. Không có trời mưa thời tiết ăn mặc áo mưa sẽ phi thường kỳ quái, Khương Tuệ lại không có đem mũ choàng tháo xuống, bóng ma luôn là tiềm tàng nguy hiểm. Nàng không nghĩ mạo hiểm. Một đường đi tới trí mới vừa siêu thị, nơi này một loạt cửa hàng đều đóng lại môn, hẳn là khoảng thời gian trước phá bỏ di rời thông chi xuống dưới, sở hữu cửa hàng lão bản đều bãi lạn. Nay đại khái cũng là Hạ Chí Cương làm trầm trọng thêm ở Khương Tuệ trước mặt diêu võ dương oai nguyên nhân. Bất quá hiện tại cái kia ngốc bức đã hoàn toàn lạnh, Khương Tuệ tâm nguyện cũng hoàn thành. Lưới sắt môn trung gian có cái cửa nhỏ, Khương Tuệ trước nhìn nhìn bốn phía, lại ngẩng đầu nhìn mắt cách đó không xa lập lòe theo dõi. Nàng rũ xuống đôi mắt nghĩ nghĩ, từ trên mặt đất nhặt lên một khối hòn đá nhỏ. Thử một chút. Nàng nâng lên tay, dùng sức bắn ra. Không có việc gì phát sinh. Khương Tuệ. Khương Tuệ thấp khụ một tiếng, hảo đi, xem ra vẫn là đến một lần nữa rèn luyện một chút. Nàng cẩn thận hồi ức một chút xuyên qua này mấy cái thế giới học tập đến kỹ năng, sau đó phi thường thất vọng phát hiện, chính mình chỉ học quá đánh nhau còn có như thế nào đương phú bà, không có học quá mở khóa. Hoặc là nàng hiện tại đánh vỡ cách vách tiệm thuốc cửa sổ phá cửa mà vào đường cái mỹ thức tên côn đồ, hoặc là chính là trước tiên ở siêu thị ngốc, chờ hạ chiều đã đến. Cuối cùng nàng nghĩ nghĩ, hiện tại xã hội trật tự rốt cuộc còn chưa từng đánh nát, nàng hiện tại liền không nguyên mua giống như xác thật không tốt. Vì thế Khương Tuệ liền tính toán đối nhà mình siêu thị linh nguyên mua. Nàng mở ra hàng rào sắt cửa nhỏ, đi vào. Một lần nữa đóng cửa lại sau, lập tức an tĩnh xuống dưới. Khương Tuệ sơ soạn mở ra đèn, sau đó thấy được rực rỡ muôn màu thương phẩm. Nàng xoa tay hầm hẻ. Thực hảo, tận thế bước đầu tiên. Độn hóa. Mà liền ở Khương Tuệ tính toán đại làm đặc làm thời điểm, nghe được hàng rào ngoài cửa tiếng quát tháo. Cứu mạng A, có hay không người cứu cứu ta A? Là một người tuổi trẻ giọng nam. Khương Tuệ tiến đến siêu thị cửa kính hướng ra phía ngoài nhìn lại, thấy được một cái từ đường phố khẩu một đường chạy như điên mang mắt kính thanh niên, hắn thở hừng hộp, một bên kêu một bên điên cuồng trốn chạy. Hắn phía sau còn lại là đi theo hai chỉ tăng thi, trong đó một con bỗng nhiên nhào hướng bên đường xem náo nhiệt người, mà người kia tức khắc phát ra tiếng kêu thảm thiết. Khương Tuệ thực rõ ràng nhìn đến mắt kính thanh niên bước chân càng nhanh, hắn cũng không hô, nghẹn một hơi đi phía trước hướng. Chính Dương là cái khổ bức 996 phúc báo mới vừa tốt nghiệp đại học làm công người, hạ ca đêm vốn dĩ cũng đã rất mệt, lại không nghĩ rằng còn gặp được bệnh tâm thần khắp nơi cắn người công kích, ngay từ đầu hắn còn không có hướng những mặt khác tưởng tượng ở trò đùa dai, nhưng là nhìn đến những người này bộ mặt dữ tợn bộ dáng, Chính Dương ý thức được cái gì? Hắn chạy trốn đều tuyệt vọng. Làm một cái tay không thể đè, vai không thể khiêng lập trình viên, hắn 800 mễ đều so bất quá chính mình quảng trường Vũ Lao mẹ. Hiện tại mắt thấy ở giao lộ chỗ kêu phải bị bệnh tâm thần bắt lấy cắn được, cánh tay căng thẳng, cả người bị kéo vào một nhà cửa hàng. Mà cứu người của hắn động tác nhanh chóng đến hắn cũng chưa thấy rõ, theo vào tới bệnh tâm thần bị nàng một chân gạt ngã, sau đó nàng nhanh chóng một lần nữa đóng cửa lại. Động tác nước chảy mây trôi xuống dưới làm hắn xem đến là trợn mắt há hốc mồm, chân mềm mà ngồi dưới đất đại thở dốc. Hắn hoan quá khí tới đỡ hảo mắt kính, mới chú ý tới cứu hắn chính là cái nữ nhân. Nàng ăn mặc kỳ kỳ quái quái, nhưng là kéo xuống khẩu trang sau khuôn mặt lại rất quen thuộc, là cái loại này tựa hồ ở chợ bán thức ăn, bảo bảo công viên tùy ý có thể thấy được hiền huệ nữ nhân. Nhưng là nàng nói chuyện khi, cái loại này hiền lương thục đức cảm giác càng rõ ràng. Nàng ôn hòa mà chiều hắn cười cười, ngươi hảo, ngươi không sao chứ. Trình Dương hoán quá khí tới, vẫn cứ có chút một bức, lại còn ngơ ngác mà giới thiệu chính mình. Ngươi, ngươi hảo. Ta kêu Trình Dương. Hắn trái tim còn ở kịch liệt nhảy lên, chân đều có chút run ra. Ta muốn hỏi một chút, ngươi biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Sau đó hắn nghe thấy cái này thoạt nhìn không có gì công kích tính nữ nhân nhẹ nhàng bâng cơ nói. A, cái này a, vừa mới truy ngươi chính là Tang Thi. Trình Dương thở dài một hơi, nga, nguyên lai là Tang Thi a. Không đúng. Trình Dương hoảng sợ mà mở to hai mắt. Ngươi nói cái gì? Tang Thi. Chương 90090. Trình Dương, nam, 22 tuổi. Là công ty lập trình viên xuất thân tầng chóp nhất, một cái mới vừa tốt nghiệp rác rưởi đại học sinh viên. Cũng may lập trình viên chỉ cần viết hảo trình tự, bằng cấp cũng bất quá là dạy hoa trên gấm, nhưng hắn cũng trở thành thượng Bắc thị đinh ốc một viên. Thường thường vô kỳ 996, thường thường vô kỳ đêm khuya tan tầm, kết quả liền gặp bệnh tâm thần khắp nơi truy người cắn, tốt nghiệp đại học sau không còn có chạy bộ quá trình Dương chạy trốn thở hừng hộp, cảm giác chân đã không phải chính mình chân. Không nghĩ tới lớn hơn nữa kinh hỉ thế nhưng ở chỗ này chờ hắn. Trình Dương run run rẩy rẩy, hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt cái này thoạt nhìn thập phần ấm áp hiền thục lại nói ra thiên phương dạ đàm lời nói nữ nhân. Ngươi, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Mỗi ấm áp hiền thục nữ nhân lộ ra thương hại biểu tình, ta không có ở nói giỡn. Trình Dương hóng mất, ngươi làm ta như thế nào tin tưởng loại sự tình này? Vẫn là các ngươi đang làm cái gì trò đùa dai? Ta. Sau đó hắn nhìn đến nữ nhân đứng ở bên cửa sổ, chiều hắn vây vây tay. Hắn chần chờ một chút. Nhưng vẫn là từ trên mặt đất bò dậy, đi qua đi, vừa muốn thò lại gần xem đã bị nữ nhân chụp đến một bên. Tay kính còn rất đại. Chính Dương chịu đựng đau sờ sờ bả vai. Nữ nhân đệ thấp thanh âm, đừng quá tới gần cửa sổ bị Tang Thi thấy được, chúng ta vẫn là muốn đi ra ngoài, ta nhưng không nghĩ đến lúc đó cửa toàn đôi Tang Thi. Chính Dương mới phát hiện nàng là nghiêng người đứng ở phía trước cửa sổ, còn có bức màn ngăn trở. Nga, Nga. Hắn người này đánh tiểu liền thành thật, lên tiếng sau cũng học Khương Tuệ bộ dáng. Tránh ở cửa sổ sau, sau đó hắn nghe được nữ nhân nói, vô luận nhìn đến thứ gì, đừng kêu to, thanh âm cũng sẽ đem chúng nó hấp dẫn lại đây. Trình Dương tỏ vẻ chính mình đã biết, theo sau ra bên ngoài xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Nếu không phải một bên nữ nhân vừa mới đã cảnh cáo, hắn thật sự thiếu chút nữa hô lên thanh. Chỉ thấy trừ bỏ vừa mới ở đuổi theo hắn người kia ở cửa du đãng, hiện tại lại nhiều 2-3 cá nhân, trên người chúng nó vết máu loang lổ, hành vi nện bước đều thập phần tương tự. đều là không bình thường đi đường phương thức. Mà bọn họ mặt lúc này đây Trình Dương thấy rõ ràng, màu trắng xanh, che kín màu đen mạch máu, càng đáng sợ chính là đôi mắt, màu trắng xanh đôi mắt cùng quỷ giống nhau. Trình Dương từ trong cổ họng phát ra nghẹn đến mức chịu không nổi một tia kêu rên. Giây tiếp theo trước mặt cửa sổ đã bị nữ nhân dùng bức màn kéo lên. Trình Dương nhìn vẫn cứ chấn định nàng, chạy nhanh tiến lên. Nữ sĩ, ngươi có phải hay không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngươi vừa mới cứu ta động tác thật sự hảo nhanh chóng, ngươi có phải hay không cái gì đặc thù chức nghiệp? Không cần như vậy chính thức kêu ta Khương Tuệ là được. Nữ nhân lộ ra có chút dở khóc dở cười ôn hòa biểu tình, nhưng là Trình Dương nhìn trong lòng áp lực sơn đại. Lấy nàng tuổi cùng hòa ái dễ gần bề ngoài, làm ra như vậy biểu tình đích xác làm nhân tâm sinh thân thiết, giống như là ở công viên gặp được bất luận cái gì một cái hảo tâm gia đình bà chủ giống nhau. Nhưng vấn đề liền ở chỗ, nàng đối với bên ngoài nguy hiểm như thế chấn định, thật giống như cũng không cảm thấy có tang thi chuyện này thực thái quá giống nhau. Hơn nữa vừa mới cứu hắn động tác phi thường nhanh chóng, cùng nàng lúc này bộ dáng sinh ra cực đại tua nhỏ, làm Trình Dương trong lòng mau mau. Này tuyệt đối không phải cái gì bình thường nữ nhân. Giống như là mạn gà ạ nìm bên trong giống nhau, mặt ngoài thoạt nhìn thường thường vô kỳ, trên thực tế lại là cái gì giấu giếm thân phận sát thủ linh tinh. Thế giới giả tưởng độ dày giống nhau cao Trình Dương não động bay loạn, nhưng là ngoài miệng không quên nói tiếp. Khương tỷ hắn ở trong lòng gõ định rồi xưng hô, ngươi có thể cùng ta nói rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Khương tỷ nói, nàng trầm ngâm một lát, không biết là ở tự hỏi cái gì, hôm nay chúng ta hàng xóm ở bên nhau thân thiết nói chuyện với nhau thời điểm, trong đó một người nhi tử bỗng nhiên đi lên, sau đó cắn mẹ nó một ngụm, kết quả hai cái tang thi thiếu chút nữa đem mở họp chúng ta cấp đoàn diện, cuối cùng ta trốn thoát. Như vậy sao? Trình Dương cảm thấy nghe tới thực xả, nhưng là hắn vừa mới trải qua cũng phi thường ma huyễn, vì thế hắn lựa chọn tin Khương Tuệ nói. Trình Dương thở dài một hơi, Khương tỷ nhất định đã chịu rất lớn kinh hãi đi. Đang cùng hàng xóm cao hứng mà nói chuyện, kết quả gặp được như vậy sự, tựa như ta thật vất vả tăng ca 3 ngày tan tầm, tuy rằng thân thể mỏi mệt, tâm tình lại rất hảo, sau đó gặp loại sự tình này. Trình Dương giống như là rốt cuộc tìm được rồi cảm xúc phát tiết khẩu, vẫn luôn cùng Khương Tuệ thao thao bất tuyệt. Khương Tuệ nghe được hắn trong miệng cao hứng mà nói chuyện một chút, lúc ấy ở đây mọi người vui mừng nhất định là nguyên bản Khương Tuệ đi. Nên nói không nói nhìn đến tang thi thời điểm nàng ngay từ đầu là hoảng sợ, đêm khuya đại biến tang thi loại này kinh hách nàng thật là không nghĩ lại đã trải qua. Trình Dương còn ở không nghe mà nói chuyện tới thư giải cảm xúc, liền nghe được Khương tỷ hỏi, ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Về nhà. Khương Tuệ đã bắt đầu đánh giá siêu thị, tính toán thu thập ra một ít vật tư. Nàng vừa mới ở cùng Trình Dương nói chuyện đồng thời cũng ở đánh giá quan sát đến đối phương, xác định hắn đại khái cũng không phải một cái lạ người lúc sau, cũng liền không ngại cùng hắn chia sẻ một ít vật tư. Dù sao cũng là trong mắt còn phiếm thanh triệt ngu xuẩn sinh viên. Cái này tiểu siêu thị nhiều như vậy đồ vật, nàng khẳng định cũng lấy không xong. Khương Tuệ người này tuy rằng đã trải qua rất nhiều không tốt sự, nhưng là nàng bản tính là thiện lương, nàng kỳ thật cũng không biết chính mình sở trải qua sự là cực khổ. Bởi vì bên người nàng đại đa số người đều là như thế này lại đây. Thế giới này thực rộng lớn, nhưng là nàng thế giới lại rất tiểu, nhỏ đến chỉ có cái kia 50 bình không đến trong thành thôn tiểu gia. Đi vào Thượng Bắc Thị lâu như vậy, nàng lại rất thiếu đặt chân trong thành thôn bên ngoài thế giới. Mà gặp được có khó khăn yêu cầu trợ giúp người, nàng đều sẽ nguyện ý đi giúp. Liên tính là gián tiếp thương tổn quá nàng Vương Diễm, liên tính là người xa lạ Trình Dương. Đây là thánh mẫu sao? Nay chỉ là một cái trên thế giới này gian nan sinh hoạt, đau khổ dễ rủa nữ nhân sở có được tốt đẹp phẩm hạnh cùng phẩm chất. Đây là nàng từ nhỏ đến lớn quanh thân người đối nàng phát ra cùng giáo dục. Ngươi muốn dịu ngoan, ngươi muốn thiện lương, ngươi muốn nghe lời nói. Khương Tuệ đối này tiến hành giữ lại tinh hoa bỏ đi cặn bã, thiện lương có thể, nhưng tiền đề là sẽ không xúc phạm tới nàng. Giống như là hiện tại Trình Dương, nàng có thể đối người thanh niên này vươn viện thủ, nhưng là một khi hắn đánh cái gì vài tâm tư. Nàng cũng có thể làm hắn ăn không hết gói đem đi. Trình Dương đánh cái hắt xì, sờ sờ cánh tay, chẳng lẽ là quá lạnh. Trình Dương nhìn Khương Tuệ không ngừng quét vật tư động tác, có chút xấu hổ mà đứng ở bên cạnh. Một phương diện này không phải hắn cửa hàng, xã hội đạo đức trật tự còn thật sâu mà khắc vào hắn trong đầu. Về phương diện khác, thoạt nhìn chỉ là một cái bình thường gia đình bà chủ Khương Tuệ khí chẳng quá mức cường đại, hắn không lớn dám động. Trình Dương, Khương tỷ, chúng ta này thu thập đồ vật, là tính toán đi đâu a? Chúng ta. Khương Tuệ không nghĩ tới Trình Dương như vậy tự quen thuộc, nhưng là xem hắn ngượng ngùng thấu đi lên, đầy mặt viết kinh hoàng cùng sợ hãi bộ dáng, trong lòng nghĩ có thể chờ hạ chiều lại đây lại làm quyết định. Vì thế Khương Tuệ nói, ta đang đợi người, đến nỗi ngươi, chính ngươi làm quyết định. Khương Tuệ dừng một chút, ngươi hẳn là cũng biết, một khi tang thi virus bạo phát, thành thị này liền sẽ chơi xong đi. Trình Dương vội gật đầu không ngừng, ta biết. Hắn ẩn ẩn có chút kích động, không biết là bởi vì đã chịu kinh hách, vẫn là bởi vì đã trải qua điện ảnh sự mà không thể tưởng tượng, giống như là những cái đó nước Mỹ tảng lớn, nơi nơi, thiêu, toàn bộ thế giới lâm vào hỗn loạn có phải hay không. Thật là đem sở hữu đặc điểm đều tổng kết. Khương Tuệ, ngạch. Kỳ thật hẳn là có lẽ không sai biệt lắm sẽ như vậy đi. Cũng không biết lấy bọn họ quốc gia hiện tại cái này phản ứng tốc độ, có thể hay không kịp thời chặn cảm nhiễm nguyên. Khương Tuệ nghĩ nghĩ, lại báo một cái cảnh. Tiếp tuyến viên thay đổi một cái, giọng nói của nàng trở nên càng thêm nghiêm túc, tựa hồ ở không ngừng đánh bàn phím ký lục cái gì. Theo sau tiếp tuyến viên đồng dạng dùng nghiêm túc ngữ khí làm Khương Tuệ không cần nơi nơi chạy, thành thật đại ở an toàn trong phòng, sẽ có người tới xử lý. Khương Tuệ nói, đây là tang thi sao? Tiếp tuyến viên rõ ràng sửng sốt, nàng cũng không có lộ ra cái gì buồn cười ngữ khí, mà là hòa hoãn một chút ngữ khí, giống như là ở trấn an Khương Tuệ. Nữ sĩ, ngài khả năng quá khẩn trương, loại này khoa học viễn tưởng điện ảnh sự tình là không có khả năng ở trong hiện thực phát sinh, ngài nhất định phải tin tưởng quốc gia cùng chính phủ, chúng ta nhất định sẽ xử lý tốt cũng cho ngài một công đạo. Điện thoại treo. Khương Tuệ đối thượng Trình Dương khiếp sợ ánh mắt. Khương Tuệ, ngươi đây là cái gì biểu tình? Trình Dương có chút nói lắp, còn có thể báo nguy. Sau đó hắn nhìn đến nữ nhân kỳ quái nhìn hắn một cái, vì cái gì không thể. Có khó khăn tìm cảnh sát, không phải đều nói như vậy sao? Trình Dương. Cam, hảo có đạo lý. Trình Dương, đó có phải hay không thực mau liền có người tới cứu chúng ta? Sau đó hắn nhìn đến Khương Tuệ lắc lắc đầu, tâm tức khắc lạnh nửa thanh. Khương Tuệ, hẳn là sẽ không, từ vừa mới tiếp tuyến viên ngự khí cùng thái độ tới xem, như vậy báo nguy cũng không thiếu. Hiện tại chúng ta thực rõ ràng nhìn ra tới bên ngoài cái xác không hồn chính là tang thi, nhưng là tiếp tuyến viên lại lập tức phủ nhận cái này cách nói. Cùng với nói nàng là thật sự cảm thấy vớ vẩn, chi bằng nói là có người báo cho các nàng tuyệt đối không thể hướng dân chúng đề cập. Trình Dương lại bị Khương Tuệ một hồi nghe tới thập phần chuyên nghiệp phân tích cấp kinh tới rồi, hắn nhịn không được thanh âm, vì cái gì không thể hướng dân chúng đề cập. Không thể gạt chúng ta này đó nộp thuế người đi. Khương Tuệ quét một đống lớn đồ hộp thực phẩm hướng trong bao tắc. Trình Dương là không nghĩ tới nàng thế nhưng còn có tâm tình tiếp tục thu vật tư. Sau đó hắn nghe thấy Khương Tuệ nhẹ nhàng bâng quơ nói, đệ nhất, không thể khiến cho đại diện tích công chúng khủng hoảng, người là nhất không thể khống, đệ nhị, quản hạt khu nội đã chết nhiều người như vậy, xử lý không tốt chiến tích chơi xong, đệ tam, chỉ sợ thượng Bắc thị đã khống chế không được. Trình Dương, càng khủng bố được không? Trình Dương, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Khương Tuệ nhìn hắn một cái, không phải chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mà là ngươi nên làm cái gì bây giờ? Trình Dương vẻ mặt đưa đám thấu đi lên, Khương Tuệ cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng liền thật sự tin nàng lời nói, phảng phất một chút cảnh giác đều không có. Trình Dương, Khương tỷ, ngươi có phải hay không có cái gì phương pháp? Ta đi theo ngươi được chưa? Ta nhất định sẽ không kéo ngươi lui về phía sau, có nguy hiểm cũng sẽ không cái thứ nhất chạy trốn. Hắn biểu quyết tâm. Khương Tuệ buồn bực, ngươi như thế nào như vậy tin tưởng ta? Hơn nữa ngươi như thế nào liền biết ta có phương pháp? Thế nhưng còn tưởng đi theo nàng, sẽ không sợ nàng ở lừa hắn sau đó đem hắn cấp bán sao. Còn có nguy hiểm ngươi có thể cái thứ nhất chạy, gặp được nguy hiểm không chạy cũng quá kỳ quái đi. Trình Dương gãi gãi đầu, tỷ, ngươi biểu hiện quá chuyên nghiệp, hơn nữa ngươi quanh thân khí chẳng thật sự rất cường đại, ta từ nhỏ đến lớn trực giác đều phi thường chuẩn, lúc trước tuyển trí nguyện thời điểm liền tuyển máy tính, cho nên ra tới có thể tìm được công tác. Hiện tại ta cũng tin tưởng ta trực giác, Khương tỷ, ngươi cũng nhất định là người tốt. Khương Tuệ, cái này kêu trực giác chuẩn sao? Khương Tuệ, không nói đến ta có phải hay không người tốt, ta cũng không có đồng ý ngươi đi theo ta. Trình Dương lập tức bày ra chính mình lý lịch, Khương tỷ, ta thật sự rất hữu dụng, tuy rằng ta thể năng không được, nhưng là ta đầu óc linh hoạt, cái gì số hiệu ta đều có thể viết, cho ta máy tính, ta có thể làm ngài có được toàn thế giới. Đình chỉ đình chỉ. Khương Tuệ phục, ngươi trước thu thập ngươi muốn bắt đồ vật, đừng cùng ta nói chuyện. Lời nói quá nhiều quá mật, đau đầu. Được rồi. Cũng không biết nói Trình Dương lạc quan vẫn là nói hắn tâm đại, rõ ràng vừa rồi còn một bộ muốn chết muốn sống hể vải hoảng sợ bộ dáng, hiện tại liền lập tức điều chỉnh lại đây. Trình Dương thật là bởi vì nhìn Khương Tuệ thập phần đại lao bộ dáng mới muốn ôm khẩn đối phương đùi. Tối nay phát sinh sự tình đối với đông đảo người tới nói giống như là cái ngoại ý muốn cùng thiên phương dạ đàm, nhưng là cái này thoạt nhìn dịu ngoan nữ nhân, thế nhưng có thể đem sở hữu sự tình xử lý gọn gàng ngăn nắp, hơn nữa đối xuất hiện tang thi chuyện này không chút nào sợ. Trình Dương cảm thấy Khương Tuệ không phải người bình thường. Nàng tuyệt đối có cái gì thân phận. Nhất định là ngụy trang. Chút nào không biết chính mình thành người khác trong mắt có một khác tầng đại lao thân phận Khương Tuệ đã đem trong tay danh sách vật tư thu thập đến không sai biệt lắm. Chờ hạ chiều tới, phải nghĩ biện pháp làm một chiếc xe. Hiện tại đi phi núi vây quanh lộ hẳn là còn sẽ không kẹt xe, chờ đến thành thị thật sự loạn lên, chỉ sợ sở hữu đường xe chạy đều sẽ đổ. Trình Dương ở một bên ngay từ đầu còn không quá dám động, hắn nói, này đó đều là nhà người khác siêu thị. Chúng ta cầm không tốt lắm đâu. Khi nào hai người bọn họ lại thành chúng ta? Nhưng Khương Tuệ cũng không có lại quản hắn tự quen thuộc, nàng nói, đây là nhà ta siêu thị. Trình Dương đôi mắt đều trừng lớn, a, nhà ngươi. Sau đó hắn cẩn thận chiều nàng nịnh nọt mà cười, Khương tỷ, ta có thể cùng ngươi mua cái mì gói sao? Ta quá đói bụng. Khương Tuệ không sao cả, ngươi ăn đi, sau quầy có nước cấm hồ. Kỳ thật ngẫm lại canh giữ ở cửa hàng này thẳng đến tận thế tiến đến giống như cũng không tồi, nơi này vật tư đều đủ nàng cùng hạ chiều hai người sinh tồn vài tháng. Nhưng là nơi này địa lý vị trí không tốt lắm, một khi xã hội loạn lên, kia hoàn toàn chính là một cái hấp dẫn người biêng ngắm, ai đều sẽ nghĩ đến tiến hành một ít linh nguyên mua. Hơn nữa tới rồi hậu kỳ, nơi này nhất định ai đều thủ không được. Tăng thi tận thế vừa mới buông xuống một đoạn này thời gian, nhất định cũng là nhất hỗn loạn một đoạn thời gian. Xã hội văn minh trật tự sẽ bị tan rã, đạo đức sẽ ở như vậy đặc thù thời kỳ dần dần đánh mất, mà pháp luật cũng ước thúc không được bất luận kẻ nào. Khương Tuệ mở ra siêu thị TV nhỏ cơ. Chuyển tới tin tức đài, tin tức chung như cũng là một mảnh năm tháng tính hảo bộ dáng, người chủ trì đoan trang mỉm cười, khách quý thỏa đáng trả lời. Trình Dương cũng phao mì gói, ngơ ngác mà nhìn tin tức, trong lòng thực mờ mịt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu siêu thị phi thường an tĩnh, chỉ có thể nghe thấy trong TV tin tức bá báo thanh âm. Thế giới này góc vẫn cứ ở phát sinh chiến tranh, thiên tai cũng hoặc là cái nào quốc gia cùng cái nào quốc gia ký tên tân kinh tế mậu dịch hiệp nghị. Mà ở Thượng Bắc Thị, Tang Thi đã bắt đầu lén lút cảm nhiễm một cái lại một người, phi thường tua nhỏ, cũng mang theo một tia vớ vẩn. Khương tỷ, ngươi ăn không ăn? Trình Dương hỏi. Khương Tuệ lắc lắc đầu, nàng đem ba lô leo núi đặt ở một bên, kiểm kê trong tay còn dư lại vũ khí. Tiểu siêu thị có bán không ít dụng cụ cắt gọn, còn có một ít ngũ kim khí giới, nàng thu thập ra tới sở hữu thủy sĩ quân đao, cấp Trình Dương ném một cái. Trình Dương mới phát hiện Khương Tuệ tay phải cổ tay quấn quanh băng gạc. Trình Dương hỏi, Khương tỷ. Ngươi bị thương sao? Sau đó hắn thấy Khương tỷ ngẩng đầu, thiển sắc đôi mắt thẳng lăng lăng, ở đã không như vậy sáng ngời đèn dây tóc hạ có vẻ có chút quái quái. Khương tỷ, bị ngươi phát hiện. Trình Dương. Vì cái gì Khương tỷ là thái độ này? Chẳng lẽ nàng là bị tang thi cắn sao? Hắn nên làm cái gì bây giờ? Cứu mạng. Mụ mụ cứu mạng. Thoạt nhìn hắn giống như căn bản chạy bất quá Khương tỷ, bằng không thôi bỏ đi, tái kiến mụ mụ. Hắn khả năng muốn bỏ mạng tại đây. Sau đó hắn nhìn đến Khương tỷ phụt cười lên tiếng, cái loại này quỷ dị cảm giác nháy mắt liền biến mất. Trình Dương, Khương tỷ ngươi làm ta sợ. Khương Tuệ, nàng cũng không nghĩ tới hắn như vậy không cấm đầu. Trình Dương liền nhìn đến Khương tỷ che miệng, ôn hòa chung mang theo xin lỗi, xin lỗi xin lỗi, ta không nghĩ tới dọa đến ngươi. Nghe tới giống như là một cái thiện lương lại dễ nói chuyện nữ nhân. Trình Dương, tuyệt đối không sai, nàng chính là cố ý. Trình Dương chỉ có thể khô cằn nói, không, không quan hệ. Hiện giờ ăn nhờ ở đậu, là hắn chủ động ôm đối phương đùi, hắn còn có thể nói cái gì? Liên ở tiểu siêu thị nội bầu không khí còn xem như hòa thuận vui vẻ khi, ngoài cửa phát ra thật lớn va chạm thanh, theo sau là tiếng thắng xe cùng với người đi đường thét chói tai. Khương Tuệ trong lòng cả kinh, lập tức vọt tới bên cửa sổ, đem đèn dây tóc tắt đi, vén lên bức màn một góc ra bên ngoài nhìn lại. Nàng thấy được đại đường cái thượng liên hoàn chạm vào nhau xe hơi nhỏ cùng xe buýt. Còn thấy được xe buýt thượng có rất nhiều khóc kêu kêu sợ hãi người không ngừng mà ra bên ngoài chạy, còn có bị phía sau tang thi phát gục trên mặt đất người dãy rủa. Đó là một chiếc bị cảm nhiễm xe buýt, mà thật lớn tiếng vang hấp dẫn nguyên bản còn ở bọn họ cửa siêu thị tang thi, dần dần người càng ngày càng nhiều, tang thi cũng càng ngày càng nhiều. Khương Tuệ nguyên bản bình tĩnh trở lại tâm cũng bắt đầu bang bang nhảy, nàng thiển sắc đôi mắt xẹt qua quang ảnh ngược trước mặt một màn. Nàng gắt gao mà nhìn trước mặt cảnh tượng, lại bất lực. Trình Dương cũng lại đây, hắn cũng sợ ngây người, cắn chặt hàm răng ức chế trụ thân thể run rẩy, ngơ ngác mà nhìn. Trong đó một chiếc xe hơi nhỏ cháy, đám người càng thêm hỗn loạn. Bọn họ nơi vị trí ly đại đường cái còn có khoảng cách nhất định, dấu ở không có đèn đường bóng ma, cũng không có người hướng bên này chạy, bởi vì nơi này thoạt nhìn càng thêm nguy hiểm. Khương Tuệ nhìn xe hơi nhỏ, lại nhìn liên hoàn đâm dòng xe cộ, một lát sau nàng nhấp nhấp miệng, nhanh chóng quyết định. Lập tức đem tất cả đồ vật đều lấy thượng. Khương Tuệ nói: Đệ thấp thân mình chúng ta trốn đến sau quầy. Trình Dương còn không có ý thức được Khương Tuệ đang nói cái gì, thậm chí hắn đều không rõ ràng lắm vì cái gì Khương Tuệ bỗng nhiên trở nên như vậy khẩn trương. Giây tiếp theo, kia chiếc cháy xe hơi nhỏ phát ra thật lớn tiếng nổ mạnh, cao thoáng ngọn lửa cùng Hắc Nùng Yên cùng hỗn loạn đám người trở thành hỗn độn bối cảnh. Trình Dương cơ hồ là máy móc tính mà bị Khương Tuệ lôi kéo tránh ở quay sau, còn chưa chờ hắn mở miệng, lại là liên tiếp thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên. Hắn lỗ tai ong ong, phảng phất liền sàn nhà đều cảm giác được chấn động. Khương Tuệ ở quay một góc, dư quang thoáng nhìn vừa mới nàng cùng Trình Dương sở đãi cửa sổ, đã bị ngoài cửa tiếng nổ mạnh cấp làm vỡ nát, sóng xung kích làm mảnh nhỏ hướng trong nhà hướng. Nếu bọn họ vừa mới còn ở nơi đó, chỉ sợ nhất định sẽ bị thương. Khương Tuệ lỗ tai cũng ong ong, nhưng là nàng cần thiết báo cho bên cạnh thanh niên kế tiếp sẽ phát sinh sự. Nghe được đến ta nói chuyện sao? Liên tiếp thật lớn tiếng nổ mạnh sau còn có dư bạo, Trình Dương như cũ lòng còn sợ hãi, nhưng là hắn nỗ lực dựng lên lỗ tai, hướng tới Khương Tuệ gật gật đầu. Khương Tuệ, cửa sổ pha lên nát, bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào, chúng ta cần thiết lấy hảo cần thiết vật tư rời đi nơi này, ta muốn đi trước một bên tiệm thuốc lấy yêu cầu dược vật, ngươi kế tiếp muốn tính toán làm sao bây giờ? Trình Dương tay đều còn ở run. Đây là hắn chưa từng có trải qua quá sự. Ta không biết. Trình Dương đã mông, hắn nhìn chằm chằm Khương Tuệ, thanh âm đều có chút run. Khương tỷ, ta nên làm cái gì bây giờ? Khương Tuệ nhìn hắn cái dạng này, biết ném hắn một người tại đây chính là làm hắn chết. Nàng dừng một chút, nhìn hắn đôi mắt nói, ta sẽ không bảo đảm an toàn của ngươi. Trình Dương giống như là bắt được một cây cứu mạng rơm rạ, ta nhất định sẽ không kéo ngươi chân sau. Khương Tuệ gật gật đầu, chiều hắn ném cái một bên ba lô leo núi. Trước trang đồ vật, có cái gì lấy cái gì chọn không được, sấn hiện tại còn không có người chú ý tới nơi này, chạy nhanh đi. Hiện tại hiện trường như vậy hỗn loạn, một khi khởi xung đột, nhất định sẽ dẫn phát lớn hơn nữa rối loạn, thậm chí còn có khả năng sinh ra đổ máu sự kiện. Bọn họ không thể ở tận thế vừa mới bắt đầu liền tiêu hao chính mình. Hảo. Trình Dương ở Khương Tuệ an bài hạ cảm giác được an tâm, lập tức vừa lăn vừa bò động lên. Khương Tuệ lấy ra di động, vừa định muốn gọi điện thoại cấp Hạ Triều. Đối phương điện thoại liền đánh tới. Đại tẩu, ngươi có khỏe không? Ngươi hiện tại còn ở siêu thị sao? Nam nhân liên tiếp thanh âm đã không có ban đầu sơ sẩy cùng khách sáo, mang theo một tia sốt ruột. Hắn bên kia có không ngừng loa thanh cùng tài xế chửi bậy thanh, nghĩ đến là kẹt xe phi thường nghiêm trọng. Khương Tuệ nhìn mắt rách nát cửa sổ, bên ngoài tiếng nổ mạnh còn ở vang. Nàng xoay người đưa điện thoại di động đè nén một ít, ta không có việc gì, vừa mới đường cái thượng có chiếc xe đã xảy ra nổ mạnh. Ta thấy được. Hạ Triều tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, khôi phục lúc ban đầu cái kia trầm ổn lại mang theo khách sáo ngữ điệu, ta hiện tại đã tiến thượng Bắc khu phố, ở trên cầu vượt, ly siêu thị không xa. Người này thị lực đủ tốt, cầu vượt ly siêu thị còn có không ít khoảng cách, thế nhưng có thể liếc mắt một cái từ nơi đó nhìn đến bên này, bất quá nổ mạnh động tĩnh lớn như vậy, nhìn đến là bình thường, hắn dù sao cũng là tham gia quân ngũ. Khương Tuệ nói, là tai nạn xe cộ, có một chiếc xe buýt người bị cảm nhiễm. Hạ Triều bên kia mịt rổ phồn truyền đến tiếng đóng cửa, ta hiện tại đi tìm ngươi. Khương Tuệ suy đoán hắn hẳn là từ trên xe trực tiếp xuống dưới, trực tiếp đi ở cao giá thượng. Khương Tuệ nói, siêu thị cửa sổ nát, chúng ta muốn tới một bên tiệm thuốc đi. Nam nhân thanh âm hơi đốn, thực mau bắt được trọng điểm, chúng ta. Ta ca cũng ở. Khương Tuệ nhìn mắt một bên luống cuống tay chân thu thập đồ vật Trình Dương. Không phải, là ta vừa mới cứu cái mới vừa tốt nghiệp sinh viên. Mà Trình Dương cũng ở thời điểm này chiều nàng hô. Khương tỷ, ta hảo. Cứ việc bốn phía thực ồn ào, nhưng là rõ ràng mịt rổ phổn đối diện nam nhân cũng nghe tới rồi. Hắn ngữ khí thoáng trở nên có chút trầm, tẩu tử, ngươi vẫn là như vậy hảo tâm. Khương Tuệ minh bạch hắn ý tứ, nàng thấp khụ một tiếng, cảm thấy Hạ Triều như vậy mạc danh còn rất hăng hái. Ngươi yên tâm, ta xem người vẫn là đính chuẩn, Trình Dương không phải cái gì người xấu, trong mắt còn có thuộc về sinh viên thanh triệt ngu xuẩn. Trình Dương. Khương tỷ, hắn nghe được đến. Hạ Triều. Nam nhân thanh âm rốt cuộc mang lên một tia cười như không cười, hắn cùng phía trước mấy cái thế giới so sánh với, âm điệu phi thường thuần hậu, giống như là nồng hậu cà phê, mang theo thản nhiên dư hương, nghe được Khương Tuệ lỗ tai đều tô. Ta đã biết tẩu tử. Hắn dừng một chút, chờ ta thực mau liền tới. Khương Tuệ dùng phi thường thuần phát lại dày rộng ngữ khí, yên tâm đi Triều tử, ta nhất định chờ ngươi. Hạ Triều. Nam nhân tựa hồ nghĩ tới cái gì, ngữ khí đẻ thấp một ít. Tẩu tử. Phiên thoái ngươi nhất định phải đãi tại chỗ, không cần nơi nơi chạy loạn đến nguy hiểm địa phương. Khương Tuệ. Thế nhưng dùng loại này lễ phép khách khí ngữ khí cảnh cáo nàng. Xem ra là thượng một cái thế giới nàng chạy loạn cho hắn quá lớn bóng ma. Khương Tuệ. Ta đã biết. Nam nhân thanh âm sung sướng một ít, hắn tựa hồ nhảy qua cái gì, khiến cho một bên người kinh hô, nhưng là hắn cứ gọi điện thoại ngự khí đều không mang theo thở gấp. Trong chốc lát thấy, hắn nói. Khương Tuệ dừng một chút, cũng nói, trong chốc lát thấy. Chương 91091. Khương Tuệ cùng Trình Dương đi tới bên kia Ngụy Hà phòng khám. Đồng dạng là đen xì, có lẽ cùng chính phủ ngạnh cương hạ trí cương bất đồng, Ngụy Hà phòng khám chủ nhân đã cùng chính phủ đạt thành phá bỏ di rời bồi thường hiệp nghị, từ bên ngoài nhìn lại đại môn trói chặt, bên trong đồ vật cũng dọn không ít. Khương Tuệ cũng chính là ở chỗ ngoặc chỗ nhìn một chút cổng lớn, theo sau vòng tới rồi Ngụy Hà phòng khám cửa sau. Cách đó không xa Dư Bảo Thanh cùng mọi người kêu khóc thét chói tai còn ở vang lên, vô cớ làm người cảm giác được một loại nguy cơ tiến đến cảm giác áp bách. Khương Tuệ đều có thể cảm giác được gắt gao đi theo nàng Trình Dương tựa hồ đều có chút phát run. Đi vào cửa sau, đồng dạng là đại môn nhắm chặt, Trình Dương nhìn Khương Tuệ cầm chủ ý đầu đem khóa đập hư, liền mở cửa ra đi vào. Trình Dương, hảo sạch sẽ lưu loát động tác. Hắn nuốt nuốt nước miếng, nắm chặt ba lô móc treo, đi theo cùng nhau lắc mình đi vào. Phòng khám một chút quang đều không có, Khương Tuệ mở ra đèn tin, trên mặt đất có không điếu bình, một ít chữa bệnh khí giới cũng tùy ý mà bãi ở trên bàn. Nàng dùng đèn tin quét một vòng, phát hiện xác thật không có nhiều ít đồ vật. Trình Dương, chúng ta hiện tại muốn tìm cái gì? Khương Tuệ, cồn, băng gạc, chất kháng sinh. Tính. Khương Tuệ nhìn về phía hắn, cũng không nhiều ít đồ vật, có thể lấy nhiều ít đi. Cùng nàng ngay từ đầu đoán chắc bất đồng, nàng hiện tại cảm giác thượng bắc muốn trước tiên rối loạn. Nay đã không phải vừa cảm giác tỉnh mới phát hiện thời tiết thay đổi, là nếu đêm nay không có bảo trì cũng đủ cảnh giác, chỉ sợ sẽ trong lúc ngủ mơ đánh mất tánh mạng. Này quả thực chính là nhất hư tình huống. Tang thi virus ở trong đêm tối bùng nổ, đại bộ phận đều vẫn cư ở ngủ mơ bên trong, các loại thành thị hệ thống đều còn không có vận chuyển lên, từ phía chính phủ giữ kín như bưng thái độ tới xem, chuyện này muốn cho hấp thụ ánh sáng phòng trừng còn muốn một đoạn thời gian. Liên ở Khương Tuệ cùng Trình Dương trang đồ vật không trong chốc lát, bọn họ đều nghe được phân loạn tiếng bước chân. Trình Dương mặt trắng bệch nhìn về phía Khương Tuệ, đã đem nàng trở thành người tâm phúc, Khương tỷ, sẽ là ai? Khương Tuệ đứng dậy cẩn thận nghe xong trong chốc lát, mày nhăn lại, lập tức hai ba bước đi vào vừa rồi cửa hông trước, đem một bên tủ kéo lại đây chống lại môn, sau đó hướng tới Trình Dương thấp giọng nói, đem đèn tin đóng, an tĩnh. Giây tiếp theo, đại môn truyền đến tông cửa thanh, còn có tang thi độc hữu nghẹn ngào khẽ gọi. Nghĩ đến là bọn họ ở phòng khám thanh âm đưa bọn họ hấp dẫn lại đây. Cứu mạng. À, còn không có tới kịp phát ra cầu cứu thanh biến thành kêu thảm thiết, có một người ở gần đây bị cắn. Trình Dương luôn cuống tay chân tắt đi đèn tin, nín thở ngừng thở, ngoài cửa tiếng đánh mới dần dần nhỏ giọng rất nhiều. Khương Tuệ cúi đầu nhìn mắt thủ đoạn, miệng vết thương còn tại ẩn ẩn làm đau, bởi vì dùng sức quá lớn, tựa hồ lại lần nữa chảy ra huyết. Nàng cũng không biết đến tột cùng là này một tia máu hương vị hấp dẫn tang thi, vẫn là tang thi là bị bọn họ động tĩnh nháo lại đây. Trước môn đi không được, cửa sau ra không được. Bọn họ bị nhốt trụ. Nếu thật sự không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể mạnh mẽ lao ra đi hoặc là sát đi ra ngoài. Khương Tuệ nhìn mắt đã dựa vào tường không cho chính mình chân mềm mại ngã xuống hạ Trình Dương, cảm giác người này không đáng tin cậy, đến dựa vào chính mình. Vung, vung. Mơ hồ gian, Khương Tuệ nghe được cẩu tiếng kêu, nàng sửng sốt một chút, theo sau nhìn về phía cửa sau, phát hiện cửa sau tang thi tiếng đánh dần dần thu nhỏ, chúng nó nghẹn ngào giống lên một tiếng đi xa, tiếng bước chân cũng một lần nữa trở nên phân loạn, hướng tới cẩu tiếng kêu chạy tới. Thế nhưng liền động vật thanh âm đều sẽ hấp dẫn tang thi sao? Cẩu tiếng kêu trở nên lớn hơn nữa một ít, nhưng là lại không giống như là bị tang thi cắn được thê lương. Khương Tuệ thân mình căng chặt, nàng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, trong óc ở kịch liệt mà dãy rủa. Rốt cuộc muốn hay không đi xem, tang thi có thể hay không tập kích động vật. Này tin tức trọng yếu phi thường, quan trọng đến có lẽ tương lai có thể cứu mạng. Trải qua thiên nhân giao chiến, Khương Tuệ trong cơ thể lòng hiếu học cùng tò mò làm nàng quyết định đi xem. Tận dụng thời cơ. Nàng đối Trình Dương nói, ngươi ở chỗ này chờ một chút, không cần chạy loạn. Trình Dương đều không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Tuệ đầu tiên là dùng một bên băng gạc bên phải tay trên cổ tay quấn quanh vài vòng, theo sau ở phía sau môn nghiêng thai thân nghe xong trong chốc lát, thật cẩn thận đem tủ lôi ra một cái tiểu phùng, quan vọng một chút ngoài cửa hay không có nguy hiểm, liền ra cửa. Trình Dương đều phải cấp vị này tỉ quỳ. Thậm chí nàng ở thò người ra ra cửa trước còn ý bảo hắn tướng môn đem trụ, đừng làm tang thi tiến vào. Gõ cửa ba tiếng chính là ta. Nàng còn thập phần nghiêm cẩn phân phó hắn. Trình Dương, cứu mạng, tỷ, có thể hay không không cần mạo hiểm. Nhưng mà Khương đại tỷ cũng không có nghe thấy người nào đó tiếng lòng, nàng ra cửa. Khương Tuệ trái tim cũng ở bang bang mà nhảy, nhưng là biết động vật có thể hay không bị cảm nhiễm là một kiện trọng yếu phi thường sự. Nếu bọn họ vẫn luôn bị chẳng hay biết gì, rất có khả năng ở thời khắc mấu chốt tao ngộ lớn hơn nữa nguy hiểm. Ngụy Hà phòng khám cửa sau là một cái đồng dạng tối tăm hẻm nhỏ, trừ bỏ tang thi phát ra tới tiếng vang ở ngoài, cũng chỉ dư lại chạy trốn người tiếng bước chân cùng các loại chỗ sâu trong truyền đến kêu thảm thiết. Khương Tuệ đã đem trên người trang bị kéo đến gắt gao, nón bảo hộ đều không có hái xuống, tùy thời chuẩn bị trốn chạy trở về. Nàng rời đi cũng không xa, lúc này nơi vị trí có thể đem bốn phương tám hướng xem đến phi thường rõ ràng, một khi có nguy hiểm, nàng có thể lập tức phản hồi. Nàng theo cẩu tiếng kêu, miêu thân mình thật cẩn thận mà tới gần, tang thi gào giống khẽ gọi cũng càng ngày càng gần. Khương Tuệ ngừng lại rồi hô hấp, thăm dò từ chỗ ngoặc chỗ nhìn qua đi. Nàng hơi hơi mở to hai mắt. Chỉ thấy vài chỉ tang thi bị cẩu tiếng kêu hấp dẫn, bao quanh vây quanh ở hẻm nhỏ tử lộ thượng, mà kia chỉ không ngừng phệ kêu cẩu cẩu, tựa hồ là muốn đem chúng nó hấp dẫn lại đây mới làm như vậy. Đó là một con đại cẩu, thực rõ ràng nhìn ra được tới không phải cái gì quý báu chủng loại, là bình thường nhất thổ cẩu, nó thoạt nhìn thực gầy, ở tối tăm ánh sáng hạ đều có thể nhìn đến nó rõ ràng xương sườn đường cong. Nó không ngừng phệ kêu, theo sau tựa hồ thấy được thăm dò Khương Tuệ, phát ra nức nở thanh âm. Khương Tuệ hơi hơi sửng sốt. Nàng thực thích cẩu cẩu, cũng nghiên cứu rất nhiều cẩu cẩu thói quen cùng đặc điểm. Nay chỉ hình thể trọng đại Trung Hoa Điền Viên khuyển phát ra nước nở thanh, không giống như là hướng nàng làm nũng, ngược lại là ở hướng nàng cầu cứu kể ra cái gì, nó cái đuôi thậm chí nhẹ nhàng mà giơ lên. Rõ ràng nó cố tình đem tang thi hấp dẫn lại đây, lại hướng nàng cầu cứu. Têu trong chốc lát, cẩu cẩu không gọi, nó toàn thân đều là thổ hoàng sắc, Khương Tuệ ở trong lòng kêu nó đại hoàng. Cũng không biết có phải hay không mỗi chỉ Trung Hoa Điền Viên khuyển đều có tên kêu đại hoàng. Bởi vì đại hoàng rừng phệ kêu, các tang thi dần dần cũng an tĩnh xuống dưới, không biết có phải hay không bởi vì ở vào trong bóng đêm, chúng nó dần dần liền bất động. Khương Tuệ lại có một cái tân phát hiện. Ở vào trong bóng đêm tang thi ở không có bất luận cái gì động tĩnh quấy rầy đến chúng nó khi, tựa hồ sẽ tiến vào một loại ngủ đông trạng thái bất động, chỉ cần cũng đủ an tĩnh, liền sẽ không kinh động chúng nó. Tiền đề là trên người không có mùi máu tươi. Cũng may nàng ở ra tới phía trước lại đơn giản xử lý một chút miệng vết thương. Đại hoàng đã đi tới, Khương Tuệ không nhúc nhích. Nó không có phát ra bất luận cái gì tiếng bước chân, tự nhiên cũng không có kinh động tụ tập tới tang thi. Khương Tuệ biết, nếu giờ phút này nàng nơi này có một chút động tĩnh, này 6-7 chỉ tang thi nhất định sẽ phát lại đây. Nàng hiện giờ đã được đến đáp án, có thể rời đi, nhưng là kia chỉ đại hoàng vẫn luôn đang nhìn nàng, làm nàng phi thường rõ ràng cảm giác được nó là có chuyện tới tìm nàng. Thổ cẩu như vậy có linh tính sao? Khương Tuệ căng chặt thân mình, nhìn nó đi tới nàng trước mặt, đại màu vàng đen con ngươi ướt rầm rề, nó nhìn chằm chằm Khương Tuệ xem, cái đuôi nhẹ nhàng lắc lắc, sau đó hướng một cái khác chỗ ngoặt đi đến, thấy Khương Tuệ bất động, nó còn quay đầu lại nhìn nàng một cái. Khương Tuệ hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm kia đen xì mặt khác một cái hẻm nhỏ, trong lòng lại bắt đầu thiên nhân giao chiến. Rốt cuộc muốn hay không đi? Này chỉ đại hoàng, hẳn là sẽ không lừa nàng đánh cướp đi. Nhưng là nhìn đại hoàng kia rõ ràng sạch sẽ lại khẩn cầu ánh mắt, Khương Tuệ vẫn là theo đi lên. Cũng may cũng không có rất xa, dọc theo đường đi cũng không có tang thi, nàng phát hiện nó đem nàng đưa tới một cái nàng rất quen thuộc địa phương. Chính là ở thượng một cái thế giới, Hạ Mạn Hoa bị Trần Gia Huy đưa tới ngõ cụt đống rác bên. Đại hoàng thấp thấp mà nước nở một tiếng, dùng chóc mũi thọc thọc một bên một cái chất đầy vứt đi vải dệt cùng bao ni lon địa phương. Nói thật, Khương Tuệ có thể cảm giác được đại hoàng trên người tựa hồ đã không có gì sức lực. Đi đường lên cũng khập khiễng, nhưng là giống như là biết nàng lúc này không thể phát ra một tia động tĩnh giống nhau, nó đi đường cũng không có bất luận cái gì thanh âm. Khương Tuệ nhìn nó liếc mắt một cái, dừng một chút, cuối cùng tiến lên. Sau đó nàng biết vì cái gì đại hoàng nhất định phải nàng lại đây. Nơi này có vài chỉ chó con. Phi thường tiểu, giống như là mới sinh ra giống nhau. Khương Tuệ hô hấp đều phóng nhẹ, sợ kinh động đến này đó nho nhỏ sinh mệnh. Nhưng thực mau nàng liền phát hiện, này mấy chỉ chó con. Cũng chỉ có một con còn ở nhẹ nhàng mà rung động, sờ sờ có ấm áp nhiệt độ cơ thể, mà mặt khác mấy chỉ đã cứng đờ. Khương Tuệ ngẩng đầu, nhìn về phía đang ở đầu hẻm đại hoàng. Đại hoàng lặng lặng mà đứng ở nơi đó, nhìn Khương Tuệ vớt ve nó hài tử. Ngươi muốn cho ta cứu chúng nó, phải không? Nàng dùng phi thường nhẹ thanh âm hỏi. Giống như là nghe hiểu nàng lời nói giống nhau, đại hoàng lắc lắc cái đuôi, cũng nhẹ nhàng mà nước nở một tiếng. Nhưng là nàng đã tới chậm, cũng chỉ dư lại một con. Khương Tuệ hít sâu một hơi, nàng cúi đầu, đem duy nhất một con thượng tổn tánh mạng toàn thân đều là màu đen chó con, nó có một móng vuốt là màu trắng, dùng một bên vứt đi vải bông ôm lên, đặt ở trong lòng ngực. Nàng đối đại hoàng nói, thực xin lỗi, đây là ta duy nhất có thể làm được. Đại hoàng tựa hồ cũng hoàn toàn không trách cứ Khương Tuệ bất lực, nó cúi đầu nức nở một tiếng, tiến lên cùng chính mình cái khác mấy cái hài tử, giống như là thực thương tâm mà từ biệt. Mà đúng lúc này, ngõ nhỏ cách đó không xa truyền đến phi thường dị thường xôn xao. Khương Tuệ hai ba bước lên trước, phát hiện đó chính là nàng phía trước phi thường cảnh giác địa phương. Cái kia một khi lâm vào hỗn loạn liền sẽ làm này ngõ nhỏ trở thành tang thi thông đạo giờ LZ hộp đêm. A, giết người. Bảo an. Sao lại thế này? Tựa hồ từ hộp đêm cửa sau trào ra tới một nhóm người. Khương Tuệ quay đầu lại nhìn mắt đại hoàng, thấp giọng nói, ta cần thiết đi rồi. Nói xong nàng lập tức trở về chạy tới, đã không để bụng có thể hay không phát ra tiếng vang, bởi vì phía sau truyền đến các loại hỗn độn tiếng bước chân cùng tiếng thét chói tai đã bắt đầu cùng với tang thi gào giống. Thịch thịch thịch, là nàng tim đập cùng tiếng bước chân hợp ở bên nhau. Đại hoàng tựa hồ cũng theo đi lên, nó đồng dạng chạy trốn phi thường mau, thực mau liền chạy tới Khương Tuệ phía trước, giống như là sợ Khương Tuệ quên lộ giống nhau, ở nàng phía trước dẫn đường. Khương Tuệ gắt gao ôm trong lòng ngực màu đen mái cẩu, ở cái này còn mát lạnh đầu xuân, cái chán bắt đầu toát ra tế tế mật mật hãn. Một khi bị phía sau tang thi đuổi theo là cái gì hậu quả, không cần tưởng cũng biết. Vung. Đại hoàng đống nhiên phát ra dồn dập lại kịch liệt một tiếng gầm rú, sau đó còn chưa chờ Khương Tuệ phản ứng lại đây, nó liền nhảy dựng lên, hung hăng mà cắn hướng từ chỗ ngoặt chỗ vụt ra tới tang thi đuổi. Tang thi không có cảm giác đau, lại cũng thành công mà bị đại hoàng bám trụ nện bước. Khương Tuệ không kịp phanh lại chỉ có thể nghiêng người né tránh, đâm hướng về phía vách tường, cảm giác nửa người đều thanh. Nhưng là lúc này nàng đã không có cách nào dừng lại quay đầu lại nhìn, nàng chỉ có thể không ngừng điều chỉnh hô hấp tiếp tục về phía trước chạy. Cũng may nàng biết tang thi cũng không tập kích động vật, hiện tại nàng duy nhất có thể làm chính là chạy, không ngừng mà trở về chạy. Bản thân nàng là không có ly phòng khám rất xa, nàng cũng có tự mình hiểu lấy, nàng là đi tra xét tình huống không phải đi tìm đường chết, chỉ là ở một cái hảo quan sát hữu hảo lui lại địa phương muốn nhìn xem cẩu cẩu là chuyện như thế nào mà thôi, chỉ là đại hoàng đem nàng mang có chút xa. Mới chạy về tới dùng nhất định thời gian. Phòng khám cửa sau nhắm chặt, Khương Tuệ vừa định đi lên gõ cửa, cửa sau liền lập tức mở ra, nàng còn không kịp kinh ngạc, liền cảm giác cánh tay bị lôi kéo, cả người đã bị kéo vào phòng khám, theo sau phía sau môn bị đóng lại, dây tiếp theo phát ra tang thi va chạm tiếng vang cùng gào giống thanh. Những cái đó vừa rồi còn kêu cứu mạng kêu thảm thiết người cũng đã biến mất. Khương Tuệ trái tim kịch liệt nhảy lên còn chưa hoán lại đây, liền nghe được Trình Dương kêu to, người buông ra Khương tỷ. Bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Sau đó là nam nhân có chút không chút để ý thanh âm, Nga. Vậy ngươi tính toán như thế nào đối ta không khách khí? Ngữ khí tản mạn lại không nhanh không chậm, trầm thấp thuần hậu, giống như là đối chính mình cường đại thực lực cực có lòng tự tin giống nhau. Trình Dương, ta và ngươi đồng quy vu tận. Trình Dương nhìn đột nhiên xông tới một câu không nói liền hai ba bước đi vào cửa sau đem Khương tỷ kéo vào tới nam nhân, nuốt nuốt nước miếng, hắn khí chẳng thật sự cường đại. Ngay từ đầu tiến vào nhìn đến hắn khi còn cười tủm tỉm mà chào hỏi, giây tiếp theo nghe thấy được tiếng bước chân lập tức trở nên nghiêm túc vọt tới cửa sau. Trình Dương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn phi thường nhanh chóng mở cửa, sau đó đem Khương tỷ kéo vào tới lại đóng lại. Một bộ động tác xuống dưới nước chảy mây trôi, hắn chút nào đều không có phản ứng lại đây. Sau đó hắn nghe được Khương tỷ có chút kinh hỉ, lại có chút lo lắng thanh âm. Triều tử, là ngươi. Sau đó cái kia nắm chặt nữ nhân cánh tay nam nhân. Tựa hồ ý thức được cái gì, lập tức buông ra nàng, hắn lui về phía sau một bước, nguyên bản mặt trầm nghiêm túc một lần nữa treo lên vừa mới cười tủm tỉm biểu tình. Tẩu tử, người không sao chứ? Tẩu tử. Trình Dương trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là Khương tỷ chú em sao? Ta không có việc gì. Trình Dương nghe được Khương tỷ bỗng nhiên trở nên có chút khiếp đảm thanh âm trong lòng chính là run lên, vì cái gì Khương tỷ bỗng nhiên dùng loại này ngữ điệu nói chuyện? Tẩu tử, ngươi có hay không bị thương? Cái kia bị kêu triều tử nam nhân trầm ổn mở miệng, tựa hồ đã sớm biết Khương tỷ như vậy nói chuyện phương thức. Không có. Khương tỷ lắc lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, ngươi đâu? Một đường tới cũng có hay không bị thương? Tẩu tử, ngươi cũng quá coi thường ta. Nam nhân gợi lên môi lộ ra phỉ phỉ khí tươi cười, hắn túi đầu nhìn về phía nữ nhân trong lòng ngực, đây là cái gì? Tiểu cầu. A, đối. Khương tỷ như là mới nhớ tới, chạy nhanh luống cuống tay chân nâng lên trong lòng ngực tiểu cầu. Là vừa rồi đại hoàng hướng ta cầu cứu nó hài tử, nếu không phải đại hoàng, chỉ sợ ta cũng không về được. Nàng xoay người tiến đến phía trước cửa sổ, lại phát hiện kia chỉ đại hoàng cầu đứng ở dũng lại đây tang thi phía sau, nó tựa hồ thấy được nàng, bãi bãi cái đuôi, xoay người biến mất ở hẻm nhỏ chỗ sâu trong. Trình Dương, đại hoàng. Khương Tuệ ngơ ngẩn nhìn trong chốc lát, cuối cùng thở dài xoay trở về, chính là cầu mụ mụ. Sau đó Trình Dương nghe thấy được nam nhân khí áp tựa hồ trở nên có chút thấp. Hắn vẫn cứ là cười, chỉ là mạc danh có thể làm người cảm giác được hắn giống như có chút sinh khí. Tẩu tử, ta không phải làm ngươi đừng chạy loạn sao? Sau đó Trình Dương liền nhìn đến Khương Tỷ dừng một chút, nàng dường như không có việc gì nói, Triều Tử, Trình Dương, các ngươi biết không? Ta vừa mới phát hiện tang thi sẽ làm lơ động vật. Trình Dương nói sang chuyện khác lấy cớ quá lạ uy. Nam nhân cười như không cười, kia tang thi làm lơ người sao? Khu. Khương Tỷ thấp khụ một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu cẩu thần sắc biến đổi, không tốt, A Thủ hô hấp biến yếu. Trình Dương trong lòng càng lạ uy. Trình Dương ngoài miệng lại nói, vì cái gì muốn kêu A Thủ? Khương Tuệ, bởi vì nó có một móng vuốt là màu trắng, rất có đặc điểm đi. Trình Dương, cùng tên có quan hệ gì a? Hắn nỗ lực cũng giúp Khương Tỷ nói sang chuyện khác, nhưng thoạt nhìn không thành công. Trình Dương nhìn đến nam nhân nguyên bản treo cười mặt trở nên trầm xuống dưới, hắn mày hơi hơi nhăn lại, nhìn chằm chằm Khương Tỷ trong chốc lát, cuối cùng tiếp nhận Khương Tỷ trong lòng ngực tiểu cầu. Đi tìm đường gỡ lũ cổ sở thủy, nó dinh dưỡng bất lương lại quá lãnh, đến hiện tại lập tức áp dụng thi thố. Khương Tuệ vừa nghe, lập tức nhích người đi tìm, Trình Dương cũng ngây người một chút, nhìn đến nàng cũng động lên chạy nhanh cũng đi theo động. Khương Tuệ đương qua bác sĩ, đối này đó còn xem như quen thuộc, thực mau từ vừa mới cướp đoạt một đống dược vật chung tìm kiếm ra tới, đi vào Hạ Triều bên cạnh. Khương Tuệ nhìn Hạ Triều nhanh nhẹn động tác, Triều Tử, ngươi thế nhưng có thể cho cẩu cẩu xem bệnh, cấp tẩu tử rất lớn kinh hỉ. Hạ Triều cái chán chính là nhảy dựng, gia hỏa này nói chuyện vẫn cứ là kia phó vâng vâng dạ dạ bộ dáng, nhưng là nói ra nội dung lại làm người nghẹn đến mức hoảng. Nhưng mà Khương Tuệ nhìn đến nam nhân lông mày đều không có động một chút, cũng không ngẩng đầu lên, bộ đội nuôi chó, hoặc nhiều hoặc ít biết một ít. Khương Tuệ, Triều Tử, ngươi tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy, như thế nào đều không cho trong nhà gửi phong thư. Tẩu tử cũng không biết ngươi tình huống hiện tại, cùng đại ca ngươi đều thực lo lắng ngươi. Trình Dương nghe nhà bọn họ thường đối thoại, nguyên bản kinh hoàng tâm cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, hắn cũng ở một bên, nhìn Hạ Triều động tác. Sau đó hắn nghe được nam nhân nói, kia đại ca hiện tại đâu? Khương Tỷ lại thấp khụ một tiếng, nga, đại ca ngươi còn ở nhà. Nam nhân, ở nhà. Hắn không có bảo hộ tẩu tử sao? Trình Dương cũng gật gật đầu, Khương Anh rể phu cũng là, thế nhưng làm nàng một người ra ngoài, thế nhưng cũng không nghĩ bảo hộ một chút chính mình thê tử. Sau đó hắn nghe được Khương Tỷ thở dài một hơi, ai, hắn hiện tại thực an toàn, cũng bảo hộ không được ta. Trình Dương khiếp sợ, chính mình thực an toàn, lại làm ngươi thân ở như vậy trong lúc nguy hiểm, này xem như cái gì nam nhân. Một bên nam nhân cũng không có phản bác hắn nói, nghĩ đến cũng là tán đồng, có lẽ là bởi vì đó là chính mình ca ca, hắn khó mà nói cái gì. Sau đó Trình Dương nhìn Khương Tỷ phi thường ưu sầu mà nhìn hắn một cái, hắn hiện tại xác thật cũng coi như không thượng nhân. Trình Dương, như vậy a? Trình Dương, Khương Tỷ, ngươi nói cái gì? Sau đó hắn liền nhìn đến Khương Tỷ phi thường sầu bi, ngữ khí giống như là khụt khịt giống nhau. Đối với nam nhân, Triều Tử, ngươi ca không có, ai? Thế nào cũng phải đại buổi tối ở cửa thang lầu nháo muốn giết ta, kết quả gặp được tang thi, bị cắn không có. Trình Dương, sát nàng. Trình Dương bị Khương Tuệ này một câu tin tức lượng cấp khiếp sợ tới rồi. Nàng phía trước không phải còn nói là cùng hàng xóm nhóm thân thiết nói chuyện với nhau sao? Hợp lại thân thiết kêu nói chuyện với nhau là chỉ cái này sao? Nam nhân trầm mặc một chút, sau đó thần sắc cũng yên lặng xuống dưới. Hắn không có. Trình Dương cũng không biết nam nhân là bi thống vẫn là đơn thuần vừa hỏi. Mà Khương Tuệ gật gật đầu, lau đem đôi mắt không tồn tại nước mắt, Triều Tử, ngươi ca hắn thật không phải người, cùng đối diện hàng xóm chơi SM. Lại mỗi ngày ở nhà một không cao hứng liền đánh ta, hiện giờ người khác không có, kỳ thật tẩu tử thật cao hứng. Trình Dương. Trình Dương lắp bắp, Khương Tỷ, tiết, nén bi thương thuận biến hoặc là chúc mừng ngươi. Khương Tuệ nhìn về phía Trình Dương, tiểu Trình, ngươi thật là một cái hảo tâm tiểu tử, có thể thông cảm A-di nội tâm. Trình Dương, A-di. Khương Tỷ, ta xem ngươi cũng không tập thể rất nhiều tuổi đi. Khương Tuệ, ai, tâm già rồi. Trình Dương mánh ho khan. Trình Dương minh bạch, Khương Tỷ thích miệng toàn nói phét, hắn tu hành vẫn là không đủ, xem một bên nam nhân mặt không đổi sắc, nghe được nàng chạy xe lửa mày cũng chưa động một chút. Nam nhân thanh âm biến thấp rất nhiều, tẩu tử, thực xin lỗi. Khương Tỷ lắc lắc đầu, Triều Tử, ngươi không cần hướng ta xin lỗi, hết thảy đều là ngươi ca sai, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi cùng ngươi ca cũng đều mười mấy năm không có liên hệ, như thế nào sẽ biết hắn như vậy đối ta? Không phải. Nam nhân nói, á thủ khả năng cứu không trở lại. Trình Dương. Hợp lại các ngươi hai người không một cái là suy nghĩ tên cặn bã kia A. Nhưng là A thủ hiển nhiên so Hạ Chí Cương quan trọng rất nhiều, Khương Tuệ cùng Trình Dương đều chạy nhanh thò lại gần xem. Trình Dương hảo hề phải cùng tiết nuối, hắn cũng có chút khổ sở, này chỉ mãi cẩu mới như vậy tiểu, ai. Khương Tuệ tâm lập tức đã bị nắm khẩn, nàng túi đầu nhìn lẳng lặng nằm ở giản dị tã lót màu đen chó con, nó hô hấp trở nên phi thường mỏng manh, liền tính là uống lên đường gỡ lũ cổ sở cũng tựa hồ không có gì dùng. Khương Tuệ nâng lên tay, bao trùm ở A Thủ trên người, nho nhỏ thân hình đang ở dần dần đánh mất độ ấm. Khương Tuệ, thật sự một chút biện pháp đều không có sao. Nam nhân xưa nay thành thạo biểu tình trở nên căng chặt, một cái sinh mệnh ở trong tay hắn trôi đi tư vị cũng không dễ chịu. Hạ Chiêu đè nặng thanh âm, ta thử lại. Nhưng là dùng hết biện pháp, bọn họ ba người chỉ có thể nhìn này chỉ màu đen tiểu cầu thân hình ở chậm rãi biến lãnh, nó đôi mắt thậm chí đều không có mở ra quá. Khương Tuệ lúc này đây là thật sự cảm giác được cảm xúc suy suốt cùng khổ sở. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn, năm cái bàn tay khẩn rất nhiều. Trình Dương tâm tình cũng rất suy suốt, nguyên bản tối nay gặp được rất nhiều tử vong hơn nữa chó con, làm hắn nhấc không nổi bất luận cái gì kính, chúng ta tìm một chỗ đem nó trốn đi. Khương Tuệ lẩm bẩm, nó mụ mụ còn đã cứu ta. Một bên nam nhân khỏe môi căng chặt, hắn ngước mắt nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, nàng dung mạo là hắn quen thuộc bộ dáng, nàng biểu tình để lộ ra tới một tia bi thương lại là hắn không nghĩ nhìn đến. Hắn tay nâng lên, rồi lại chỉ có thể khắc chế mà bông. Hạ Chiêu cùng Khương Tuệ cũng không quen thuộc, bọn họ cũng gần chỉ thấy quá một mặt, tuy rằng có thân thích quan hệ, nhưng lại còn xem như người xa lạ. Hắn là bởi vì trên người trách nhiệm làm hắn gánh vác nổi lên bảo hộ tẩu tử nghĩa vụ, nhưng là lại không cách nào làm hắn càng tiến thêm một bước tới chạm vào đối phương riêng tư. Nếu không phải thượng một cái thế giới ngoài ý muốn. Hạ Chiêu nghiến răng, bằng không bọn họ còn có thể lại đợi đến lâu một chút, không giống hiện tại, làm gì đều phải một lần nữa bắt đầu. Người vĩnh viễn không biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào trước tiến đến, Hạ Chiêu trước kia cũng không phải không có trải qua quá loại này thình lình xảy ra ngoài ý muốn dẫn tới hắn phải rời khỏi thế giới. Tẩu tử Hạ Chiêu vừa muốn mở miệng, đồng nhiên liền cảm giác tựa hồ có động tĩnh gì, hắn lập tức cúi đầu, nhìn về phía trên mặt bàn cái kia thân ảnh nho nhỏ. Bởi vì hắn thình lình xảy ra động tác, Khương Tuệ cùng Trình Dương cũng đều nhìn qua đi. Sau đó bọn họ đều hơi hơi mở to hai mắt, đặc biệt là Trình Dương, cảm giác trong mắt đều phải trừng ra tới. Trình Dương xoa xoa mắt kính, mục trừng khẩu đến, ta không nhìn lầm đi. A Thủ động. Bọn họ tất cả mọi người tiếp nhận rồi Khương Tuệ cho nó lấy tên. Sau đó bọn họ nhìn đến A Thủ nửa mở khai đôi mắt, phát ra rất nhỏ nước nở thanh, nghe tới vẫn cứ thực suy yếu. Khương Tuệ vươn tay, nó vươn nho nhỏ đầu lưỡi còn liếm liếm. Khương Tuệ cũng thực kinh ngạc, nàng ngẩng đầu, theo bản năng mà nhìn về phía Hạ Chiêu, sau đó thấy được nam nhân cau mày, lâm vào trầm tư biểu tình. Hắn nhìn chằm chằm này chỉ suy yếu chó con xem, không biết suy nghĩ cái gì. Khương Tuệ, Hạ, Khu Chiêu tử, đây là có chuyện gì? Sau một lúc lâu, Hạ Chiêu kéo kéo khoe miệng, hắn vẫn cứ nhìn này chỉ chó con, hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngoài miệng lại nói, có thể là vừa mới cứu trị thành công, chỉ là nó ở trải qua kề cận cái chết dây rủa sau mới thành công trở về, lùi lại một ít. Trình Dương, đại ca, ngài cũng học xong Khương tỷ hồ ngôn loạn ngữ phải không? Mà không có người biết. Lúc này cao lớn nam nhân ôm ngực, híp mắt nhìn chằm chằm chó con, ánh mắt có chút lánh, đầu góc lại đang nói chuyện. Chó con thân mình tựa hồ cứng đờ, lén lút hướng nữ nhân tay lại gần một chút. Hạ Chiêu ở trong đầu lạnh nhạt mở miệng. Hệ thống, ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích. Chó con A Thủ. Không, không xong, nhanh như vậy đã bị phát hiện. Chương 92092. Từ thượng một cái thế giới bắt đầu, hệ thống liền cảm giác thống sinh nhàm chán cực kỳ. Cứ việc ký chủ từ trước đến nay không thích cùng nó nói chuyện, nhưng là ký chủ trước kia cũng không có việc gì thời điểm vẫn là sẽ hướng nó cố vấn một ít vấn đề, hơn nữa ký chủ cũng hoàn toàn không sẽ thường xuyên đem nó che chắn. Nhưng là từ ký chủ lực chú ý đều đặt ở Tuệ Tuệ trên người sau, vốn dĩ liền không để ý tới nó tình huống càng là dậu đổ bìm leo. Tựa hồ hoàn toàn đều đã quên chính mình còn có một hệ thống, 10 ngày nửa tháng mới có thể hỏi một chút nhiệm vụ tiến độ. Nga không, thậm chí liên nhiệm vụ tiến độ đều không hỏi. Tựa hồ đã chút nào không quan tâm chính mình nhiệm vụ làm được thế nào. Hệ thống, ta hảo khó a o o o. Nó cảm thấy thống sinh thật là vô vọng. Vì thế liền ở thượng một cái thế giới, hệ thống cho chính mình méo một cái thân mình. Nó kỳ thật cũng cùng ký chủ nói qua, chẳng qua hắn tựa hồ cũng không có để ý bộ dáng. Hệ thống gật lệ. Cùng với nói là thân mình, chi bằng nói là cho chính mình méo một cái thật thể cục bột. Cái này cục bột có thể hóa thành nó muốn bất luận cái gì bộ dáng, động thực vật người đều có thể. Nay vẫn là nó là ở quá nhàm chán, không rất nghiên cứu đầu não ban cho lực lượng mới thành công, thất bại thượng ngàn vạn thứ đâu. Ai, chủ yếu vẫn là nó cùng ký chủ nói hai câu lời nói bị đối phương che chắn, hệ thống nội sở hữu phim truyền hình chữ hàng cũng đều xem xong rồi, quả thực là nhàm chán đến muốn đâm tường. Đầu não ở thượng. Vì cái gì muốn nó quán thượng như vậy một cái ký chủ a? Liên ở hệ thống ăn không ngồi rồi mà tại ý thức trong không gian đếm đếm theo xuyến thời điểm, nó phát hiện ký chủ tâm tình trở nên không tốt. Nay đã là thật lâu cũng chưa phát sinh sự, từ ký chủ cùng Tuệ Tuệ nói khai lúc sau, hắn rất ít có tâm tình không tốt thời điểm. Vì thế hệ thống liền trộm toát ra tới nhìn một chút. Nguyên lai là này chỉ màu đen chó con cuối cùng vẫn là không có cứu trở về tới. Đồng dạng, hệ thống nhìn Tuệ Tuệ hạ xuống thương tâm biểu tình, cũng muốn cho nàng một lần nữa vui vẻ lên. Vì thế hệ thống lấy ra thượng một cái thế giới nhảm chán khi nặn ra tới thân thể, mân mê, nó đem chính mình số liệu rút ra để vào trong đó, hóa thành linh hồn bộ dáng tiến vào chó con thân thể. Nhưng là không nghĩ tới, nó bất quá là vừa một động tác, liếm liếm Tuệ Tuệ tay, đã bị ký chủ phát hiện. Hệ thống cả người cứng đờ. Nó hoàn toàn không nghĩ tới chính mình bại lộ đến nhanh như vậy. Này không nên a. Rõ ràng ký chủ cũng nên cùng Tuệ Tuệ giống nhau cao hứng a. Sau đó nó nghe được ký chủ đối với Tuệ Tuệ nói, tẩu tử, nó vừa mới thức tỉnh, ta cho nó kiểm tra một chút, ngươi mang lên đồ vật, nơi này đã không an toàn, chúng ta đến mau một ít rời đi. Sau đó Tuệ Tuệ nói, ta đã biết, vậy làm ơn ngươi. Ký chủ đem nó ôm tới rồi trong lòng ngực, thanh âm trầm ổn hữu lực, hoàn toàn không có đối với người ngoài khi cợt nhả bộ dáng. Yên tâm đi tẩu tử, nó sẽ không có việc gì. Cuối cùng sẽ không có việc gì âm cuối, làm hệ thống cảm giác trên người tiểu mau mau đều phải dựng thẳng lên tới. Nó lỗ thai nhỏ giật giật, đem chính mình cuộn thành một đoàn. Sau đó ký chủ mang theo nó đi tới một bên. Hạ chiêu, hệ thống. Hệ thống giả dạng làm một con chân chính cho con, nhắm mắt lại bất động cũng không để ý tới. Hạ chiêu, ta biết là ngươi, đừng cho ta trang. Hệ thống khẽ meo meo mở nửa bên đôi mắt phùng, sau đó thấy được nam nhân hơi hơi nhăn lại mi, còn giống như đuốc mang theo một tia lạnh lẽo mắt đen. Mới sinh ra không bao lâu chó con thân thể đối với một người cao lớn thành niên nam nhân tới nói là phi thường tiểu nhân, nhỏ đến hắn một cái bàn tay đều có thể phủng, cái này làm cho hệ thống cảm giác chính mình như là bị Như Lai Phật trưởng trong lòng hầu. Hệ thống thấp cụ một tiếng, ở ký chủ trong đầu nói, ký chủ, không nghĩ tới còn có thể tại nơi này gặp được ngươi, như vậy xảo. Hạ chiêu cái chán nhảy dự. Hạ chiêu, ngươi đừng học khương tuệ. Hắn thực vô ngữ, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây chỉ tiểu cầu trên người. Hệ thống nhược lực nói, ký chủ, ta quá nhàm chán. Nó ở hạ chiều trong đầu than thở khóc lóc biểu đạt chính mình sinh hoạt hiện giờ có bao nhiêu nhàm chán thả không thú vị, nó chỉ là muốn tìm cá nhân nói chuyện, còn biểu đạt chính mình nhất định sẽ không kéo hắn chân sau quyết tâm. Ký chủ, ngươi xem, ta hiện tại tuy rằng chỉ là một con tiểu cẩu, nhưng ta về sau sẽ trưởng thành vì một con đại cẩu, tang thi sẽ không công kích động vật, cũng liền sẽ không công kích ta, ở cái này tận thế thế giới, ngươi nói ngươi có phải hay không phi thường yêu cầu ta. Ta có thể giữ nhà hộ viện, ta có thể vì các ngươi đứng gác, ta còn có thể giúp các ngươi dò đường, chờ ta trưởng thành, ta còn có thể bảo hộ các ngươi an toàn. Quan trọng nhất chính là, hiện tại ta còn có thể làm Tuệ Tuệ tâm tình hào lên, ký chủ ngươi nói có phải hay không? Hạ Chiêu. Hạ Chiêu vẫn luôn biết chính mình trong đầu hệ thống không như vậy đáng tin cậy, nhưng là không nghĩ tới nó thế nhưng sẽ như thế không đáng tin cậy. Làm một hệ thống, ký chủ làm nhiệm vụ thế nhưng cũng tưởng trộn lẫn một góp chân cùng nhau làm nhiệm vụ. Hệ thống nhìn đến nam nhân hơi hơi nheo lại đôi mắt, tựa hồ ở đánh giá nó. Bất quá hắn có thể từ một con suy yếu chó con trên mặt nhìn ra cái gì đâu. Chó con liền đôi mắt đều không lớn mở khai. Sau đó hệ thống nghe được nam nhân như suy tư gì thanh âm. Ta như thế nào cảm giác? Ngươi càng ngày càng nhân tính hóa. Hệ thống sửng sốt. Sau đó nam nhân đã ôm nó trở về đi rồi. Chỉ dư hệ thống ngơ ngẩn mà không rõ. Nó càng ngày càng nhân tính hóa. Ký chủ đây là đang nói cái gì thiên phương dạ đàm. Làm trí tuệ nhân tạo, nó bị trang bị người hỉ nộ ai nhạc, nhưng là bất luận cái gì phản ứng đều là trải qua nghiêm mật tính toán mới hướng ký chủ bày ra, này đó đều chỉ là một cái trình tự mà thôi. Mà nhân tính, là liền tính có cấp bậc cao nhất tính toán công năng đầu não, đều không thể tính toán ra tới tồn tại. Người hỉ nộ ai nhạc có lẽ ở hoàn cảnh riêng biệt hạ có thể thông qua tính toán đạt được kết quả, nhưng là nhân tính ở trong nháy mắt thiên biến vạn hóa lại là bất luận cái gì ai đều không thể bắt giữ. Tỷ như người hy sinh, tỷ như người từ bỏ, tỷ như người bách chuyển thiên hồi tình yêu. Mà nam nhân lại nói nó, càng ngày càng nhân tính hóa. Hệ thống có chút không biết làm sao. Khương Tuệ nhìn đến Hạ Triều ôm A Thủ đã đi tới, nàng đã đem đồ vật toàn bộ kiểm tra qua một lần, còn chưa chờ đem ba lô cóng lên tới, nam nhân cũng đã nhắc tới. Hắn đem trong tay mãi cẩu nhét vào nàng trong lòng ngực, theo sau kiểm tra trong bao vật tư. Động tác tự nhiên cực kỳ, Khương Tuệ dừng một chút, không nói gì thêm. Một bên Trình Dương không có thấy như vậy một màn, hắn còn đang liều mạng mà hướng trong bao tắc đồ vật. Hạ Chiêu cũng không ngẩng đầu lên, đối với một bên Trình Dương nói, bình nước không cần thiết mang nhiều như vậy chiếm không gian, còn có nhiều như vậy ống trích, này đó không cần thiết đồ vật không cần hướng trong loạn tác. Hắn ngẩng đầu nhìn Khương Tuệ giống nhau, như là lơ đãng giống nhau nói, mang không có gì sai lầm, rất đầy đủ hết. Khương Tuệ làm ngượng ngùng trạng, cảm ơn. Trình Dương cảm giác quái quái, nhưng là lại không biết nơi nào quái quái. Khương Tuệ sờ sờ trong lòng ngực bị dùng tân vải bông bao lên cho con, hỏi Hạ Triều, chúng ta hiện tại nên đi nào? Hạ Triều đem trầm trọng ba lô bối hảo, vâng chịu vì nhân dân phục vụ tinh thần cũng giúp Trình Dương sửa sang lại một chút. Trình Dương ở một bên thập phần ân cần, trời biết Khương Tỷ nói Hạ ca là cái tham gia quân ngũ lúc sau, hắn có bao nhiêu an tâm cùng kích động, lại tới một cái đuổi, hắn cuối cùng không như vậy luôn cuống. Hạ Triều nói, Thượng Bắc Thị tình huống so với ta trong tưởng tượng còn muốn không xong, ta dọc theo đường đi tới đã có không ít cư dân khu vực bắt đầu bùng nổ tang thi virus, chỉ sợ không cần đến 3 ngày, hôm nay buổi tối phải loạn lên. Hạ Triều dừng một chút, ta tới thời điểm liên hệ lãnh đạo, bọn họ sẽ phái một chiếc phi cơ trực thăng tới đón chúng ta, khoảng cách ta tới tìm ngươi thời gian giờ bắt đầu tính toán, hẳn là ở 2 cái giờ sau đang hỏi tâm cao ốc mái nhà Hạ Đình. Khương Tuệ nhìn hắn, Triều tử, ngươi một cái bình thường tham gia quân ngũ, vì cái gì còn sẽ có phi cơ trực thăng tới đón ngươi? Hạ Triều câu môi, ngữ khí hơi hơi dơ lên, tẩu tử, ngươi quá coi thường ta. Khương Tuệ, ngươi đều lợi hại như vậy, như thế nào sẽ một người ở Thượng Bắc vùng ngoại thành? Không biết có phải hay không câu này nói chung cái gì, nam nhân hơi đốn, hắn đứng dậy đứng lên, ở cái này nho nhỏ trong không gian thoạt nhìn cao lớn lại có thể dựa. Hạ Triều, nói ra thì rất dài, chờ đã có cơ hội sẽ cùng ngươi nói. Khương Tuệ, kỳ thật có thể vừa đi vừa nói chuyện. Trình Dương ở một bên khô cằn mà chen vào nói, ngượng ngùng. Ta không nghĩ quay dậy các ngươi nói chuyện, nhưng là ta muốn hỏi một chút, vừa mới Hạ ca nói chúng ta. Có hay không bao gồm ta a? Hạ Triều cùng Khương Tuệ đều là một đốn, bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, Hạ Triều nhìn về phía Trình Dương, xác thật, đối với hắn cùng Khương Tuệ tới nói, Trình Dương là một cái người xa lạ, hắn bất quá là bị Khương Tuệ thuận tay cứu. Nhưng là Hạ Triều làm quân nhân, không có khả năng đối một người tuổi trẻ người thấy chết mà không cứu. Trình Dương nhìn bọn họ đều nhìn lại đây, cương một chút, nhưng là hắn cũng không phải ngốc tử, tuy rằng vẫn là một cái mới ra xã hội ánh mắt phiếm thanh triệt ngu xuẩn còn nghèo vui vẻ làm công người, hắn vẫn là hiểu được không có người vô duyên vô cớ sẽ trợ giúp ngươi. Trình Dương lập tức bày ra chính mình giá trị, các ngươi yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi bạch bang. Đừng nhìn ta gầy yếu, nhưng là ta máy tính tương quan đều phi thường tinh thông. Di à ba, đi tổng, xê gì đó ta đều sẽ. Giống như là sợ hai người bọn họ sẽ vứt bỏ hắn giống nhau, Trình Dương không ngừng giảng thuật chính mình qua đi 20 năm lý lịch, ta 18 tuổi thời điểm còn đương quá hacker, đem trung cao phủ 6 giác đại lâu cấp đen, mang lên ta nhất định sẽ hữu dụng. Không cần như vậy khẩn trương. Nam nhân nhìn thanh niên miệng không ngừng khẩn trương nói chuyện, chưa nói không mang theo ngươi. Nam nhân nói khẽ với một bên Khương Tuệ nói, trong chốc lát theo sát ta. Theo sau xoay người đi vào phòng khám trước cửa sổ hộ đánh giá bốn phía tình huống. Dùng lệnh người an tâm ngữ khí, tiểu tử ngươi vận khí tốt gặp được chúng ta, trong chốc lát trên đường không nhất định lo lắng ngươi, chính mình chú ý an toàn. Trình Dương vừa nghe liền biết hắn đồng ý, hắn cũng bối thượng ba lô, vội không ngừng gật đầu. Yên tâm đi Hạ ca. Ta nhất định ngươi nói đông ta không hướng tây, ngươi chiều bắc ta không đi nam. Đối với quân nhân Hạ Triều tới nói, hắn không thể cứu mọi người, nhưng là hắn có thể tận mình có khả năng cứu có thể cứu. Khương Tuệ đem chó con đặt ở áo trên trong túi, phát hiện nó thực thoải mái bộ dáng. Mới đưa áo khoác giấu thượng. Nàng đi vào Hạ Triều bên cạnh, cũng nhìn bên ngoài cảnh tượng. Vừa mới nổ mạnh xôn xao làm này phụ cận phi thường hỗn loạn, đã có người chạy đến cửa sổ rách nát trí mới vừa siêu thị, đồng dạng, tang thi cũng tiến vào siêu thị. Hiện tại cửa đã bắt đầu du đãng không ít tang thi. Khương Tuệ nhìn đến Hạ Triều từ trong lòng móc ra một trương giấy tính chất đồ, triển khai nhìn sau lại điệp hảo tắt trở về. Ngươi thế nhưng có giấy tính chất đồ. Khương Tuệ có điểm khiếp sợ. Thời buổi này ai còn dùng loại này bản đồ A? Không biết có phải hay không bởi vì thân phận duyên cớ, Khương Tuệ có thể rõ ràng cảm giác được Hạ Triều đối với người thường khi cái loại này thả lỏng lười nhắc lại thành thạo thái độ, nhưng là đối mặt nàng, trên danh nghĩa tẩu tử, hắn chính là giống một cái tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi tiểu bối, đối nàng thập phần tôn kính. Lúc sau thành thị rất có khả năng sẽ không có tín hiệu, giấy tính chất đồ sẽ phi thường hữu dụng. Không biết có phải hay không lời hắn nói khai quang, vừa dứt lời. Nguyên bản đèn đuốc sáng trưng còn mang theo nổ mạnh đại đường cái nháy mắt một toàn bộ lộ đèn đường đều diệt, lập tức duy nhất nguồn sáng chính là nơi xa tai nạn giao thông liên hoàn sở sinh ra đại nổ mạnh. Trình Dương, thiên nột. Khương Tuệ cũng sửng sốt một chút. Hạ Triều ngữ khí lập tức biến trầm, xem ra là đêm này phụ cận dây điện đường bộ cấp tạc chặt đứt. Hắn đối với hai người nói, không có biện pháp trực tiếp đi ra ngoài, chúng ta từ trên lầu đi. Trình Dương, lâu, trên lầu đi như thế nào. Khương Tuệ trong đầu xuất hiện vừa mới tiến siêu thị trước quan sát địa hình, lập tức minh bạch, nàng nói, ngươi nói từ nóc nhà đi. Khương Tuệ khe như mày, chính là này một cái phố nóc nhà cũng không phải liên thông, có khoảng cách cũng không gần, hơn nữa giới hạn trong này nửa con phố, chúng ta sớm hay muộn muốn hạ đến bên ngoài đường cái thượng. Hạ Chiêu nói, ta tới thời điểm từ cao giá thượng quan sát một chút, nơi này có đường nhỏ bọn họ ba người bắt đầu nghe thấy được thập phần rõ ràng các loại xe cảnh sát xe cứu thương tiếng cảnh báo. Hạ Chiêu dừng một chút, tiếp tục nói, trong chốc lát ta lộng chiếc xe tới, nơi này ly vấn tâm cao ốc quá xa, dọc theo đường đi không an toàn. Liên tính là bộ đội đặc chủng, nam nhân cũng cảm thấy khó giải quyết. Mang theo hai cái dân chúng bình thường, này dọc theo đường đi còn sẽ có không biết nơi nào vụt ra tới tang thi, chiến hữu cứu viện lại không nhất định sẽ kịp thời tới, này hết thể kỳ thật giống như là một canh bạc khổng lồ. Hạ Chiêu vừa đến đạt thế giới này thời điểm, phát hiện bụng có một cái phi thường nghiêm trọng miệng vết thương. Hắn là bởi vì mất máu quá nhiều, là ở thượng bắc ngoại ôm một cái đất hoang người không. Hắn mới vừa tỉnh thời điểm, lại lánh lại đau, ấn bụng tiếp thu ký ức, mới phát hiện nguyên lai hắn là một cái thiếu chút nữa bị người xúi dục bộ đội đặc chủng. Vì cái gì nói thiếu chút nữa, là bởi vì ở hắn chân chính tiếp thu đối địch thế lực cấp chỗ tốt trước, bị người đánh lén. Muốn nói hắn một cái tiền đồ vô lượng bộ đội đặc chủng, vì cái gì sẽ bị người đánh lén trọng thương, còn chết ở không người đất hoang, hắn cẩn thận hồi ức phân tích một chút, hẳn là chính là bị đối địch thế lực cấp diệt khẩu. Đồng dạng là cao thủ, chiêu chiêu so chiêu đều là chí mạng, hắn thua. Đối phương muốn hắn mang lên văn kiện bí mật, nhưng là hắn để lại cái tâm nhãn không mang, lại không nghĩ rằng đối phương làm như vậy tuyệt. Hạ Chiêu một bên tiếp thu ký ức một bên cho chính mình băng bó, cũng may bản thân thể tố chất liền rất hảo, hắn ý chí lực chống tới rồi tiểu huyền thành, đối phương đem hắn di động cấp tiêu hủy, cũng may hắn có tùy thân mang theo tiền mặt thói quen, vì thế đơn giản mà băng bó miệng vết thương, ký ức tiếp thu xong sau, Hạ Chiêu liền bắt đầu tưởng Khương Tuệ ở đâu. Hắn lập tức sẽ biết trở thành tẩu tử Khương Tuệ. Liền một đường từ thượng bắc ngoại ô thành phố đi tới phòng khám. Ở trên đường hắn lại làm ra một bộ di động, liên hệ thượng chiến hữu. Thực hiển nhiên, chiến hữu cũng không biết hắn thiếu chút nữa phản bội quốc gia sự, đem điện thoại cho thượng cấp. Nhưng là đương hắn nói lên thượng bắc tình huống khi, thượng giáo tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nghiêm túc mà nói cho hắn, bọn họ nguyện ý dùng phi cơ trực thăng đem hắn tiếp trở về, là bởi vì yêu cầu hắn chấp hành bí mật nhiệm vụ. Hạ Chiêu tự nhiên đồng ý. Nhưng là hắn cũng từ thượng giáo thái độ chung đã biết thượng bắc phát sinh sự tình, tựa hồ quốc gia cao tầng cũng biết. Tương phản chính là, hiện giờ truyền thông cùng chính phủ tựa hồ đều không có bất luận cái gì phản ứng. Này sau lưng giống như là cất giấu cái gì thật lớn âm mưu giống nhau. Mà hiện tại, cũng chỉ có cùng lãnh đạo nhóm ở bên nhau là an toàn nhất, vừa lúc Hạ Chiêu nơi không đối ứng đương có thể bảo đảm người thường an toàn. Hắn yêu cầu trước mang theo Khương Thuệ, thoát đi thượng bắc thị. Hạ Chiêu dẫn đầu hướng trên lầu đi, ở cậy ra nóc nhà gác mái cửa sắt sau, Hạ Chiêu quay đầu lại nhìn mắt đi theo phía sau Khương Thuệ. Nữ nhân vẫn cứ là một thân đem chính mình bao vây lấy kín mít bộ dáng, nàng đem áo mưa cởi ra, bởi vì đi đường khi áo mưa luôn là sẽ phát ra tiếng vang, lược hiện tái nhợt mặt mượt mà, mày tựa hồ luôn là hơi hơi nhăn lại, giống như là sinh hoạt không như ý mang cho nàng xấu bi. Nhưng là Hạ Chiêu lại biết nàng bản tính không phải như thế. Chú ý tới hắn ánh mắt, nữ nhân ngẩng đầu lên nhìn lại đây. Cái kia thượng một cái thế giới còn nhu nhu nhược nhược cố ý kêu hắn đại ca ca Khương Thuệ, lúc này có một loại ôn hòa mẫu tính dịu dàng. Nàng thiển sắc đôi mắt là đối con đường phía trước kiên định. Tang thi gầm nhẹ, người đi đường thét chói tai, còi cảnh sát nổ vang, còn có chiếc xe báo táp cùng va chạm cùng hoan. Đều thành bọn họ con đường phía trước bối cảnh âm. Ra này phiến môn, liền phải một đường không ngừng về phía trước. Hạ Chiêu thấp giọng nói, tang thi đầu góc đơn giản, bọn họ sẽ bị trọng đại động tĩnh hấp dẫn, ở an tĩnh trong bóng đêm một đoạn thời gian liền sẽ tiến vào ngủ đông trạng thái, một khi bị tang thi vây công, không cần hoảng không chọn lộ tùy tiện chạy. Tận lực chạy mau một chút đến chỗ cao, tang thi lên cầu thang có khó khăn, tay chân cùng sử dụng sẽ rất chậm. Ta đã biết. Khương Tuệ nhẹ giọng nói, nàng nhìn Hạ Chiêu cười cười, đừng khẩn trương, ta sẽ không theo không thượng ngươi. Trình Dương cũng lắp bắp, ta cũng biết, Hạ ca ngươi yên tâm, ta cũng sẽ chặt chẽ theo sát ngươi. Hạ Chiêu đối Khương Tuệ phía sau Trình Dương gật gật đầu, hắn nhìn về phía Khương Tuệ, ta là lo lắng ngươi lại chạy loạn. Khương Tuệ, ta là cái loại này người sao? Ta sẽ không tại đây loại thời điểm còn làm này đó heo đồng đội sự. Vì cái gì luôn cho rằng nàng sẽ như vậy. Còn không phải là chạy hai lần mà thôi sao. Nhưng là lúc ấy đều là đặc thù tình huống mới như vậy. Hạ Chiêu cong cong môi, hắn xoay người lại, tay đặt ở then cửa thượng. Khương Tuệ lúc này trái tim nhảy lên bắt đầu biến mau. Theo này phiến gác mái cửa sắt mở ra, bên ngoài thế giới ẩm ý lập tức trở nên càng thêm rõ ràng. Khương Tuệ nghe thấy được mang theo đốt trọi hương vị không khí. Bọn họ ba người đi tới cùng một cái khác cửa hàng liền nhau bên cạnh, xác thật cũng không xa. Có cửa hàng gặp nhau so gần, vượt qua đi hoặc là tiểu nhảy một chút liền đi qua. Nhưng có liền khá xa, Hạ Triều sẽ tìm một khối tương đối rắn chắc tấm ván gỗ đặt ở trung gian, bọn họ đi qua đi. Một đường hữu kinh vô hiểm, phía dưới tồn tại người đã trên cơ bản đã không có, đều là du đãng tăng thi. Ở đi vào cuối cùng một cái cửa hàng mái nhà, bọn họ ba người đều nghe được một khắc thanh nổ mạnh tiếng vang, nhưng là bởi vì khoảng cách rất xa, cũng không phải rất lớn thanh. Ba người đều hướng tới thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn đến nơi xa dâng lên màu đen sương khói. Lúc này toàn bộ thành thị tựa hồ đều lâm vào thét chói tai. Hạ Chiêu, hẳn là rối loạn đem những cái đó ngủ người đều bừng tỉnh, hiện tại đều đang xem đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Ban đêm phong rất lớn, đem một ít cửa hàng chiêu bài cùng bọn họ trên người quần áo thổi đến phát ra lách cách tiếng vang. Khương Tuệ hỏi, hiện tại trừ bỏ xuất động bộ đội, còn có biện pháp giải cứu bị nguy dân chúng sao? Hạ Chiêu thanh âm trầm thấp, trở lên Bắc thị cảnh lực, là vô pháp gánh nặng đến khởi nhiều người như vậy khẩu sơ tán cùng bảo vệ. Hắn vẫn luôn đang nhìn nổ mạnh phương hướng, màu đen đôi mắt có một cái ánh đến lượng điểm. Hiện tại, chỉ có tự cứu. Phía chính phủ lực lượng con Úc còn không mang nổi mình Úc, chính phủ quá chậm phản ứng đã tạo thành trọng đại sự cố. Hiện tại ly thượng Bắc thị luân hãm, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Khương Tuệ vẫn luôn nhìn chính là Hạ Triều bóng dáng, từ hắn nói nghe ra cái gì, theo sau nàng đôi mắt híp lại, buột miệng thốt ra, Hạ Triều, ngươi bị thương. Nam nhân một đốn, hắn không nghĩ tới hoàn toàn không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Khương Tuệ lại phát hiện điểm này. Hắn dừng một chút, ta không có việc gì. Khương Tuệ nhấp miệng, muốn nói cái gì, lại nghe thấy Hạ Triều nói, ta vừa mới thấy được một chiếc xe, giao lộ cái kia vị trí cũng không có tạp vật ngăn cản, từ nơi đó xuất phát hẳn là sẽ không kẹt xe. Trình Dương, chúng ta đây hiện tại muốn như thế nào qua đi? Bọn họ lúc này ở cửa hàng lầu 2, Trình Dương đi xuống xem cảm giác có chút chân mềm, đây chính là có 6-7 mẹ mẹ cao A. Sau đó Trình Dương nhìn đến Hạ Triều cứ như vậy trực tiếp nhảy xuống đi, hắn khiếp sợ mà há to miệng, lại không dám phát ra âm thanh. Hắn 2-3 bước vọt tới bên cạnh vọng đi xuống, lại phát hiện Hạ Triều đã nhẹ nhàng rơi xuống đất, theo sau bên cạnh Khương Tỷ cũng đã làm tốt nhảy xuống đi chuẩn bị, nàng ở khấu dây thừng ở một bên khóa chặt két nước lồng sắt tử thượng. Trình Dương hoảng sợ, Khương Tỷ, chúng ta cứ như vậy trực tiếp nhảy xuống đi sao? Khương Tuệ nhìn hắn, không phải chúng ta, là ngươi trước đi xuống. Trình Dương, ta muốn như thế nào hạ A? Khương Tuệ ý bảo hắn nắm lấy dây thừng, nắm chặt, sau đó trượt xuống, yên tâm, Hạ Triều sẽ tiếp được ngươi. Trình Dương hai đùi run rẩy, rồi lại không dám không nghe, theo sau ở điên cuồng không tiếng động thét chói tai chung bắt lấy dây thừng đi xuống, tay lại không có sức lực, nửa đường liền trực tiếp đi xuống truy. Cũng may Hạ Ca tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem hắn cổ áo một nắm liền đặt ở trên mặt đất, dư lưu Trình Dương tim đập ra tốc tại chỗ đại thở dốc. Sau đó Trình Dương nhìn đến Khương Tuệ đem dây thừng thu lên, còn chưa chờ hắn hỏi ra khẩu, liền thấy Khương Tỷ ló đầu ra, cùng một bên Hạ Ca nhìn nhau liếc mắt một cái, liền xoay người bắt lấy vách tường bên cạnh, trực tiếp nhảy xuống tới. Trình Dương. Kết quả Hạ Ca phi thường thoải mái mà liền đem đối phương tiếp ở trong lòng ngực. Trình Dương. Bọn họ có giao lưu quá sao? Trình Dương đều chấn kinh rồi. Nhưng là không có thời gian cho hắn lại khiếp sợ đi xuống, này đối thúc tẩu lại thực mau buông ra lẫn nhau điều chỉnh tốt trạng thái. Giống như là một cái phi thường tự nhiên lại tùy ý mà hành động giống nhau, cùng uống nước ăn cơm giống nhau đơn giản. Theo sau Khương Tỷ cho hắn một ánh mắt, liền đi theo Hạ Ca phía sau đi đến. Trình Dương nuốt nước miếng, chạy nhanh theo sau. Tuy rằng Trình Dương nghĩ trăm lần cũng không ra vì cái gì rõ ràng Khương Tỷ nói chính mình chỉ là một người bình thường gia đình bà chủ, lại làm gì giống như đều một chút không sợ hãi cùng kinh hoàng, thân thủ cũng phi thường nhanh nhẹn. Nhưng là Trình Dương lại cũng sẽ không ánh mắt tiến lên hỏi. Có vấn đề. Vẫn là yên lặng nghẹn ở trong lòng tương đối hảo. Hạ Triều chọn lựa xuống đất vị trí là cái nhỏ hẹp ngõ nhỏ, bọn họ một đường thật cẩn thận về phía trước, hữu kinh vô hiểm mà tránh đi ở vào an tĩnh trong bóng đêm ngủ đông tăng thi, đi tới Hạ Triều theo như lời giao lộ. Ba người tránh ở một cái đống rác sau. Trình Dương thấy được Hạ Ca theo như lời chiếc xe kia. Ở vào cùng đại lộ phân nhánh khẩu. Nam lăng mini bus. Bên ngoài tất cả đều là cho bụi, bịt kín một tầng hắc hôi, chỉ có cần gạt nước quét qua địa phương là sạch sẽ. Hẳn là một bên cửa hàng tiệm trái cây nhập hàng xe, mặt trên còn dán hảo vui vẻ tiệm trái cây chữ. Nhưng vấn đề là, nó chung quanh cũng không phải Hạ Ca theo như lời không có tang thi, hoàn toàn tương phản, nó bốn phía còn có không ít tang thi ở du đãng, thô liếc mắt một cái nhìn lại, ước chừng có 5-6 chỉ. Sau đó Trình Dương nhìn đến cao lớn nam nhân hơi nghiêng đi thân tới, nhìn về phía hai người bọn họ. Đầu tiên nam nhân hỏi trước Khương tỷ. Tẩu tử, ngươi sẽ lái xe sao? Khương tỷ nói, lý luận đi lên nói ta sẽ không, nhưng là trên thực tế ta sẽ. Trình Dương nhịn không được hỏi, vì cái gì là lý luận đi lên nói sẽ không? Tầm thường như vậy giảng nói không hẳn là trái lại sao? Khương tỷ đúng lý hợp tình, bởi vì ta không có bằng lái, nhưng là ta sẽ lái xe. Trình Dương. Sau đó hắn nghe được Khương tỷ nóng lòng muốn thử thanh âm, trong chốc lát để cho ta tới lái xe. Trình Dương thực rõ ràng mà thấy Hạ ca dừng một chút, lộ ra muốn phản bác nhưng là kiềm chế biểu tình, theo sau hắn nghe thấy Hạ ca nói, tay động chắn sẽ sao. Khương tỷ ngây ngẩn cả người, theo sau trong mắt tựa hồ xoay chuyển, ta có thể sẽ. Hạ ca, ngươi sẽ không. Không có lại cấp Khương tỷ nói chuyện cơ hội, Hạ ca nhìn về phía hắn. Trình Dương, ngươi sẽ sao? Trình Dương cảm giác yết hầu có chút khô, hắn nói lắp nói, sẽ, nhà ta đào thải cho ta xe chính là tay động chắn. Ngày thường đều là lái xe đi làm tan tầm. Khương Tuệ có chút buồn bực mà nhìn Trình Dương liếc mắt một cái, vậy ngươi hôm nay như thế nào không lái xe? Nếu là lái xe nơi nào sẽ bị tang thi điên cuồng đuổi theo? Trình Dương gãi gãi đầu, này không phải bởi vì quá cũ nát điều hòa hỏng rồi, ta đưa đi duy tu. Theo sau hắn thở phào nhẹ nhõm như là có chút nghĩ mà sợ mà nói, nếu không có đưa đi duy tu, chỉ sợ ta sẽ ở vừa mới kia chàng tai nạn giao thông liên hoàn. Kia thực hảo. Hạ ca nói, thanh âm trầm ổn hữu lực, làm người cảm giác được an tâm, nhưng là nói ra nói lại một chút đều không cho Trình Dương cảm giác được an tâm, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hạ chiều, trong chốc lát ta đi dẫn dắt rời đi tăng thi, người đi lái xe. Trình Dương sợ ngây người, ta đi khai. Ta không thể. An tĩnh nói chuyện. Khương tỷ ở một bên thanh âm trở nên có chút nghiêm khắc, Trình Dương chạy nhanh dừng miệng. Nguyên lai bởi vì hắn vừa mới không tự giác cất cao âm lượng, nơi xa tăng thi trở nên có chút xôn xao. Ngươi có thể. Hạ ca nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, theo sau Hạ ca hướng Khương tỷ trong tay tắc cái gì, lại đối với hắn nói, Trình Dương, chúng ta hiện tại là một cái đoàn đội, mỗi người đều là mấu chốt một vòng, quyết không thể kéo lẫn nhau chân sau, ngươi phải tin tưởng chính mình, ngươi có thể. Trình Dương cảm giác, nói lời này Hạ ca, giống như là ở sáng lên giống nhau. Hạ ca vững vàng bình tĩnh thanh âm, vững như thái sơn khí chất, có trong nháy mắt giống như là điện ảnh vai chính. Tự cấp hắn cái này người qua đường giáp làm một ít tâm lý xây dựng cổ vũ. Một bên Khương tỷ cũng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi trông chừng, nếu ngươi thật sự không được, liền từ ta tới lái xe cũng có thể. Trình Dương đối thượng Khương tỷ kiên định đôi mắt. Nàng còn hướng tới hắn gật gật đầu. Vị này giống như là thoạt nhìn sẽ kéo chân sau gặp rắc rối trên thực tế lại là che giấu đại lão mặt khác một vị vai chính. Duy nhất tiểu đệ Trình Dương gợi lên một cái miễn cưỡng tươi cười, không được đi Khương tỷ, ta có thể. Hắn vẫn là tưởng đem mệnh tích cóp ở chính mình trong tay. Bờ vai của hắn bị Hạ ca vô vỗ, giây tiếp theo Hạ ca cũng đã vụt ra đi hấp dẫn Tang Thi chú ý. Nhìn Tang Thi dựa theo kế hoạch bị đi xa Hạ ca hấp dẫn, Trình Dương không biết Hạ ca muốn đem chúng nó hấp dẫn đi nơi nào, cũng không biết Hạ ca muốn như thế nào trở về, vạn nhất ra ngoài ý muốn cỡ lản bê là cái gì, liền trực tiếp khai mãng. Rõ ràng thực sợ hãi, rồi lại ẩn ẩn có chút hưng phấn. Nhưng mà chờ hắn vọt tới mini bus bên khi sợ ngây người. Hắn tuyệt vọng. Trình Dương, Hạ ca, không có chìa khóa. Chương 93093. Trình Dương chưa từng có cảm giác như vậy tuyệt vọng quá. Thật vất vả Hạ ca dẫn dắt rời đi tang thi đi xa, toàn bộ đội ngũ trọng trách đều gánh nặng ở trên vai hắn, một bên Khương tỷ cũng đang chờ hắn chạy nhanh đem xe mở ra. Nhưng là hắn lại không có nghĩ đến, hết thảy đều thua ở không có chìa khóa thượng. Không có chìa khóa, như thế nào lái xe a? Hắn hoàn toàn đem chuyện này quên hết. Thiên muốn vong bọn họ a. Đừng tê. Lại kêu lớn tiếng chút tang thi lại dẫn đã trở lại. Trình Dương liền cảm giác đầu bị chụp một chút, hắn đau hô một tiếng, sờ sờ chính mình đầu. Sau đó Trình Dương liền thấy Khương tỷ phi thường nhanh chóng tiến lên, dùng không biết từ đâu ra chìa khóa đem xe tích tích hai tiếng mở ra. Trình Dương, hắn có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Vì cái gì có chìa khóa hắn không biết. Sau đó Khương tỷ đem chìa khóa nhét vào trong tay của hắn, ý bảo hắn chạy nhanh trước lên xe. Lên xe, đóng cửa, hệ đai an toàn. Khương tỷ thanh âm cùng Hạ ca lại có chút tương tự, đều là như vậy trầm ổn quyết đoán, ở nàng trước mặt, Trình Dương cảm giác chính mình thành cái kia vô dụng rồi nhặng không đầu. Nhưng là người như vậy có thể cho người ta cực đại cảm giác an toàn cùng an tâm cảm, bọn họ thành thạo lại ăn ý bộ dáng, làm Trình Dương có trong nháy mắt cho rằng chính mình không phải ở tang thi chạy trốn, mà là tham gia cái gì mật thất chạy thoát. Nhưng là không có thời gian cho hắn nghĩ nhiều, hắn ngơ ngác mà tiếp nhận Khương tỷ tắc lại đây chìa khóa, chạy nhanh tay chân cùng sử dụng mà lên xe. Mà Khương Tuệ cũng không có nhàn rỗi, nàng trực tiếp kéo ra hàng phía sau ghế rửa xe lớn môn, trực tiếp ngồi vào đi, chờ trong chốc lát ở bên này tiếp ứng hạ triều. Chờ đến bọn họ hai cái đều ngồi xong đem cửa xe đóng lại, nay phụ cận bị bọn họ động tĩnh hấp dẫn tới tang thi đã vọt tới cửa xe trước. Trình Dương luôn cuống tay chân, nhưng là vẫn là đem chìa khóa thành công cắm thượng, khởi động chiếc xe. Trình Dương khẩn trương mà nắm tay lái, cũng không rảnh lo hỏi từ đâu ra chìa khóa, Khương, Khương tỷ, chúng ta hiện tại đi như thế nào? Khương Tuệ trước đem trong lòng ngực chó con lấy ra tới, xem nó nhìn không có việc gì, chỉ là ngủ rồi, vì thế đem nó đặt ở một bên xe tòa thượng. Theo sau nàng về phía trước thăm dò, chỉ phía trước giao lộ, chạy đến nơi đó. Tốt. Trình Dương hiện tại đầu óc đã chuyển bất động, chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Này chiếc mini bật thanh âm có chút đại, chạy lên thanh âm khiến cho tang thi xôn xao. Trình Dương, Khương tỷ, làm sao bây giờ? Thật nhiều tang thi, trong chốc lát Hạ ca muốn như thế nào tới? Trình Dương cảm giác chính mình tay mềm chân mềm, nhưng là vẫn là cường chống đem lực chú ý đặt ở lái xe thượng. Loại này tay động chắn nếu là dẫm ly hợp ra vấn đề một cái không cẩn thận liền tắt lửa. Nhìn đến phía trước tang thi vụt ra tới, Trình Dương lại bắt đầu kêu, có tang thi. Khương Tuệ, ngươi đâm qua đi. Trình Dương khẽ cắn môi, đem xa tiền tang thi đâm bay. Nam Lăng không hổ là Nam Lăng, chất lượng phi thường hảo, hắn còn không cẩn thận sát tới rồi một bên chiếc xe, một chút việc đều không có. Khương Tuệ còn lại là gắt gao mà nhìn chằm chằm giao lộ, một khi hạ chiều đã trở lại, nàng có thể chạy nhanh mở cửa xe làm hắn tiến vào. Nơi này là một cái vòng tròn giao lộ, từ trên xuống dưới có bậc thang, hạ chiều đi dẫn dắt rời đi tang thi thời điểm Khương Tuệ liền căn cứ vừa mới xem đến bản đồ địa hình suy đoán hắn sẽ hướng nơi này ra tới. Chỉ là không biết này giao lộ tang thi nhiều hay không. Lúc này đúng là đêm khuya, này phố bởi vì cũng đủ hẻo lánh, tối tăm đèn đường bởi vì không người bảo tu mà vẫn luôn ở lập lòe, còn có không ít thậm chí đều không sáng. Khương Tuệ làm Trình Dương ngừng ở một bên tắt lửa, bảo trì an tĩnh. Bọn họ dừng lại xuống dưới, cách đó không xa tiếng ồn ào lập tức trở nên phi thường rõ ràng. Trình Dương dần dần thói quen như vậy gấp gáp cảm, hắn nhẹ nhàng thở ra, thoáng quay đầu, liền thấy được Khương Tuệ vẻ mặt trầm tĩnh nhìn chằm chằm phía trước bộ dáng. Cùng vừa mới cái kia ôn hòa mỉm cười nữ nhân có chút không giống nhau, thật giống như cái dạng này mới là chân thật nàng. Trình Dương nhỏ giọng hỏi, "Khương tỷ, ngươi là như thế nào sẽ có này chiếc xe chìa khóa?" Khương Tuệ cũng chưa phân cho hắn một ánh mắt. Nàng cũng không quay đầu lại nói, "Vừa mới hạ chiều cho ta." Trực tiếp nhét vào trên tay nàng, chỉ sợ cũng là lo lắng Trình Dương khẩn trương lên chìa khóa đều lấy không xong. Trình Dương lẩm bẩm, "Khi nào ta một chút cũng chưa nhìn đến. Nay phụ cận phi thường tối tăm, vừa mới xôn xao tang thi bởi vì một lần nữa an tĩnh lại lúc sau liền không thế nào động, nhưng chúng nó lẳng lặng đứng lặng ở bốn phía, làm Trình Dương cảm giác mau mau, còn có nảy lên mí mắt mỏi mệt. Hắn muốn rời đi chính mình lực chú ý, Khương tỷ, ngươi thân thủ như thế nào tốt như vậy?" Khương Tuệ cúi đầu nhìn hắn một cái, nhìn ra hắn lúc này cường đánh tinh thần, cùng mỏi mệt buồn ngủ đôi mắt. Khương Tuệ dừng một chút, xem TV đi học. Trình Dương, xem TV có thể học được loại trình độ này sao? Còn chưa chờ Trình Dương phun tảo, liền nghe được Khương Tuệ hỏi hắn. Tiểu Trình, lúc sau an toàn nói, ngươi tính toán đi đâu? Trình Dương nguyên bản còn có chút mỏi mệt dâng lên buồn ngủ lập tức liền tiêu tán không ít, hắn nghe được vấn đề này còn sửng sốt một chút. Trình Dương há miệng thở dốc, ta tưởng về nhà nhìn xem hắn thanh âm trở nên hạ xuống. Còn cười khổ một tiếng, nhưng nhà của ta ở Nam Linh Thị, từ Thượng Bắc ngồi máy bay đều phải 3 cái giờ, liền hướng hiện tại bên ngoài cái này tình huống, ta chỉ sợ trở về không được. Khương Tuệ nói, chờ một lát hạ chiều đã trở lại, đổi hắn lái xe, ngươi cấp trong nhà gọi điện thoại. Trình Dương trầm mặc một chút, Khương tỷ, lời nói thật cùng ngươi nói đi, cha mẹ ta rất sớm liền không có, ta là gia gia mãi mãi mang đại, tháng trước ông nội của ta vừa qua đời, liền dư lại một cái mãi mãi ở nhà. Trình Dương cười khổ một tiếng. Cái này mang mắt kính còn chưa rút đi học sinh khí thanh niên có chút gian nan nói, bởi vì mãi mãi là đêm khuya nhận được bệnh viện điện thoại biết ra ra mất tin tức, cho nên mỗi đến buổi tối nàng đều sẽ đem điện thoại tuyến rút, hiện tại trong nhà chỉ có máy bản, nàng cũng sẽ không dùng lao nhân cơ, cũng chỉ có thể chờ đến ban ngày nàng rời giường cắm thượng điện thoại tuyến, mới có thể liên hệ thượng nàng. Trình Dương gãi gai tóc, lao nhân ra một ít ý tưởng, ta cũng không có cách nào thay đổi. Khương Tuệ nghe vậy cũng trầm mặc. Nàng không nghĩ tới cái này thoạt nhìn không có gì khói mù, cái gì tâm tình đều viết ở trên mặt thanh niên thế nhưng còn có như vậy thân thế. Nếu nói ở thượng một cái thế giới, Khương Tuệ nhìn thấy đều là thượng bắc thượng tầng nhân sĩ, bọn họ lớn nhất phiền não chính là như thế nào tranh đoạt gia sản cùng sống lâu trăm tuổi. Như vậy thế giới này, Khương Tuệ nhìn thấy chính là chân chính cái này thượng bắc bình thường nhất, cũng là nhiều nhất người, bọn họ trở thành thượng bắc một viên nho nhỏ đinh úc, hợp thành phồn hoa đô thị thượng bắc một bộ phận. Giống như là phía trước Khương Tuệ, giống như là hiện tại Trình Dương. Một lát sau, Khương Tuệ nói, vậy ngươi nhất định là ngươi già già mãi mãi kiêu ngạo. Trình Dương vừa nghe liền cười, còn chưa chờ hắn nói cái gì, liền thấy Khương Tỷ ánh mắt một lăng, theo sau thấp giọng chiều hắn nói, hạ chiều tới. Trình Dương trong lòng cả kinh, vừa mới nói chuyện hòa hoãn hắn khẩn trương, nhưng là hắn cái gì cũng không có nghe được, cũng không có nhìn đến. Giây tiếp theo, một bên giao lộ chỗ cao một cái cũ nát lạn đuôi trong phòng nhanh chóng vụt ra tới một người. Mà Khương Tuệ thanh âm ở hắn bên thai vang lên, Trình Dương, lái xe. Trình Dương mới hoảng sợ phát hiện hạ chiều phía sau đi theo vài chỉ tăng thi. Hắn chạy nhanh đánh lửa, bởi vì quá khẩn trương, còn tắt lửa một lần. Thật vất vả đánh khởi động, Trình Dương chạy nhanh hỏi, ta trực tiếp khai đi sao? Khương Tuệ, ngươi khai. Theo sau nàng lập tức đi vào sườn biên cửa xe, đem này kéo ra, hướng tới mặt sau hạ chiều hô, ngươi nhanh lên. Trình Dương cũng biết, khẽ cắn môi, đi phía trước khai đi. Hạ chiều chạy vội tốc độ phi thường mau, cũng đủ ném ra hắn phía sau tang thi rất xa khoảng cách, nhưng là bốn phía tang thi sẽ bởi vì động tĩnh mà không ngừng bị bừng tỉnh, theo sau hướng bên này thoán. Hắn thần sắc thoạt nhìn như cũng là như vậy chấn định, không hề có thở hổn hển, nhưng là Khương Tuệ mắt sắc mà cảm giác hắn bụng quần áo tựa hồ bị cái gì thâm sắc nhiễm. Thức mau, hạ chiều chạy tới thân xe sau. Khương Tuệ vươn tay, một cái tay khác chặt chẽ bắt lấy xe tỏa bắt tay. Phong đem nàng tóc thổi đến hỗn độn, quần áo cũng ở kịch liệt trong gió phát ra hào hào tiếng vang. Bắt lấy ta. Khương Tuệ lớn tiếng nói. Hạ chiều mắt đen giống như giữa đêm khuya lang, hắn nhìn chằm chằm nàng, sau đó cũng vươn tay. Giây tiếp theo, bọn họ đôi tay tương tiếp, Khương Tuệ cơ hồ dùng hết toàn thân sức lực, mà hạ chiều mượn lực, bọn họ song song ngã vào thùng xe nội. Hạ chiều đè ở Khương Tuệ trên người, hắn kịp thời dùng tay chống ở nàng phía sau xe đế, mà Trình Dương cũng ở trong nháy mắt giẫm hạ chân ga quả chán, nam lăng mị nỉ bật ở đêm khuya đường nhỏ thượng bay nhanh mà đi. Khương Tuệ cùng hạ chiều khoảng cách lập tức trở nên phi thường gần. Nàng nghe thấy được trên người hắn bổ kết vị còn có mùi máu tươi. Nam nhân thực mau ngồi dậy, đem phía sau mở rộng ra cửa xe một lần nữa kéo lên, phát ra trầm trọng đóng cửa tiếng vang. Không biết có phải hay không bởi vì tiếng vang động tinh quá lớn thanh, chó con á thủ cũng tỉnh, phát ra một tia nước nở thanh, nhưng là không có người chú ý tới. Còn chưa chờ hạ chiều mở miệng nói cái gì, phía sau đã ngồi dậy nữ nhân đã mở miệng. Người bị thương. Trình Dương trong lòng cả kinh, hắn cơ hồ không dám tưởng hạ chiều bị thương ý nghĩa cái gì. Chẳng lẽ là bị tang thi cắn. Sau đó giây tiếp theo, hắn nghe thấy Khương Tỷ nói, ban đầu ngươi tìm chúng ta thời điểm có phải hay không cũng đã bị thương. Trình Dương, Nga, nếu là khi đó bị thương muốn biến tang thi sớm thay đổi, còn hảo còn hảo. Trình Dương, không đúng. Hạ ca như thế nào liền bị thương. Sau đó hắn nghe thấy hạ ca, ai, tẩu tử ngươi như thế nào động thủ. Đừng, đừng. Cái kia từ Trình Dương lần đầu tiên nghe thấy trầm ổn đáng tin cậy, thành thạo cao lớn nam nhân, tựa hồ trở nên có chút không biết làm sao thanh âm, giống như là nam nhân đối nữ nhân động tác giống như không thể nơi hà, chỉ có thể tranh né. Tẩu tử, như vậy không thích hợp. Nữ nhân thanh âm bình tĩnh, có cái gì không thích hợp? Ta là ngươi trưởng bối, ngươi bị thương ta còn không thể nhìn xem đến tuột cùng nhiều nghiêm trọng sao. Tẩu tử, nữ nhân lãnh khốc vô tình, têu nương cũng chưa dùng. Ta hôm nay cần thiết nhìn xem ngươi đến tuột cùng sao lại thế này. Trình Dương muốn cười, nhưng là lại cảm thấy giống như không nên cười. Sau đó giây tiếp theo, nam nhân thanh âm biến thấp một ít, tẩu tử, ngươi tay sao lại thế này. Khương Tuệ thủ đoạn bị người bắt lấy, đối phương tránh đi quấn quanh băng gạc địa phương, nàng ngước mắt vừa thấy, thấy được hạ chiều trầm hạ tới mắt đen. Khương Tuệ dừng một chút, nàng tưởng ném ra, lại phát hiện không thể động đậy. Khương Tuệ, chiều tử, ngươi đây là đang làm gì? Nam nhân bên môi cơ bắp giật giật. Hắn nặng nề mà nhìn chằm chằm nàng xem, nghe được nàng kêu chiều tử, ý thức được không ổn, áp lực cảm xúc, cuối cùng chậm rãi buông ra nàng. Nữ nhân thủ đoạn ra thịt chân mềm, làm hắn rời đi khi còn vô ý thức mà vớt ve một chút. Khương Tuệ dừng một chút, lại chưa nói cái gì, nàng chỉ là quay đầu đi, giống như là xưa nay áp lực chính mình cảm xúc nữ nhân mới phát hiện chính mình thất thố giống nhau. Thanh âm cũng phối hợp lúc này hẳn là có phản ứng nói, chiều tử. Thực xin lỗi, là tẩu tử nóng nội. Ta chỉ là có chút lo lắng ngươi. Hạ chiều nghiến răng, hắn túi đầu nhìn nữ nhân trên cổ tay băng gạc, ước chừng đoán được cái gì. Hạ chiều lại nhìn trước mắt phương lái xe, nhưng là lại dựng lên lỗ thai Trình Dương. Hắn quay đầu, thấp giọng nói, không, tẩu tử, cùng ngươi không quan hệ. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng ấn một chút bụng, vừa mới thượng tường bỏ lan can khi quá sốt ruột, miệng vết thương lại lần nữa xé rách. Là ta không nghĩ làm ngươi lo lắng mới không có nói, phía trước ra nhiệm vụ thời điểm chịu quá thương. Không có gì sự. Chính là tẩu tử không tin. Nữ nhân ở một bên sột sột soạt soạt từ trong bao lấy ra cái gì, sau đó nhìn chằm chằm hắn, ngươi làm tẩu tử cho ngươi xem, tẩu tử trước kia bị ngươi ca gia bạo, xử lý miệng vết thương nhưng lành nghề. Trình Dương. Hạ Chiêu. Trình Dương. Cái gì kêu một câu làm người ấy nấy cả đời, Hạ ca chỉ sợ buổi tối nằm mơ đều phải phiến chính mình hai bàn tay đi. Hạ Chiêu đau đầu thêm bụng đau cùng nhau tới. Hắn nhìn chăm chú Khương Thuệ, nhưng nữ nhân lại bất vi sở động, vẻ mặt quật cường lại tản ra ôn nhu bộ dáng. Nàng so sánh với phía trước nhìn thấy khi càng đấy đà một ít, trên mặt mang chút thịt, Hạ Chiêu nghiến răng. Theo sau nam nhân liếc mắt một cái phía trước kính chiếu hậu, Trình Dương cả kinh, lập tức một lần nữa thay đổi tầm mắt. Trình Dương nói lắp, Hạ ca, thực xin lỗi. Ta chỉ là sợ các ngươi xảo lên ông trời, hắn không bao giờ nhìn. Hạ ca cái kia ánh mắt như là muốn đánh chết hắn giống nhau. Hạ Chiêu thở dài một hơi, hắn bỏ đi áo khoác, theo sau ở nào đó nữ nhân nửa che nửa lộ một bộ ngượng ngùng kỳ thật thẳng lăng lăng mà trong ánh mắt đem áo trên cởi xuống dưới. Khương Tuệ mở ra đèn tin phóng một bên, cũng không có khai quá lớn ánh đèn. Lờ mờ, Khương Tuệ nguyên bản là ở thưởng thức người nào đó vai rộng eo thon tám khối cơ bụng dáng người, nhưng là nhìn đến Hạ Chiêu bụng miệng vết thương kia một khắc, cái gì thưởng thức, kinh ngạc cảm thán đều biến mất. Nàng người đã ở nàng chính mình đều không có phản ứng lại đây khi đến gần rồi hắn. Nàng nâng lên tay, lại không dám chạm vào, nàng nhìn huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, trong lúc nhất thời nói không nên lời nói, sau một lúc lâu, nàng môi giật. Có đau hay không a? Rõ ràng trước kia gặp qua hắn càng nghiêm trọng miệng vết thương, nhưng không biết vì sao lúc này thoạt nhìn cảm thấy phá lệ khó chịu. Nam nhân thanh âm cũng thấp một ít, hắn tựa hồ tưởng trấn an nàng, nhẹ nhàng bâng quơ, không đau, chỉ là một ít thương, ta thân thể tố chất hảo, quá hai ngày thì tốt rồi. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Hạ Chiêu thấy được nàng thiện sắc đôi mắt phiếm thượng một tia vẻ giận. Hạ Chiêu, ngươi quản cái này thương kêu tiểu thương. Rõ ràng là vết thương chí mạng, một khi không xử lý tốt cảm nhiễm là sẽ muốn mạng người. Tựa hồ là nhận thấy được nàng tựa hồ có chút sinh khí, Hạ Chiêu có chút mạc danh khẩn trương, lại có chút mới lạ. Hắn liếm liếm môi, nhìn chằm chằm nàng xem. Hạ Chiêu, tẩu tử, ngươi sinh khí. Khương Tuệ bình tĩnh, không, tẩu tử như thế nào sẽ sinh khí, tẩu tử chỉ là quá lo lắng. Nàng mỉm cười, tới, tẩu tử cho ngươi tiêu độc. Hạ Chiêu xác thật không có xử lý như thế nào bụng miệng vết thương, nhưng là hắn xem Khương Tuệ một tay lấy cồn, một tay lấy nước thuốc tư thế, cảm giác phía sau lưng có chút lạnh cả người. Vông! Phi thường tiểu lại mãi tiếng kêu hấp dẫn hai người chú ý, Khương Tuệ xem qua đi, phát hiện là một bên nàng vừa mới đặt ở trên chỗ ngồi A Thủ tỉnh. A Thủ đôi mắt nhìn chằm chằm Hạ Chiêu, lại vông một tiếng. Khương Tuệ, ngươi xem, A Thủ cũng muốn ta giúp ngươi tiêu độc. Hạ Chiêu, không, nó chỉ là đang nói nó đói bụng. Cuối cùng Khương Tuệ vẫn là không có cố ý tra tấn Hạ Chiêu. Nàng cho hắn băng bó thời điểm, hắn hơi thở gần đây ở găng tấc. Nàng rũ xuống mắt, có trong nháy mắt hoảng hốt. Bốn phía tối tăm cùng quần quận xe thanh, lại làm nàng lập tức nhớ lại lúc ban đầu nàng lần đầu tiên cho hắn băng bó thời điểm. Lúc ấy, bọn họ lẫn nhau không quen thuộc, giấu ở ngụy trang dưới, đối chọi gay gắt, bên ngoài là đen như mực quái vật. Khương Tuệ không nghĩ tới. Bọn họ chi gian sẽ phát triển trở thành hôm nay cái dạng này. Nàng gần sát hắn, vì hắn quấn quanh băng gạc, đường cong lưu sướng cơ bắp cảnh đẹp ý vui, ngực hơi hơi phập phồng, lược hiện trầm trọng hô hấp, nàng đều có thể cảm giác được đến. Khương Tuệ thủ đoạn bị người đè lại, nàng một đốn, ngẩng đầu, thấy được nam nhân tối tăm đôi mắt, lúc này đang lẳng lặng mà nhìn chăm chú nàng. Khương Tuệ trong lúc nhất thời không có động tác. Khương Tuệ hoan hoãn, hỏi, rất đau sao? Nam nhân nhẹ giọng nói, không. Hắn nhìn chằm chằm nàng, hầu kết trên dưới khẽ nhúc nhích, mắt đen lan tràn một loại làm người vô pháp thấy rõ cảm xúc. Sau đó ở hắn sắp mở miệng dây tiếp theo, lại một tiếng ùng, đánh gây hắn muốn lời nói. Khương Tuệ xem qua đi, phát hiện lay động ngãi cổ không biết khi nào muốn ngồi dậy, nhưng là lại bởi vì chiếc xe chạy mà không xong ngã trái ngã phải, nhưng là nó vẫn cứ quật cường mà nhìn bọn họ, nho nhỏ tròn tròn đôi mắt ướt rầm rề. Khương Tuệ, Á Thủ đây là làm sao vậy? Hạ Chiêu dừng một chút, hắn lanh không nói. Không biết. Hệ thống. Hệ thống, ta kêu lớn tiếng như vậy ta đói bụng ngươi sao có thể không biết. Khương Tuệ, có phải hay không đói bụng a? Hệ thống, ô ô ô vẫn là Tuệ Tuệ hiểu nó. Nàng cấp Hạ Chiêu cuốn quanh băng gạc lưu loát mà đánh cái kết, sau đó xoay người lại bởi vì trên tay còn mang theo dơ bẩn vết máu, không có chạm vào A Thủ. Chúng ta phải cho nó tìm chút ăn. Trình Dương rốt cuộc cắm được với lời nói, Khương tỷ, ta vừa mới tùy tiện loạn trang đồ vật thời điểm. Giống như trang sữa bò cùng một ít sữa bột. Khương Tuệ, kia chờ ta bắt tay lau khô. Giây tiếp theo, nàng vừa mới vẫn luôn bị lôi kéo thủ đoạn căng thẳng, nguyên lai nam nhân cũng không có buông ra nàng. Khương Tuệ sửng sốt, không nghĩ tới hắn sẽ ở Trình Dương còn ở thời điểm to gan như vậy, như thế nào, không sao cả. ngươi trên cổ tay thương, còn không có xử lý. Nam nhân thanh âm trầm thấp, còn mang theo chân thật đáng tin. Nếu nói ban đầu chỉ là khách khí lại xa cách, đến tôn kính lại khách sáo, lúc này hắn nhiều một tia mệnh lệnh, không hề có vẻ như vậy có khoảng cách cảm. Khương Tuệ dừng một chút, chỉ có thể ở hắn sáng quắc trong ánh mắt, vươn tay cổ tay làm hắn hủy đi băng gạc. Hạ Triều đôi mắt híp lại, hắn lập tức liền biết đây là như thế nào tạo thành, hắn nhìn Khương Tuệ liếc mắt một cái, trầm mặc mà cho nàng tiêu độc thượng dược. Hắn động tác thực nhẹ, cũng thực ôn nhu, cùng hắn cao lớn bề ngoài hình thành tiên minh đối lập. Đừng lộ ra loại vẻ mặt này. Khương Tuệ nói, đầu sỏ gây tội đã chết. Hạ Triều nhìn tay nàng. Nữ nhân tay cùng thượng một cái thế giới cũng không tương đồng, mang theo thô ráp vết chai, thực hiển nhiên là sinh hoạt làm lụng vất vả mang cho nàng. Liên tính biết đối với Khương Tuệ tới nói là qua đi thức, nhưng là Hạ Triều vẫn là bước lên nổi lên lửa giận. Hắn nhiều năm như vậy đối trong nhà mặc kệ không hỏi, làm sao không phải không biết hắn cái kia đại ca là cái gì tính tình. Đại tẩu cũng chỉ là một cái vô tội nữ nhân mà thôi. Hạ Triều còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy đại tẩu khi nàng bộ dáng. Tuổi trẻ, xinh đẹp, cười rộ lên khi luôn là mang theo hoạt bát sáng lạ. Nhưng là hiện tại, sinh hoạt phí thời gian nàng, nàng tươi cười đã không có cái loại này đối sinh hoạt sáng lạ, chỉ còn lại có bị mài rua sau không có góc cạnh chết lặng cùng mỏi mệt. Hạ Triều nhẹ nhàng mà đem nàng ống tay háo hướng lên trên kéo, thấy được lớn lớn bé bé vết thương. Nam nhân hơi thở trở nên có chút khủng bố. Khương Tuệ cũng nhìn. Mặt trên có bị phỏng còn có bỏng dấu vết, cũng còn có một ít bị đòn nghiêm trọng sau còn chưa từng tiêu tán ứ thanh. Khương Tuệ cảm giác được nắm nàng thủ đoạn bàn tay to thực hẩn. Khương Tuệ nói, đã qua đi. Hạ Chí Cương cũng đã chết. Hắn thật là cái xuất sinh. Nam nhân không cười thời điểm thoạt nhìn phi thường lãnh khốc vô tình, hắn nhìn trên người nàng vết thương, tức giận mắng chính mình đại ca. Hắn sau nha cắn khẩn, lộ ra căng chặt dấu vết. Tẩu tử. Hắn nói, ta sẽ đại đại ca, bồi thường ngươi. Đem nàng miệng vết thương tốt nhất dược, một lần nữa thật cẩn thận mà băng bó hảo. Nam nhân ở trầm mặc chung nói như vậy nói. Khương Tuệ dừng một chút, nàng nói, Triều tử, không cần đem đại ca ngươi gánh nặng đặt ở chính mình trên vai, này đều không phải ngươi sai. Không. Hạ Triều trầm mặc một lát nói, là ta sai, sai ở mặc kệ không hỏi. Nếu lúc trước có người có thể vươn viện thủ, hết thể đều sẽ không giống nhau. Xin, xin lỗi. Ta không phải muốn cố ý quấy rầy các ngươi. Chính Dương khóc không ra nước mắt thật cẩn thận thanh âm từ trước bài vang lên, tuy rằng hắn cảm giác mặt sau hai người kia tựa hồ đều đã quên hắn cũng còn ở nơi này. Nhưng hắn vẫn là không thể không mở miệng. Trình Dương, phía trước kẹt xe. Hơn nữa phi thường hỗn loạn. Khương Tuệ cùng Hạ Triều đều đi phía trước cửa sổ xe nhìn lại. Bởi vì hiện tại hướng dẫn còn có thể dùng, Trình Dương một đường mở ra hướng dẫn vòng quanh đường nhỏ, cuối cùng không thể không đi tới đường nhỏ khẩu cuối cùng xuất khẩu. Cách đó không xa đại giao lộ liên thông cầu vượn, hoàn toàn phá hỏng, cũng không biết hơn phân nửa đêm nơi nào tới nhiều như vậy xe. Mà trên xe người rõ ràng cũng không dám xuống dưới đã biến tăng thi. Bốn phía có không ít tang thi ở du đãng. Trình Dương, ta còn muốn đi phía trước khai sao? Cảm giác khai đi lên liền rốt cuộc ra không được. Sau đó Trình Dương nghe thấy Khương Tuệ nói, không được, hướng bên trái trong trường học đi. Trình Dương là ở chỗ này thượng đại học, hắn lập tức liền hiểu Khương Tuệ đang nói cái gì. Trình Dương, thượng Bắc đại học đi. Hạ Triều cũng chú ý khởi chính sự, hắn quét mắt bản đồ, cũng nói, ta cảm thấy có thể. Khương Tuệ, thượng Bắc đại học chiếm địa diện tích phi thường đại. Đông Tây Nam Bắc bốn cái khẩu phân biệt đi thông bốn cái phương hướng đại lộ, hơn nữa đồ vật đoạn Nam Bắc trường, chúng ta bên trái là cửa Bắc, đi vào lúc sau hướng cửa Nam Khai, có thể đến Văn Tân Lộ, xuống chút nữa đi ba cái giao lộ, liền đến Vấn Tâm, Cao Úc phụ cận. Trình Dương không nghĩ tới Khương Tuệ sẽ đối thượng Bắc Đại học như vậy quen thuộc, hắn thanh âm đều kích động một ít, Khương tỷ, ngươi cũng là thượng Bắc Đại học ra tới học sinh sao. Khương Tuệ, ngươi là thượng Bắc Đại học. Trình Dương điên cuồng gật đầu. Hắn như là tìm được tổ chức giống nhau nhiệt tình mà lại lần nữa chào hỏi, học tỷ. Khương Tuệ thấp khụ một tiếng, không nói chuyện. Trước thế giới nàng xác thật là thượng Bắc Đại học học sinh, nhưng là thế giới này nàng chính là cao trung đều không có đọc xong xã hội nhàn tản nhân sĩ. Hạ Triều cong cong môi, hắn nói, được rồi, trước lái xe đi vào. Trình Dương nghe lời mà đánh tay lái hướng lên trên Bắc Đại học cửa Bắc khai đi. Sau đó nhìn đến biến thành tang thi bảo an, còn có ngăn lại miệng cống. Trình Dương lại không biết làm sao bây giờ. Khương Tuệ, đâm qua đi. Làm thủ pháp thị dân Trình Dương chưa từng có trải qua loại sự tình này. Hạ Triều, tính, để cho ta tới khai. Trình Dương thật là hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, hắn dịch tới rồi ghế phụ, phía sau nam nhân cũng đã đi phía trước tế ngồi đi lên. Ở Trình Dương tiếng thét chói tai chung, phá khai miệng cống hàng rào. Mà phía sau Khương Tỷ còn ở cảm thán. Không hổ là ngũ lăng hoành quang, ngưu a. Trình Dương, trọng điểm là cái này sao? Hệ thống, uy, còn có người nhớ rõ ta còn bị đói sao? Yên tĩnh vườn trường cũng không có người ở trên phố đi lại, chỉ có thể nghe thấy gió thổi đại thụ phát ra hào hào thanh. Một chiếc cũ nát mini bus ở giáo trên đường chạy như bay. Cái này làm cho vừa mới còn trải qua hỗn loạn cùng ồn ào hiện trường Trình Dương thực không thói quen, tổng cảm giác sẽ từ nơi nào vụt ra tới một con tang thi. Bất quá thời gian này điểm, bọn học sinh đều hồi ký túc xá tắt đèn ngủ, rất ít người hơn phân nửa đêm ở trên phố lắc lư. Trình Dương đẩy đẩy mắt kính, vừa định tung một hơi, hướng một bên cửa sổ xe nhìn đi ra ngoài, giây tiếp theo hắn khiếp sợ. Trình Dương, Hạ Ca, Khương tỷ các ngươi mau xem, có người. Khương Tuệ ngay từ đầu còn cảm thấy kỳ quái, hơn phân nửa đêm vườn trường có tang thi cũng không tính kỳ quái, nhưng là vì cái gì Trình Dương như vậy chắc chắn là cá nhân. Nàng cũng nhìn qua đi, sau đó liền biết vì cái gì Trình Dương như vậy chấn kinh rồi. Chỉ thấy một cái phi đầu tán phát, ăn mặc váy liền áo nữ sinh chính dẫm lên giày cao gót, ở cùng bọn họ cách vành đai xanh bên kia vùi đầu bạt túc chạy như điên, bởi vì là từ xa tới gần, nàng từ một cái điểm nhỏ dần dần trở nên rõ ràng. Nữ hải rõ ràng cũng thấy bọn họ này chiếc xe. Đôi mắt đều trừng lớn. Mà bọn họ cũng thấy được nàng vì cái gì chạy như điên. Nàng phía sau đi theo một đám tang thi. Khương Tuệ. Trình Dương. Hạ Chiêu. Hệ thống, là cái gì? Nó cũng muốn biết. Chương 94094. Trình Dương, kia, nơi đó có phải hay không có một nữ nhân ở chạy? Đại buổi tối, bốn phía an tĩnh đến không được, một cái kéo một đám tang thi nữ nhân thoạt nhìn liền rất quỷ dị. Hơn nữa nàng thế nhưng mang giày cao gót đều có thể chạy trốn nhanh như vậy. Hạ Chiêu cũng đem tốc độ xe chậm lại, bọn họ một xe người đều hướng vành đai xanh phương hướng nhìn lại. Có lẽ là chú ý tới bọn họ này chiếc xuất hiện ở giáo trên đường duy nhất chiếc xe, cái kia chạy vội nữ hài liền lập tức thay đổi phương hướng, hướng tới bọn họ chạy tới. Trình Dương, nàng lại đây. Khương Tuệ đi vào bên kia cửa xe trước, quan sát một chút theo sau hướng tới Hạ Chiêu nói, Hạ Chiêu, nàng ở hướng chúng ta cầu cứu. Nam nhân cũng từ kính chiếu hậu thấy được nữ hài thay đổi phương hướng, hắn lên tiếng, theo sau quải chắn sau này chuyển xe. Khương Tuệ làm tốt chuẩn bị, nhưng là trên xe Trình Dương cùng hệ thống bởi vì quán tính cả người, cầu sau này ngưỡng, thậm chí hệ thống còn phiên một vòng để ở xe tòa chỗ tựa lưng thượng. Hệ thống, hảo vượng. Trình Dương cũng dính sát vào xe chỗ tựa lưng, đôi mắt đều mở to. Theo sau chiếc xe một đường lùi lại, mà bạt túc chạy như điên nữ hải cũng dần dần chạy đến xe bên, phía sau các tang thi cũng càng thêm rõ ràng. Từ mặc quần áo trang điểm đi lên xem, bọn họ đều là một đám tuổi trẻ nam nữ, có lẽ là đại buổi tối ra tới chơi không đuổi kịp ký túc xá các cổng, ở trong trường học bị cảm nhiễm. Hạ Chiêu giẫm hạ phanh lại, chiếc xe bỗng nhiên dừng lại, theo sau Khương Tuệ kéo ra cửa xe, chuẩn bị tiếp ứng cái kia chạy trốn chạy như điên nữ hải. Khương Tuệ vươn tay đồng thời thấy được nữ hải mặt, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Theo sau nàng không có bất luận cái gì tạm dừng mà hô, bắt lấy tay của ta. Nữ hải đôi mắt đều sáng vài phân. Giống như là rốt cuộc gặp được phù mục chết đuối lữ nhân, nàng tốc độ lại nhanh vài phần, ở sau người tang thi sắp phát gục dây tiếp theo bắt được Khương Tuệ tay. Khương Tuệ cũng không quay đầu lại mà chiều Trình Dương hô một tiếng, Trình Dương, giúp ta một phen. Trình Dương chạy nhanh tiến lên bắt lấy Khương Tuệ mặt khác một bàn tay, hệ thống cái kia cấp A, hận không thể tiến lên cắn Trình Dương quần áo và táo cũng hỗ trợ, nghề hà nó quá tiểu một con, thân mình ngắn ngủn, căn bản với không tới. Cũng may Khương Tuệ dùng hết toàn thân sức lực. Nương Trình Dương lực đạo đem nữ hải kéo gần lại thùng xe. Khương Tuệ, lái xe. Hạ Chiêu cũng phối hợp đến phi thường ăn ý, hắn tức khắc đổi chắn chân ga nhất dấm, chiếc xe về phía trước hướng, đã có tang thi bái cửa xe liền phải lên đây, vừa mới đi lên nữ hải chính là một cái chân đá đem nó đạp đi xuống. Nữ hải thở hồng hộc, đã không có sức lực lại từ xe tòa thượng bò dậy, một bên Khương Tuệ bị đè ở nữ hải dưới thân, Trình Dương chỉ có thể cách xe tòa, dùng sức đem cửa xe đóng lại. Theo sau Trình Dương thấy được nữ hải kinh ngạc mà nói, Thiệu Giao. Khương Tuệ cùng Hạ Chiêu còn có trở thành mãi cầu hệ thống đồng thời một đốn. Hạ Chiêu bất động thanh sắc mà hướng điều chỉnh xe kính chiếu hậu, thấy được cái kia tóc dài trở nên thập phần hỗn độn nữ hải. Hạ Chiêu mày hơi hơi nhăn lại. Nghiêm khắc đi lên nói, cái này Thiệu Giao, cùng thượng một cái thế giới Khương Tuệ khí chất thượng cũng không tương đồng, có lẽ là bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng, nàng giữa mày cái loại này nhàn nhạt sầu bi cũng không tồn tại. Hơn nữa cùng ngay lúc đó Khương Tuệ cũng hoàn toàn không giống nhau. Giống như là hai người. Hạ Chiêu có thể dễ như trở bàn tay phân rõ ra tới nàng cũng không phải Khương Tuệ Hạ Giao. Giống như là có bất đồng đặc điểm, tương đối tốt phân biệt song bào thai. Nhưng là xuất hiện như vậy sự, vẫn là quá mức với quỷ dị. Chưa từng nghe thấy. Mà Khương Tuệ cũng từ nhất để ngồi xuống lên, đồng dạng cũng thấy được nữ hài mặt. Nàng thấy được cái này quen thuộc lại xa lạ mặt. Quen thuộc là bởi vì thượng một cái thế giới mỗi khi nàng chiếu gương thời điểm đều sẽ thấy, xa lạ còn lại là bởi vì hiện tại cái này nữ hài nàng một chút đều không quen thuộc. Khương Tuệ nhìn Trình Dương liếc mắt một cái, hỏi, các ngươi nhận thức? Trình Dương nói, kỳ thật cũng không tính nhận thức. Ta năm ấy tốt nghiệp tiệc tối chính là nàng chủ trì, bởi vì lớn lên đẹp khiến cho không nhỏ hành động. Chủ trì tiệc tối. Đây là thượng một cái thế giới thiệu giao tuyệt đối sẽ không làm sự tình. Thế giới này đã không có nhà giàu số một Hạ gia, Khương Tuệ thậm chí đều không có tra được bất luận cái gì về Hạ gia sự tình, cái gì Lê Bạch Anh, cái gì Lương Văn Tâm đều không có, bởi vậy nàng hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nhận thức người. Hệ thống còn lại là ở trong đầu cùng Hạ Triều câu thông. Hệ thống, ký, ký chủ, thật đáng sợ, ta vừa mới giả quét cái này thiệu giao, nàng thế nhưng là cái kia không thấy thật sự Hạ giao. Hạ Triều thanh âm trở nên sắc bén một ít, có ý tứ gì? Hệ thống thét chói tai, nó cảm thấy hảo doa người, thượng một cái thế giới ký chủ không phải hỏi ta nguyên bản thế giới Hạ giao đi nơi nào sao? Nàng thế nhưng ở chỗ này. Hạ Triều cũng thực kinh ngạc, hắn thanh âm trầm xuống dưới, có thể tra được là chuyện như thế nào sao? Hệ thống, nếu có thể tra ta liền tra xét. Ký chủ hiện tại công năng cũng không đầy đủ, hơn nữa bởi vì ở thú nhân thế giới kia các ngươi tới gần mệnh thụ thời điểm khiến cho đầu não chú ý, hiện tại ta không thể lại cùng đầu não liên tiếp tuần tra, vạn nhất lại khiến cho đầu não chú ý làm sao bây giờ? Hệ thống, ký chủ, ngươi đừng quên tiếp theo cái thế giới khả năng lại muốn tới tiến hành tân một vòng tâm lý kiểm tra đo lường thời gian. Mà lúc này tên là Thiệu Giao, nhưng là cùng Hạ Giao lớn lên gần như giống nhau như lúc nữ hải nói chuyện. Thiệu Giao, cảm ơn các ngươi. Nàng nói chuyện tiếng nói còn có chút khàn khàn, hô hấp vẫn cứ phập phồng chưa bình ổn, thực hiển nhiên vừa rồi chạy như điên nàng còn không có bình phục. Trình Dương, học muội, ngươi vì cái gì đại buổi tối ở chỗ này, còn có nhiều như vậy tang thi đuổi theo ngươi. Thiệu Giao hướng tới cho nàng đưa qua một lọ thủy, Khương Tuệ nói lời cảm tạ, nàng mặt bởi vì chạy vội mà đỏ bừng. Xem người khi cũng không hề có một chút nhút nhát, tương phản, nàng thoạt nhìn tự tin lại hào phóng. Thiệu Giao đem tóc hướng mặt sau lướt qua, không biết vì cái gì, nàng thấy được đưa cho nàng thủy nữ nhân, cảm giác nàng thực thân thiết. Đặc biệt là nữ nhân nhìn nàng ôn hòa lại bình tĩnh ánh mắt, làm nàng cảm giác được một loại an tâm cảm. Bởi vậy thượng này chiếc đại buổi tối lai lịch không rõ chiếc xe, nàng lại không có cảm giác được quá lớn sợ hãi. Nghe được bên kia nam sinh vấn đề, Thiệu Giao nhớ tới vừa rồi phát sinh sự, không khỏi cười lạnh một tiếng. Trình Dương thấy được nàng mang theo sát khí ánh mắt, mặc danh cảm giác sau sống lạnh lạnh. Thiệu Giao uống một ngụm thủy, cảm giác yết hầu không như vậy khắc khô, mới mở miệng nói, chỉ là một cái chảo gian chuyện xưa mà thôi. Khương Tuệ ngước mắt, cùng liếc mắt một cái kính chiếu hậu Hạ Triều nhìn nhau liếc mắt một cái. Nam nhân tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ nhìn qua, theo sau mày thoáng gian ra một ít, ánh mắt giật giật, liền một lần nữa đem lực chú ý đặt ở phía trước trên đường, tránh né ngẫu nhiên du đang ở giáo trên đường tăng thi. Mà lúc này thùng xe nội. Ba người một cậu đều đang nghe Thiệu Giao giảng chuyện của nàng. Kỳ thật Thiệu Giao cũng không nghĩ tới sẽ gặp được loại này lạn tục sự tình. Nàng thượng đại học lúc sau, bởi vì rảo hảo dung mạo cùng với khí chất, thực mau hấp dẫn rất nhiều người theo đuổi. Sau lại ở đại nhị thời điểm, nàng cùng một cái đau khổ theo đuổi, học tập tiến tới lại lớn lên không tồi học trưởng ở bên nhau. Kia đoạn thời gian nàng còn rất thích đối phương, bọn họ ngọt ngào một đoạn thời gian khá dài, thậm chí cho nhau hứa nguyện tương lai đều có lẫn nhau. Thiệu Giao là thượng bắc người. Nhưng là nàng bạn trai, Nga không phải hiện tại đã là bạn trai cũ là nơi khác, trong nhà nàng ý tứ là nàng bạn trai cũ tốt nhất là ở Thượng Bắc có phòng có xe mới có thể kết hôn. Nàng tiên nhiệm tự nhiên lời thề son sắt tỏ vẻ nhất định sẽ không làm Thiệu Giao chịu khổ, nhưng là này hai tháng, có được nữ nhân trực giác Thiệu Giao tổng cảm giác hắn có vấn đề. Hơn nữa ẩn ẩn cảm giác là cùng chính mình bạn cùng phòng có vấn đề. Vô luận là bạn cùng phòng có đôi khi trêu đùa trêu ghẹo bọn họ, vẫn là làm người trung gian giúp nàng tiền nhiệm cho nàng tặng đồ. Thiệu Giao tổng cảm giác nơi nào quái quái. Vì thế liền ở hôm nay buổi tối, Thiệu Giao quyết định theo dõi nàng bạn cùng phòng. Bởi vì ở bạn cùng phòng Mỹ trang điểm ra cửa phía trước, Thiệu Giao còn riêng tùy tiện tìm cái lấy cớ hỏi nàng tiền nhiệm đêm nay có thể hay không, được đến kết quả là tiền nhiệm đêm nay có việc, khả năng ngày mai buổi chiều mới có thể tới tìm nàng. Đều chính xác đến buổi chiều. Trong lòng nghi vấn dậy đặt Thiệu Giao đi theo bạn cùng phòng ra cửa. Nàng mới phát hiện bạn cùng phòng cùng nàng tiền nhiệm. Cùng một ít nàng không quen biết 3 năm người tụ ở bên nhau, nghiễm nhiên là một bộ một đám bạn tốt ra cửa chơi trạng thái. Nhưng là nhìn nhìn, nàng phát hiện không thích hợp, vì cái gì này đàn cả trai lẫn gái, cùng bên này thân xong rồi còn cùng bên kia thân. Thiệu Giao cảm giác chính mình muốn phun ra. Nàng tránh ở vành đai xanh bên nghe lén, sau đó nghe được khiếp sợ nàng tam quan nói. Nguyên lai này nhóm người có một cái định kỳ ước pháo tiểu đàn, bạn cùng phòng cùng nàng tiền nhiệm chính là như vậy làm ở bên nhau. Lúc ấy nàng bạn cùng phòng còn cười nói, học trưởng, đem ngươi kéo vào tới cũng thật không dễ dàng, ngươi này một đóa cao lãnh chi hoa cuối cùng là bị ta hái xuống. Nàng tiên nhiệm còn cười một tiếng, nguyên lai ngươi sớm như vậy liền theo dõi ta. Một người nam khác còn hỏi, Thiệu Giao tư vị thế nào? Có phải hay không đặc biệt hảo hắn còn ý vị thâm trường mà làm cái hạ lưu thủ thế? Mà nàng cái kia lúc trước cho rằng thập phần có tiến tới tâm hiểu lễ phép tiền nhiệm, còn lại là xách một tiếng, lúc này nói nàng làm gì? Mất hứng. Bạn cùng phòng, như thế nào? Không phải còn ngọt ngọt ngào ngào nói sao? Nay liền mất hứng. Tiền nhiệm, còn không phải trong nhà nàng, yêu cầu này cái kia, quá hám làm giàu, cho người ta áp lực quá lớn. Nàng cái kia hảo bạn cùng phòng liền ngã xuống nàng tiền nhiệm trong lòng ngực, hai người thế nhưng ở vườn trường tối tăm góc liền thân thiết lên. Mà những người khác còn lại là thấy nhiều không trách, cùng cái lưu manh giống nhau cười đùa. Thiệu Giao CPU đều phải cấp một màn này thiêu làm. Cũng là nàng không cẩn thận, kết quả đã bị này nhóm người phát hiện. Ngay từ đầu nàng bạn cùng phòng cùng tiền nhiệm còn chột dạ, kết quả Thiệu Giao đương trường cùng tiền nhiệm chia tay, cộng thêm một đốn phát ra, làm tiền nhiệm trực tiếp phá vỡ. Một đám người thiếu chút nữa nháo lên, mà ở bọn họ ai đều không có chú ý thời điểm, không biết nơi nào vụt ra tới một cái bảo khiết ra gì. Hung hăng mà cắn tiền nhiệm một ngụm, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, biến dị bắt đầu rồi. Thiệu Giao cười lạnh một tiếng, ta vị kia hảo bạn cùng phòng còn mưu toan lấy ta đương bia ngắm chính mình chạy, phải biết rằng ta vì duy trì mỹ nữ hình tượng buổi sáng 6 giờ rời giường bụng rỗng nhảy dây, một năm 365 thiên thiên thiên ăn cơm giảm béo, buổi tối dạ đề cùng lực lượng huấn luyện, thật cho rằng ta thoạt nhìn yếu đuối mong manh chính là thật sự yếu đuối mong manh sao. Khương Tuệ, Trình Dương, Khương Tuệ. Chắc không được vừa mới một đám tang thi liền nàng góc áo đều sờ không tới. Bị như vậy tin tức lượng cực đại tin tức cấp chấn kinh rồi, trong đầu đều suy nghĩ hiện tại tiểu hài tử thật biết chơi Trình Dương cũng không biết nên nói cái gì. Sau đó hắn nhìn đến Khương Tuệ cầm Thiệu Giao tay, vẻ mặt nghiêm túc nói. A Giao, ngươi làm phi thường đối, không cần áy náy, nam nhân đều không phải cái gì thứ tốt. Thiệu Giao có chút kinh ngạc, nhưng đối với nữ nhân thập phần tự quen thuộc mà xưng hô nàng vì A Giao, nàng thế nhưng cũng không cảm giác được chán ghét. Ngược lại hy vọng nàng có thể càng thân cận chính mình một ít. Thiệu Giao cười cười, nàng nhìn cũ nát thùng xe, xoa xoa bủn rủn cẳng chân, sau đó đối bọn họ này đoàn người cũng có chút tò mò. Thiệu Giao, ta có thể hỏi một chút. Các ngươi đây là có chuyện gì sao? Khương Tuệ gật gật đầu, nhiệt tâm lại ôn nhu mà bắt đầu giới thiệu khởi mọi người. Ta kêu Khương Tuệ, ở tại Hòa Bình khu, là cái không gì dùng gia đình bà chủ. Nàng còn giống như hàm hậu thuần phác mà cười một tiếng. Trình Dương. Hạ Chiêu. Hệ thống. Sau đó hệ thống nhìn mặt không đổi sắc nào đó nữ nhân tiếp tục ôn thanh nói, lái xe cái này là ta chú em, Hạ Chiêu, ta lão công đệ đệ, là cái tham gia quân ngũ, người phi thường đáng tin cậy, nếu không phải hắn, chỉ sợ ta cùng tiểu trình bị nhốt ở một cái tiểu điếm cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nữ nhân chỉ một bên cười gượng một tiếng nam sinh. Đây là Trình Dương, ta ở trên đường cứu một cái đại tiểu hỏa, đừng nhìn hắn thân cao rất cao người cũng tinh thần. Trên thực tế kêu kêu quát quát, thấy cái gì sợ cái gì, ngươi nếu là sợ hãi đừng rửa hắn, tới rửa A-Z tới bảo hộ ngươi. Trình Dương. Mà Khương Tuệ thế nhưng liền tiểu cẩu đều không quên giới thiệu. Ngươi nhìn, đây là ta ven đường nhặt tiểu cẩu, đặt tên kêu A Thủ, lúc ấy nó hảo đáng thương nằm, rốt cuộc là cái sinh mệnh, hiện tại cũng là chúng ta một viên. Hệ thống lắc lắc cái đuôi. Thiệu Giao an tĩnh mà nghe được giới thiệu Hạ Chiều thời điểm, nàng nhìn thoáng qua điều khiển vị. Bởi vì điều khiển chiếc xe nam nhân vẫn luôn thử can tĩnh, đối phương nâng lên tay bày một chút, đầu cũng không quay lại, xem như chào hỏi. Thiệu Giao chỉ cảm thấy đối phương giống như có chút không hảo tiếp cận. Mà giới thiệu đến Trình Dương, Thiệu Giao nhịn không được cười khẽ một tiếng, nguyên bản thập phần khẩn trương tâm tình cũng giảm bớt rất nhiều, nàng cho rằng đây là Khương tỷ tỷ vì giảm bớt nàng khẩn trương mà cảm xúc mới như vậy đầu thú nói chuyện. Thiệu Giao ở chỗ này kém một miệng, Khương tỷ tỷ, ngươi nơi nào là A-Z, thoạt nhìn nhưng tuổi trẻ. Chờ giới thiệu đến A Thủ thời điểm, Thiệu Giao đôi mắt đều mở to, phát ra có chút vui sướng kinh hỉ thanh âm. Thiên nột, hảo đáng yêu tiểu cẩu. Hệ thống vừa nghe đã có người khen chính mình đáng yêu, liều mạng vây đuôi. Thiệu Giao, ai nha, nó nghe hiểu được ai, thật thông minh. Khương Tuệ nói, ngươi có thể ôm một cái nó. Thiệu Giao kinh hỉ nói, ta có thể chứ. Khương Tuệ đem tiểu cẩu bế lên tới, đặt ở Thiệu Giao trong lòng ngực. Thiệu Giao thật cẩn thận mà vớt ve màu đen tiểu cẩu. Thực rõ ràng hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Thiệu Giao hỏi, vì cái gì phải cho nó đặt tên gọi là A Thủ A? Là có cái gì chú trọng sao? Khương Tuệ nghiêm túc nói, ngươi xem, nó bên phải chân trước là duy nhất một chút màu trắng, như là tiểu bạch bao tay giống nhau, đặt tên kêu A Thủ, có phải hay không phi thường có đặc điểm? Trình Dương. Hoàn toàn không, kia vì cái gì không gọi bao tay trắng, kia càng có đặc điểm. Nhưng mà Trình Dương nghe được Thiệu Giao Phi thường nhảy nhót mà tán thưởng nói, đúng vậy. Trách không được kêu A Thủ đâu, thật là cái tên hay. Nếu không phải Thiệu Giao biểu tình thật sự cũng đủ chân thành, Trình Dương đều cho rằng nàng là ở nói giỡn định hót Khương Tỷ. Không ai nghe được Trình Dương OS, Khương Tuệ còn lại là đối Thiệu Giao đơn giản mà nói một chút bọn họ hành trình. Chúng ta muốn đi Vấn Tâm Cao Úc, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ban đầu Khương Tuệ trên thực tế là không có tính toán lại cùng người ngoài nói một ít bọn họ sự tình, nhưng là nàng không nghĩ tới cứu người này sẽ là Hạ Giao. Cùng trước thế giới giống nhau, 20 tuổi Hạ Giao. Nơi này nàng sinh hoạt cũng không cực khổ, nàng từ khi ra đời chính là thượng bắc người, nàng cũng không có cuốn vào cái gì mưu sát đại án, nàng khỏe mạnh trưởng thành, tự tin sinh hoạt, vượt qua sán lạn 20 tuổi. Nàng thậm chí tên đều không giống nhau. Nhưng là nhìn nàng, nắm tay nàng, Khương Tuệ chính là có thể cảm giác được. Nàng chính là thượng một cái thế giới Hạ Giao. Nàng bị hiến tế, nàng bị thân nhân vứt bỏ, cuối cùng nàng được cứu vớt. Kia chàng ở Hạ Kim Ba hạ táng thổi tới gió nhẹ, nguyên lai chính là nàng. Thiệu Giao chỉ cảm thấy nữ nhân xem ánh mắt của nàng đã ôn nhu lại thân thiện, cái này làm cho nàng không tự chủ được mà cảm giác được thân mình đều ấm áp. Nàng nhìn bốn phía nhanh chóng xẹt qua phong cảnh, thấp giọng nói, ta muốn về nhà. Thiệu Giao cũng giới thiệu một ít chính mình tình huống. Ta ba mẹ về quê chiếu cô ta bà ngoại, hiện tại theo ta một người ở Thượng Bắc, nếu là bọn họ biết Thượng Bắc trừ bỏ chuyện này, nhất định sẽ nghĩ đến Thượng Bắc tìm ta, ta không thể đi xa. Nàng nghĩ tới cái gì, lập tức đào di động, lại phát hiện di động đã sớm ở chạy vội trên đường bị mất. Sau đó một bên có người đệ một bộ di động lại đây. Thiệu Giao ngẩng đầu vừa thấy, là một bên cái kia gọi là Trình Dương Nam Sinh. Khương Tuệ biết Thiệu Giao muốn làm cái gì, nói, ngươi đi cuối cùng một loạt gọi điện thoại đi. Theo sau nàng chiều Thiệu Giao cười cười, phân phó Trình Dương xem trọng chó con, chính mình đi phía trước 2-3 bước vượt làm được ghế phụ. Trình Dương ôm lại bị Thiệu Giao tắc lại đây chó con, cùng hệ thống hai mặt nhìn nhau. Trình Dương liền nhìn đến này chỉ mũi ẩm ướt chó con đông nhiên nhe răng trợn mắt, phát ra nước nở lại gâu gâu tiếng kêu, thanh âm lại tế lại tiểu, nhưng là nghe tới như là đang mắng người. Trình Dương, một con cẩu đang mắng hắn. Hệ thống, gâu gâu gâu, ta đói bụng. Trình Dương nhìn trong chốc lát, sau đó nâng lên tay nắm hệ thống miệng. Hệ thống, Trình Dương, hắc hắc, đều không được đi. Hệ thống, ta không phải ở cùng ngươi chơi. Điều khiển vị lái xe hạ chiều cũng không quay đầu lại, thanh âm không nhanh không chậm nhưng là thực rõ ràng. Nó đói bụng, cho nó uống điểm sữa bò. Trình Dương phản ứng một chút mới phản ứng lại đây là trong lòng ngực tiểu cẩu đói bụng. Mới nhớ tới từ vừa rồi cứu người đến bây giờ đều quên cấp Á Thủ uy đồ ăn. Nga nga. Trình Dương chạy nhanh cũng không trong bao nhảy ra sữa bò cấp cho con uống, tình huống đặc thù, cũng không có biện pháp cho nó một ít khác ăn. Ngồi ở ghế phụ Khương Tuệ nhìn thoáng qua phía sau, theo sau nhìn về phía lái xe nam nhân. Nam nhân biểu tình vững vàng, vãn khởi tay háo lộ ra đường cong lưu sướng rắn chắc cánh tay, mặt trên gân xanh hơi hơi nhô lên, bàn tay to thon dài, người xem tâm ngứa. Chú ý tới nàng ánh mắt. Nam nhân liếc nàng liếc mắt một cái. Tẩu tử. Hắn thanh âm nặng nề, ngữ khí khách khí, có chuyện gì sao? Khương Tuệ, sách, ngươi liền trăng đi. Khương Tuệ cũng dùng chất phác ngữ khí nói, lại cứu một người, có thể hay không cấp triều tử ngươi tạo thành quá lớn gánh nặng. Nàng còn cười khổ một tiếng, chúng ta này đó lão nhược bệnh tàn đều gom đủ, toàn dựa ngươi. Trình Dương, lão nhược bệnh tàn. Phân biệt chỉ ai a? Hạ ca hiển nhiên cũng cảm giác kinh ngạc, lão nhược bệnh tàn. Khương Tuệ. Ai, ta này một phen tuổi, tâm cũng già rồi, tự nhiên là lão, nhược này không phải Trình Dương sao. Bệnh. Khu, xem như A Thủ đi, dinh dưỡng bất lương cũng là bệnh, tàn. Ai, A Giao coi trọng nàng tiên nhiệm, xem như mắt tàn. Trình Dương. Hiện biên đi uy. Manh manh uống sữa bỏ hệ thống đã toàn thân tâm đều phải bổ nhào vào nãi hộp, không hề có để ý những người khác ở nói chuyện. Mà ở cuối cùng một loạt gọi điện thoại Thiệu Giao, còn lại là lực chú ý đều đặt ở điện thoại kia một đầu. Cũng không có chú ý tới người trước mặt thấp giọng giao lưu. Hạ Chiêu. Không, ta cũng không cảm giác được gánh nặng. Hạ Chiêu kỳ thật biết Khương Tuệ tưởng nói chính là cái gì, nàng đang hỏi Thiệu Giao sự tình. Hạ Chiêu đánh cái ngược hướng bàn, không biết có phải hay không trong trường học có người chạy ra xem náo nhiệt gì đó, tang thi dần dần biến nhiều, bọn họ này chiếc phá xe thanh âm quá lớn, khai quá nhanh lớn hơn nữa thanh, chỉ có thể bảo trì một cái tốc độ tới hạ thấp tạc âm. Hạ Chiêu nói, hiện giờ tình huống cũng không nhiều thấy. Nhưng là đối đi phía trước đi cũng sẽ tạo thành cái gì vấn đề. Nghe tới như là đang nói đêm khuya cứu người, nhưng là trên thực tế Khương Tuệ cũng biết hắn đang nói cái gì. Rốt cuộc là trong xe những người khác nhiều chút, bọn họ hiện tại cũng không hảo đàm luận những việc này. Khương Tuệ trầm mặc một chút, nàng nhìn Hạ Triều nói, ta cảm thấy không sai. Liên nàng là nguyên bản Hạ Giao. Hạ Triều dừng một chút, loại này như lọt vào trong sương mù nói, đại khái cũng chính là hắn có thể nghe hiểu. Hạ Triều nói, không sai. Chính là nguyên bản. Hắn nhìn con đường phía trước, có thể cảm giác được bên cạnh nữ nhân tựa hồ có chút ngẩn ngơ, hắn trầm mặc một chút mở miệng, tẩu tử, hẳn là chúng ta cứu nàng, hiện giờ nàng tồn tại hảo hảo. Khương Tuệ cũng phục hồi tinh thần lại, nàng nghe vậy cười một chút. Nếu Hạ Triều đều nói như vậy có phải hay không thật sự thuyết minh thượng một cái thế giới nàng là thật sự trợ giúp tới rồi Thiệu Giao? Liên tính thượng Bắc Đại học chiếm địa diện tích cũng đủ đại, bọn họ lái xe thực mau cũng đi tới cửa Nam, nhưng mà liền ở cửa Nam bọn họ dừng lại. Cửa Nam xem như thượng Bắc Đại học đại cửa chính, là chuyên môn dùng để chụp ảnh camera địa điểm, bởi vậy phi thường khí phái, cũng ở vào to rộng đường xe chạy bên. Nhưng là Khương Tuệ lại không nghĩ rằng, Nam Đại môn ở nửa đêm, chạy bằng điện có rỗi môn thế nhưng đóng lại. Nếu chỉ là nói áp chặt đường, bọn họ còn có thể lái xe đâm đi ra ngoài, nhưng là chạy bằng điện co rối môn, lại yêu cầu tay động mở ra. Hơn nữa, Khương Tuệ nhìn chạy bằng điện co rối phía sau cửa rộng lớn nhưng là cũng có 2-3 chỉ tang thi ở du đãng con đường, lại nhìn mắt nhắm chặt phòng an ninh đại môn. Hạ Triều đã mở miệng, phòng an ninh có người. Khương Tuệ, ta cảm thấy bảo an sẽ không cho chúng ta mở cửa. Bị kinh hách người, như thế nào còn sẽ mở cửa tướng môn ngoại tang thi lại lần nữa bỏ vào tới. Mà đúng lúc này, có lẽ là phòng an ninh người cũng đang nhìn bên ngoài, treo ở phòng an ninh cửa đỉnh loa bỗng nhiên vang lên. Các ngươi người nào? Hơn phân nửa đêm ở chỗ này làm cái gì? Khương Tuệ cùng Hạ Triều nhìn nhau liếc mắt một cái, bởi vì bảo an hành động, bốn phía tang thi đều tụ lại đây. Sau đó quảng bá truyền đến một tiếng phi thường phẫn nộ thanh âm. Ta có phải hay không kêu ngươi không cần dùng thứ này? Sẽ đưa tới những cái đó quỷ đồ vật dây tiếp theo, quảng bá phát ra chói tai thanh âm, theo sau bị đóng lại. Trình Dương ôm sữa bò, xúc ở trên chỗ ngồi, trong lòng run sợ mà nhìn bốn phía tang thi. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hạ Triều manh đánh một phương hướng bàn, hướng trái ngược hướng bay nhanh mà đi, ý đồ ném ra phía sau đuổi theo tang thi. Trước bảo trì an tĩnh. Hắn nói, vừa mới phát ra âm thanh nơi phát ra chính là phòng an ninh, lúc này phòng an ninh đã có không ít bị hấp dẫn mà đến tang thi liền ở cửa, mà bọn họ chiếc xe bên cũng có tang thi ở va chạm. Thiệu Giao đã sớm ở bọn họ đi vào Nam Đại Môn khi cúp điện thoại, bảo trì an tĩnh. Cuối cùng Hạ Triều đem mini bật ngừng ở một cái phi thường xảo diệu vị trí, ở vào một cái rậm rạp đại thụ cùng góc tường bóng ma, không có ánh đèn chiếu xạ tiến vào. Tang thi giống lên một tiếng càng ngày càng gần. Hạ Triều đối với mọi người nói, đem thân mình giấu ở trong xe, không cần bị chúng nó nhìn đến. Tang thi đối thanh âm mẫn cảm, thị giác một khi xuất hiện người tồn tại, cũng sẽ điển cuồng truy kích. Bọn họ hiện tại yêu cầu giấu đi. Tang thi tới, Khương Tuệ cùng Hạ Triều đều ngồi ở hàng phía trước, không giống Trình Dương cùng Thiệu Giao giống nhau có thể đem toàn bộ thân mình giấu ở chỗ ngồi khe hở. Khương Tuệ liền nghe được nam nhân thấp giọng nói câu, tẩu tử, đắc tội. Giây tiếp theo, liền cảm giác đầu bị nhẹ nhàng nhấn một cái, đai an toàn cởi bỏ, nàng ngã xuống nam nhân trong lòng ngực, mà nam nhân đã nhanh chóng điều chỉnh tốt tư thế, nâng lên chân tạp trụ nàng chân, lấy một cái hoành nằm tư thế, ngã xuống trên chỗ ngồi, thân mình còn đi xuống dịch một ít, làm nàng bò đến càng thoải mái một ít. Khương Tuệ cảm giác được hắn ngực rắn chắc cơ bắp, còn có như sấm tiếng tim đập. Chương 95-095. Phanh phanh phanh. Không lớn không nhỏ mini bật ngoại chuyện tới tiếng đánh, bởi vì không có nhìn đến người sống, tang thi va chạm đến cũng không phải thực mãnh liệt, giống như là bởi vì quán tính duyên cớ mà vô pháp phanh lại va chạm. Cũng may đêm khuya ở vườn trường lắc lư bởi vậy biến thành tang thi người cũng không nhiều, 3-4 chỉ tang thi cũng không thể đem này chiếc tương đối trầm trọng xe làm cái gì. Tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng là đêm khuya bang bang thanh vẫn là sẽ khiến cho người bất an, sợ cái này nhỏ hẹp an toàn mảnh đất cũng sẽ lọt vào phá hư. Khương Tuệ là đưa lưng về phía sau cửa sổ xe, chỉ cần thoáng ngẩng đầu, là có thể nhìn đến trước mặt ngoài cửa sổ xe là cái dạng gì cảnh tượng. Nhưng là nàng cái hốt bị nam nhân cố định trụ, chỉ có thể nghiêng mặt, nằm ở hắn ngực thượng. Vững vàng tim đập, ở dần dần mà nhanh hơn, dừng ở bên hông tay, trở nên phi thường rõ ràng. Khương Tuệ nghĩ tới hắn eo trên bụng miệng vết thương, muốn động nhất động tránh đi, lại bị đối phương cố định đến càng thêm vững chắc. Bốn phía phi thường an tĩnh, chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Khương Tuệ tay không tự giác nắm thành quyền, để ở nam nhân ngực thượng. Đây là bọn họ gặp lại sau lần đầu tiên tương đối thân mật tiếp xúc. Lúc này đây trên người hắn cũng không có thuộc về xã hội thượng lưu tinh anh nhân sĩ nam sĩ nước hoa, mà là sạch sẽ bù kết nhàn nhạt mùi hương, bí mật mang theo một chút khói thuốc súng hương vị. Hắn tay đặt ở nàng bên hông, cũng không có gây bao lớn lực đạo, vẫn duy trì an toàn khoảng cách. Nhưng là hắn tiếng tim đập, lại bày ra hắn lúc này cũng không bình tĩnh. Khương Tuệ hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn đến chính là hắn lược hiện căng chặt cằm. Nàng động tĩnh bị nam nhân cảm giác đến, hắn cũng hơi hơi cúi đầu, đối thượng nàng đôi mắt. Bốn phía là tang thi nghẹn ngào gầm nhẹ, ngay cả vừa mới còn ở truyền phát tin quảng bá phòng an ninh đều an tĩnh như gà. Mà hệ thống này chỉ chó con cũng đem vùi đầu xuống dưới, căn bản không dám nhìn ngoài cửa sổ. Nam nhân mắt đen giống như rộng lớn vô ngần hắc ám hải dương, chìm nổi làm người vô pháp biết được ánh sáng nhạt, từ hắn hắc mâu trùng, nàng ẩn ẩn có thể thấy chính mình hình dáng. Theo sau, hắn bên môi cơ bắp cũng trở nên căng chặt, nhìn nàng đôi mắt có vẻ càng thêm tối tăm. Bọn họ không có nhất ngôn nhất ngữ đối thoại, lại làm Khương Tuệ cảm giác được một loại bị cẩn thận đánh giá, tùy thời bị dã thú cắn hạ yết hầu nguy hiểm cùng xâm lược cảm. Sau đó giây tiếp theo, nàng đôi mắt bị nam nhân nâng lên tay che lại. Hắn tiến đến nàng bên hai, phi thường nhẹ, nhẹ đến nếu nàng không cẩn thận nghe, căn bản là nghe không thấy. Nam nhân nói, đừng nhìn. Khương Tuệ không dám động, cảm giác hắn thanh âm nghe tới có chút nguy hiểm. Khương Tuệ chỉ là chớp chớp mắt. Hạ Chiêu cảm giác lòng bàn tay hạ nữ nhân lông mi ở nhẹ nhàng mà quét, làm hắn tâm đều đi theo cùng nhau bị đảo qua, có chút ngứa, giống như là con kiến bỏ qua trái tim. Ở Hạ Chiêu trong trí nhớ, tẩu tử hình tượng là mơ hồ. Hắn chỉ nhớ mang máng là một cái dịu dàng nữ nhân, mà lại một lần gặp mặt, nàng trở nên đã thực không giống nhau. Đối với Hạ Chiêu tới nói, loại cảm giác này thực kỳ lạ. Nếu nói ban đầu nàng thập phần cẩn thận cùng cẩn thận, như vậy hiện tại chính là ở dần dần triển lộ ra nàng bản tính lớn mật cùng không sợ gì cả. Nàng trước kia đến tuột cùng là người nào? Đây là Hạ Chiêu đối nàng sở sinh ra sâu nhất tò mò. Từ gặp được Khương Tuệ bắt đầu, Hạ Chiêu liền cảm giác giống như có chỗ nào không giống nhau. Ở phía trước, làm nhiệm vụ quá trình đã trở thành hắn theo khuôn phép cũ nhân sinh, nhưng là Khương Tuệ xuất hiện, đến bây giờ hệ thống bắt đầu tham dự nhiệm vụ. Hạ Chiêu cảm thấy nàng đã không chỉ có chỉ là một cái thức tỉnh nở tờ cờ đơn giản như vậy. Lòng bàn tay hạ đôi mắt nhắm lại, nàng lẳng lặng mà nằm ở trong lòng ngực hắn, phảng phất đây là đối hắn tín nhiệm. Hắn bỗng nhiên cảm giác lòng bàn tay có chút năng, hắn cúi đầu nhìn nàng, lại chỉ có thể nhìn đến nàng lộ ra tới hạ nửa khuôn mặt. Nàng môi tuyến no đủ, ẩn ẩn mang theo thượng tiểu độ cung. Hắn hiện tại, gặp được nàng 20 tuổi các giai đoạn, có lẽ ở tương lai, có thể nhìn thấy nàng mặt khác bộ dáng. Bốn phía trở nên càng thêm an tĩnh, ngay cả vừa mới va chạm tang thi đều ngừng lại. Trình Dương thật cẩn thận thanh âm ở nhỏ hẹp thùng xe nội vang lên. Có phải hay không? An toàn. Hắn lời nói đánh vỡ yên tĩnh. Hạ Chiêu một đốn, ở khắc chế chung, chậm rãi buông ra Khương Tuệ. Khương Tuệ cảm. Giác đôi mắt thượng che đậy biến mất, mà bên hông tay cũng rời đi. Khương Tuệ nội tâm có một loại không thể nói tới phiền muộn. Nàng ngẩng đầu, lúc này đây nhìn đến lại là hắn lẳng lặng mắt đen. Đã không có vừa rồi sâu thẳm cuồn cuộn, chỉ còn lại có hẳn là tồn tại khách khí. Tẩu tử, không có việc gì đi. Hắn hơi hơi gợi lên môi, tựa hồ là ở mỉm cười, nhưng là phối hợp không có gì cảm xúc mắt đen, nội liễm mà khắc chế. Khương Tuệ lắc lắc đầu. Không hề đậu hắn. Nàng muốn chống một bên xe đệm ngồi dậy, nhưng là nam nhân lại so với nàng trước một bước, đỡ nàng bả vai, mang theo nàng eo giúp nàng ngồi dậy. Ngồi ở cuối cùng một loạt Thiệu Giao nguyên bản là tưởng lặng lẽ không phát ra âm thanh ngồi vào Trình Dương bên cạnh, hảo cùng bọn họ giao lưu, đứng lên khi liền nhìn đến chính là một màn này. Thiệu Giao ngây ngẩn cả người một chút. Cứ việc Hạ Chiêu cùng Khương Tuệ hai người một câu đều không có nói, bọn họ biểu tình một cái vẫn cứ là thành thạo mỉm cười, một cái lại là buông xuống hạ đôi mắt tựa hồ không dám nhìn đối phương bộ dáng. Nhưng là Thiệu Giao lại cảm giác bọn họ chi gian rong chơi một loại quái dị bầu không khí, loại này bầu không khí những người khác chen vào không lọt đi, lại có thể cảm giác được bọn họ chi gian sóng ngầm mãnh liệt. Ban đầu thời điểm, Khương tỷ tỷ là như thế nào giới thiệu bọn họ quan hệ? Đây là ta chú em, Hạ Chiêu. Bọn họ là thúc tẩu. Nhưng là, đây là ta chú em. Ta. Thiệu Giao hơi hơi mở to đôi mắt, nàng tựa hồ phát hiện cái gì. Nàng nhìn thoáng qua một bên ngồi dậy đầy mặt nghĩ mà sợ cái gì cũng không có nhận thấy được Trình Dương, lại nhìn mắt đã ngồi ở ghế điều khiển cùng ghế phụ một nam một nữ. Nhưng là cuối cùng Thiệu Giao cái gì cũng không có nói, cái gì cũng không hỏi. Nàng giống như là không biết giống nhau, ngồi ở Trình Dương một bên trên chỗ ngồi, còn kiểm tra rồi một chút á thủ có hay không sự. Có cái gì nhưng nói đâu. Đây là Khương tỷ tỷ chính mình sự tình, giữa hai người bọn họ vô luận đã xảy ra cái gì, ở cái này có hôm nay không nhất định có ngày mai trong thế giới, lại không có gì không thể. Huống chi vừa mới cũng nghe Trình Dương trộm giới thiệu một chút Khương tỷ tỷ tình huống, Thiệu Giao càng thêm cảm giác này không có gì. Chẳng qua Thiệu Giao xem Khương tỷ tỷ tuy rằng lớn mật, nhưng là đang nói khởi chính mình tình huống khi cái loại này tương đối bảo thủ thái độ, Thiệu Giao cảm thấy này không nhất định có thể thực mau cởi bỏ nàng khúc mắc. Hơn nữa cái này Hạ Chiêu cũng là, thoạt nhìn giống như đối cái gì đều thực khoan dung, nhàn nhã đối người thập phần hữu hảo bộ dáng, nhưng là bản chất lại là nhất thủ quy củ bộ dáng. Chỉ sợ cũng xem như Khương tỷ tỷ này một khảm đi qua, Hạ Triều kia một khảm cũng không nhất định. Thiệu Giao từ nhỏ lớn lên xinh đẹp, người cũng thực thông minh, trong thời gian ở trường còn bên ngoài làm một ít lễ nghi kiêm chức hoạt động, gặp qua không ít muôn hình muôn vẻ người. Bởi vậy xem người tuy rằng không thể nói đặc biệt chuẩn, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra một vài. Nàng đem tầm mắt chuyển rời đến ngoài cửa sổ. Bất quá hiện tại tưởng này đó giống như cũng không có gì dùng, đều tang thi tận thế, hết thể đạo đức luân lý cùng trật tự, đều có thể ở ngay lúc này sụp đổ. Lại nói tiếp, ta giáo tư còn không có khảo đâu. Thiệu Giao lẩm bẩm tự nói. Một bên Trình Dương nghe được, hắn nhịn không được nhỏ giọng phun tào, đều khi nào, còn nghị giáo tư. Thiệu Giao nhìn hắn một cái, ta chẳng những nghị giáo tư, ta còn nghị thi lên thạc sĩ, hiện tại 2 tháng, ta 3 tháng liền phải thi vòng 2, ra chuyện này, ta năm trước xem như bạch học. Trình Dương vừa nghe thi lên thạc sĩ thở dài, thi lên thạc sĩ nói xác thật thực mệt, ngươi còn có thể tiến thi vòng 2, hiện tại càng mệt. Nghe được hàng phía sau như thế thông thường đối thoại, Khương Tuệ thế nhưng cảm giác có một tia không chân thật. Nhưng là nàng cũng không có hoàng thần, mà là nhìn về phía một bên Hạ Triều, dừng một chút nói, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Bảo an không mở cửa, bọn họ liền ra không được, bên ngoài còn có tang thi, chỉ sợ cửa xe một khai động tĩnh là có thể đem tang thi toàn bộ dẫn lại đây. Khương Tuệ nhìn mắt xa tiền cửa sổ, cổ máu tươi đầm địa tuổi trẻ sinh viên bản tang thi chính mở to màu xanh lơ đôi mắt đứng ở tại chỗ, trong cổ họng phát ra kéo kẹt tiếng vang. Hạ Chiêu chính cúi đầu, nhìn di động, tựa hồ là vừa mới phát tới tin tức, mày hơi hơi nhăn lại. Còn chưa chờ Khương Tuệ hỏi ra chuyện gì, nam nhân đã thấp giọng mở miệng.